Chương 511 Tề Nguyên không khách sáo, tìm một vị trí rộng rãi trong sân, đặt một phiến đá truyền tống trận xuống. Sau đó, đưa phiến đá còn lại cho Heather, phiến đá này, cô phải đặt ở đầu bên kia. Tim kêu lên, loại truyền tống trận này hình như hơi khác so với bình thường. Những người khác cũng nhận ra điều này. So với truyền tống trận cỡ lớn và siêu cấp truyền tống trận, cách truyền tống của Tề Nguyên giống với truyền tống trận giữa các căn cứ hơn, chỉ có thể truyền tống giữa hai địa điểm cố định. Nhưng truyền tống trận của căn cứ có rất nhiều hạn chế. Thứ nhất, một tuần chỉ dùng được một lần. Thứ hai, mỗi lần chỉ có thể truyền tống một hai người. Mọi người rất tò mò, liệu truyền tống trận của Tề Nguyên có giải quyết được hai vấn đề này không? Nhưng Tề Nguyên nhanh chóng đưa ra câu trả lời, mọi người yên tâm, loại truyền tống trận này ngoài việc phải trả phí ra, thì không có hạn chế nào khác. Sau đó, hắn giới thiệu sơ qua về truyền tống trận và cách sử dụng. Truyền tống hai chiều giữa hai địa điểm cố định. Mỗi lần có thể truyền tống 20 người. Mỗi lần truyền tống mất 100 linh tệ. Không giới hạn số lần sử dụng, chỉ cần có linh tệ là có thể truyền tống. Những đặc điểm này khiến mọi người đều hào hứng. Ngoài việc phải trả phí, nó gần như không có nhược điểm nào. Nhưng 100 linh tệ, mỗi người chỉ 5 linh tệ, không nhiều lắm. Hơn nữa, số tiền này chắc chắn sẽ không do họ chi trả, mà là do những người sử dụng truyền tống trận. Trương Trọng Nhạc cân nhắc đến vấn đề chi phí truyền tống, chủ động đề nghị mọi người thống nhất một chút. Tăng phí truyền tống lên 400 linh tệ, mỗi người 20 linh tệ, lợi nhuận chia đều cho Tề Nguyên và thế lực sở hữu truyền tống trận, thế nào? Với đề nghị này, Tề Nguyên và những người khác đều không có ý kiến. Đây không phải là do họ tham lam, cũng không phải Trương Trọng Nhạc thấy tiền sáng mắt, mà là một cách làm rất khôn ngoan. Thậm chí Tề Nguyên còn thấy 20 linh tệ là quá ít, tốt nhất phải 30, 50 linh tệ. Hắn không phải tham lam, thu nhập chỉ là một chuyện, quan trọng hơn là vì những người cầu sinh khác. Nếu công trình công cộng quý giá như vậy mà các thế lực lớn không thu lợi nhuận, nó sẽ bị độc quyền, không phục vụ những người ở tầng lớp thấp. Mặt khác, cũng là để giảm tải cho truyền tống trận. Siêu cấp căn cứ có hơn 60 triệu dân. Nếu giá quá rẻ, truyền tống một hai lần chẳng đáng là bao, chắc chắn mọi người sẽ lạm dụng. Đến lúc đó, lượng người quá lớn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của truyền tống trận. Daniel còn tàn nhẫn hơn, hắn nói, hay là 100 linh tệ một người. Để xem còn ai muốn dùng nữa. Tề Nguyên giật khóe miệng, nhìn hắn với vẻ khó tin, hắn ta đúng là lòng dạ hiểm độc. 100 linh tệ một người, 20 người là 2.000 linh tệ, mỗi lần truyền tống thu về 1.900 linh tệ, giàu to rồi. Nhưng với đề nghị này, không cần Trương Trọng Nhạc phản đối, Ezin đã lên tiếng. 100 linh tệ một người, có đoàn thám hiểm nào chịu nổi? Ngươi muốn phá sản à? Đúng là vậy, trong siêu cấp căn cứ có rất nhiều đoàn thám hiểm, đội săn bắn, đội tìm kiếm kho báu, các thế lực lính đánh thuê vừa và nhỏ. Những người tham gia thám hiểm biển cả chủ yếu là những người này, số lượng người trong đội thường từ 10-30 người. Nếu 100 linh tệ một người, mỗi lần truyền tống mất mấy nghìn linh tệ, về cũng mất mấy nghìn linh tệ. Đừng nói là thám hiểm, truyền tống một lần đã phá sản, đến tiền về cũng không có. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Heather là chủ nhà, nàng chủ động nói, vậy cứ 20 linh tệ một người, nhưng lợi nhuận cuối cùng, ta và Tề Tiên Sinh chia 3/7. Tề Nguyên xua tay, từ chối, nếu đã là quy định, vậy thì sau này phải tuân thủ, cùng có lợi thì mới hợp tác lâu dài được. Chia 5/5 đi. Tuy đây là một khoản tiền lớn, nhưng hắn không có ý định tham lam. 8 thế lực lớn cùng nhau nắm giữ siêu cấp căn cứ, sau này không thể thiếu hợp tác, quan hệ hòa thuận thì càng tốt. Heather tỏ vẻ biết ơn, gật đầu đồng ý, rồi hỏi, sau khi khai giảng, truyền tống trận sẽ mở cho tất cả người cầu sinh. Trước đó, chúng ta có muốn cùng nhau đến đó xem thử không? Sau khi nhìn nhau, Trương Trọng Nhạc xua tay, kiên quyết nói, chúng ta vẫn nên tự mình đi thám hiểm, cùng nhau đi lại bất tiện. Những người khác cũng gật đầu. Họ không còn giống như trước kia nữa, giờ thực lực của họ đều đã tăng lên rất nhiều, không cần thiết phải đi cùng nhau vì lý do an toàn. Tự mình thám hiểm sẽ thoải mái hơn. Tề Nguyên trở về căn cứ, vẫn chưa được nghỉ ngơi, mà tiếp tục chuẩn bị cho Học viện Sơn Hải. Đầu tiên là tuyển chọn giáo viên, trong viện nghiên cứu và khu chế tạo đạo cụ trên đảo căn cứ. Có không ít người biết khắc linh văn. Tề Nguyên thống kê sơ bộ, hiện tại viện nghiên cứu có 23 người, gần như đều biết sơ qua về kỹ thuật linh văn. Nếu muốn họ khắc, chắc chắn họ sẽ nhanh chóng học được. Còn ở khu chế tạo đạo cụ trên đảo căn cứ, có khoảng 50 người chuyên phụ trách chế tạo linh văn. Họ thường xuyên sử dụng linh văn, gần như đã quen thuộc, có thể khắc thuần thục. Những người này đều là nhân tài quan trọng của căn cứ, là những người hiếm có. Tề Nguyên dự định chọn một số người trong đó, huấn luyện chuyên nghiệp, rồi cho họ đến Học viện Sơn Hải làm giáo viên. Những linh văn mà họ thường khắc đều là loại chính thống, cũng là loại phức tạp, không thích hợp để dạy học. Một mặt là vì quá trình quá phức tạp, khó mà học được trong thời gian ngắn. Mặt khác, cũng là vì lo lắng kỹ thuật linh văn bị tiết lộ, nên hắn đã bảo Sở Dương dựa trên những linh văn hiện có, biên soạn và suy luận ra cấu trúc linh văn cơ bản, chế tạo một số linh văn đơn giản cấp tốt và cấp ưu tú. Ban đầu, những linh văn này dùng để dạy cho trẻ em ở khu nuôi dạy trẻ em. Nhưng giờ vừa hay có thể dùng làm tài liệu giảng dạy của Học viện Sơn Hải. Không gian thụ giới, viện nghiên cứu, phòng làm việc của Sở Dương, Tề Nguyên đang xem xét tài liệu, phân tích nội dung. Đây là những linh văn cơ bản mà Sở Dương đã nghiên cứu và sắp xếp trong thời gian qua. Hắn đã tạo ra 6 loại linh văn cấp tốt đơn giản hơn. Từ linh văn phòng ngự suy luận ra linh văn tiểu phòng ngự. Từ linh văn tụ huyết suy luận ra linh văn chế tạo huyết hoàn. Từ linh văn tụ linh suy luận ra linh văn tiểu tụ linh. Từ linh văn đông kết suy luận ra linh văn băng xương. Từ linh văn hỏa diễm suy luận ra linh văn hỏa cầu. Từ cấu trúc vi mô của thông linh trầm mộc suy luận ra linh văn tiểu thông linh. Đây là loại linh văn rất đặc biệt. Sau khi linh văn được kích hoạt, trên lòng bàn tay sẽ xuất hiện một lớp màng trắng thông linh. Người cầu sinh có thể ngưng tụ linh khí trong cơ thể, phóng thích qua lớp màng này, tạo ra sát thương. Đây là loại linh văn hoàn toàn do họ tự tạo ra dựa trên tài nguyên có sẵn, là một bước tiến lớn về kỹ thuật. Ngoài ra còn có một số linh văn cấp ưu tú được chỉnh sửa và cải tiến, hơi khác so với bản gốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ví dụ như linh văn phòng ngự, linh văn thông tin, linh văn chữ vật, sau khi được sửa đổi, đều có phẩm chất cấp ưu tú. Tuy độ khó có tăng lên, nhưng so với trước kia thì đơn giản hơn nhiều, mà tác dụng cũng gần như tương tự. Ngoài những linh văn hoàn chỉnh này, Sở Dương còn tổng kết ra rất nhiều cấu trúc linh văn cơ bản. Phần lớn các linh văn phức tạp đều được hình thành bằng cách kết hợp, ghép nối, dung hợp, chỉnh sửa, cải tiến những linh văn đơn giản này, cuối cùng giản lược hóa. Sở Dương đã tổng kết ra 28 loại cấu trúc linh văn cơ bản thường dùng. Sự tỉ mỉ của hắn khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải thán phục. Mặt khác, vì trong sách linh văn ít nhất cũng là linh văn cấp ưu tú, nên nguyên liệu khắc linh văn và cách pha chế linh dịch đều đạt cấp ưu tú trở lên. Cho nên, để khắc linh văn cấp tốt, Sở Dương phải nghiên cứu thêm về nguyên liệu và linh dịch cấp tốt. Việc này không khó cũng không dễ, nhưng chắc chắn rất phức tạp, tốn nhiều thời gian. Nhưng Sở Dương đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn đã sắp xếp những kiến thức cơ bản nhất, có thể trực tiếp mang đến trường học để sử dụng. Mấy ngày tiếp theo, Sở Dương sẽ dẫn 10 người am hiểu khắc linh văn từ khu chế tạo đạo cụ, đến dạy cho họ những kiến thức cơ bản này. Cuối cùng, họ sẽ đến học viện, đảm nhiệm công việc giảng dạy. Còn Tề Nguyên, hắn đến bí chiến cuộc. Hắn cần chọn ra những người có thiên phú tu luyện và thiên phú chiến đấu tốt để đến học viện chiến đấu học tập. Không cần phải nói, học viện chiến đấu là học viện quan trọng nhất trong trường đại học này. Thế giới sương mù là nơi mạnh được yếu thua, chỉ có đủ thực lực mới có thể có được sức mạnh và địa vị. Tề Nguyên không thiên vị đội nào, hắn chọn 2 người từ mỗi đội trong 12 đội thám hiểm. Hắn cố gắng chọn những người trẻ tuổi để họ có thêm kinh nghiệm sống, cũng có thể thích nghi tốt hơn với cuộc sống học đường. 24 người này đều là thiên tài có thiên phú từ 85-90. Đã chọn gia nhập học viện chiến đấu, chắc chắn sẽ có cạnh tranh, chỉ có thực lực và thiên phú đủ mạnh mới không làm Tề Nguyên mất mặt. Đáng tiếc, Tề Nguyên tiếc nuối, ban đầu ta định chọn một thiên tài cấp A đến học viện chiến đấu để trấn áp, nhưng họ đều bận. Thiên tài cấp A là người có thiên phú trên 90, ngay cả trong siêu cấp căn cứ, họ cũng là nhân vật hiếm có, đủ để khiến người ta kinh ngạc. Nhưng những người có thiên phú trên 90 phần lớn đều đảm nhiệm những vị trí quan trọng, không có thời gian đến trường. Hơn nữa, trình độ giảng dạy trong căn cứ không hề thua kém học viện chiến đấu, thậm chí còn tốt hơn. Tề Nguyên chợt nảy ra một ý tưởng, hai đứa Trương Vĩ và Hoắc Thối cũng chỉ mới 18, 19 tuổi, hay là đưa cả hai đến đó. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng này, vì trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng kinh hoàng. Hai tên biến thái có thiên phú cấp S, thực lực cấp hy hữu, còn có loài xương cấp hoàn mỹ, đứng trên đấu trường của học viện chiến đấu, solo với cả trường. Đúng vậy, là cả trường. Ngay cả giáo viên cũng có thể bị hai người này đánh bại. Hoắc Thối tung một cú đá, Trương Vĩ tung một cú đấm, ai mà đỡ nổi. Cờ Giam Bớt đến cũng bị đánh lệch mồm. Hắn lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ viển vông này. Thôi, 24 người này là đủ rồi. Tề Nguyên nhìn 24 người, ánh mắt tràn đầy vui mừng, tuy họ không bằng Hoắc Thối và Trương Vĩ, nhưng cũng là trụ cột tương lai của căn cứ. Hiện tại, thực lực của họ chỉ mới cấp tốt. Nhưng chỉ cần được bồi dưỡng thêm, sau này họ đều là những nhân tài cấp hy hữu. Tề Nguyên nói, hôm nay, các ngươi sẽ đến Học viện Liên Hợp học tập, ta mong các ngươi cố gắng hết sức, tăng cường thực lực, đừng làm đảo căn cứ mất mặt, hiểu chưa? Hiểu. Mọi người đồng thanh hô lớn, tiếng hô vang vọng khắp không gian thụ giới. Tề Nguyên nghiêm túc nói, các ngươi đều là thành viên của bí chiến cuộc, phải hợp tác với nhau, không được tranh chấp, hãm hại lẫn nhau, rõ chưa? Rõ. Lão đại yên tâm. hài lòng gật đầu, giọng hắn ôn hòa hơn, nhưng vẫn kiên định, đừng gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ phiền phức, các ngươi phải nhớ kỹ. Phía sau các ngươi là bí chiến cuộc, phía sau các ngươi là khu vực số 7, phía sau các ngươi là đảo căn cứ, ta, Tề Nguyên, cũng luôn ở phía sau các ngươi. Giọng nói vang vọng trong không khí, khiến mọi người đều phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào, nổi da gà khắp người. Lời động viên đầy nhiệt huyết này đã khơi dậy ý chí chiến đấu của những người trẻ tuổi. Mang theo nhiệt huyết sục sôi, họ chính thức bước vào học viện chiến đấu, bắt đầu cuộc sống học tập vừa dài, lại vừa ngắn ngủi. Mặt khác, dưới sự sắp xếp của An Trường Lâm, học sinh của các học viện khác cũng đã sẵn sàng. Học viện chiến đấu, ngoài 24 thành viên của bí chiến cuộc, còn có 76 người trẻ tuổi được chọn từ khu huấn luyện, vừa đủ 100 người. Học viện sáng tạo, 100 người trẻ tuổi từ khu chế tạo đạo cụ được cử đến học tập. Học viện văn hóa, chủ yếu để đào tạo nhân viên quản lý, nên cũng cử 100 người đến. Còn 7 học viện độc lập, mỗi học viện 20 người. 440 học viên, mang theo danh tiếng của khu vực số 7 và đảo căn cứ, chính thức bước vào học viện liên hợp, bắt đầu cuộc sống học tập mới, và sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Xử lý xong chuyện học viện, đến lượt thám hiểm biển cả. Một thế giới hoàn toàn mới, với những thử thách và nguy hiểm mới, cũng là tài nguyên và của cải mới. Hắn đã tìm hiểu trước, môi trường trên bờ biển khá tốt, có bãi cát, cây dừa, rừng mưa nhiệt đới, thậm chí còn có hải sản, đúng là một điểm du lịch lý tưởng. Nhưng môi trường trên biển thì khắc nghiệt hơn nhiều. Theo lời Heather, khu vực số 10 của họ đã từng thử ra khơi. Nhưng kết quả là bị hải quái tấn công, gần như toàn quân bị chìm, chỉ có một người cầu sinh cấp hy hữu may mắn sống sót trở về. Nhưng hắn ta cũng bị thương nặng, hiện giờ vẫn đang nằm trên giường. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, rất khó có thể thám hiểm và sinh tồn trên biển. Nhưng đây cũng là điều khiến hắn đau đầu. Họ hoàn toàn không có kinh nghiệm thám hiểm biển, tất cả đều phải mày mò từ đầu, nguy hiểm rất cao. Quan trọng hơn là, khả năng chiến đấu trên biển của người cầu sinh yếu hơn trên đất liền rất nhiều. Rất nhiều đạo cụ, vũ khí đều không thể phát huy hết tác dụng trên biển. Hơn nữa, phương tiện di chuyển trên biển cũng là một vấn đề lớn. Thuyền cấp phổ thông chắc chắn không dùng được, phải là đạo cụ có phẩm chất cao mới có thể di chuyển trên biển. Nhưng Tề Nguyên không cần lo lắng vấn đề này, vì hắn có thuyền chạy bằng cơm phụ linh quy. Nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài. Phụ linh quy là chiến lực quan trọng của căn cứ, không thể ngày nào cũng lênh đênh trên biển. Một hai lần thì không sao, nhưng nếu thám hiểm biển lâu dài, khó tránh khỏi gặp phải tai nạn, dòng hải lưu, hải quái, dù là phụ linh quy cấp hy hữu đỉnh phong cũng chưa chắc đã an toàn. Nếu phụ linh quy có thể đột phá cấp hoàn mỹ, độ an toàn chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng hiện tại nó đang kẹt ở đỉnh phong cấp hy hữu, không có dấu hiệu đột phá, Tề Nguyên cũng không biết tình hình của nó thế nào. Thế nên trong tình huống này, phải đầu tư nhân lực, tài lực, vật lực, phải nghiên cứu những vật phẩm cần thiết cho việc thám hiểm biển. Trước mắt, có thuyền, chiến lực, hậu cần, cái nào cũng cần thời gian dài để nghiên cứu. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi cảm thán, khu vực số 10 có thể xây dựng Học viện Hải Dương, quả là có tầm nhìn xa. Thuyền thì hơi khó, trừ khi có được quyển trục chế tạo, nếu không rất khó tự chế tạo. Tề Nguyên thầm nghĩ, khó mà tìm ra giải pháp hữu hiệu. Nếu may mắn, vừa hay tìm được một linh địa trên biển, trong linh địa lại có quyển trục chế tạo thuyền, thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Nhưng xác suất này cũng giống như việc thiên thạch rơi trúng căn cứ vậy. Còn có vấn đề hậu cần. Thông thường, vấn đề này không cần phải lo lắng. Do có sổ tay mê vụ cầu sinh, có thể giao dịch riêng, nên dù ở cách xa vạn dặm, cũng không lo chuyện ăn uống. Nhưng vấn đề hậu cần ở đây là chỗ đứng chân. Nếu cứ mỗi ngày lái thuyền, hoặc cưỡi rùa ra ngoài dạo chơi vài hôm rồi lại quay về, thì cũng chỉ loanh quanh ở gần bờ, không thể thực sự khám phá biển cả. Cách tốt nhất là tìm được một hòn đảo, nhưng xác suất này rất thấp. Nếu muốn giải quyết bằng sức người, cũng có một cách di chuyển căn cứ ra biển. Ngoài việc dùng quyển trục di chuyển căn cứ, còn phải dùng quyển trục biến đổi căn cứ để biến nó thành căn cứ trên biển. Nếu không, căn cứ rất có thể sẽ chìm nghỉm. Đáng tiếc là, quyển trục di chuyển căn cứ có thể mua trong cửa hàng công cộng, mọi người đều có một ít. Nhưng quyển trục biến đổi căn cứ chỉ có thể mở được từ dương. Hiện tại đừng nói là dương, ngay cả hệ thống cũng sắp biến mất. Xem ra trước mắt chỉ có thể chuẩn bị chiến lực trên biển. Tề Nguyên vừa cảm thán, vừa lấy sách linh văn ra, tìm kiếm linh văn phù hợp. Xem ra, lại phải bế quan thêm một thời gian, học thêm vài loại linh văn nữa. Vẫn là ở nhà gỗ trên mây, Tề Nguyên tĩnh tâm, hòa mình vào thiên nhiên xung quanh. Trong số các linh văn cấp ưu tú, chỉ có một linh văn tránh nước, tác dụng giống với tị thủy thạch. Tác dụng không lớn, Tề Nguyên không cân nhắc. Còn trong số các linh văn cấp hy hữu, có một số loại linh văn khá tốt. Linh văn gợn nước là một loại linh văn phạm vi, tạo ra một vùng nước ổn định, khi có sinh vật đến gần sẽ tự động tấn công. Tuy sức mạnh không lớn, nhưng phạm vi bao phủ lên đến 50 mét cũng khá tốt, ít nhất dùng để phòng ngự thì ổn. Linh văn sóng lớn trước đó hắn đã chú ý đến, là một loại linh văn tấn công giống như linh văn đông kết và linh văn hỏa diễm. Có thể tạo ra một cơn sóng lớn, uy lực đạt cấp hy hữu, năng lượng chứa đựng có thể tạo ra 3 cơn sóng lớn. Sau đó cần bổ sung năng lượng thủy thuộc tính, nếu ở trên biển thì việc bổ sung chắc cũng dễ dàng. Linh văn dẫn thủy thuẫn là một loại linh văn phòng ngự, có thể dẫn nước đến và nén lại, tạo thành một lớp thuẫn nước có phẩm chất cao. Nếu phẩm chất của nước đủ cao, khả năng phòng ngự có thể đạt cấp hy hữu. 3 loại này đều rất tốt, sau này chắc chắn sẽ dùng đến. Linh văn này. Tề Nguyên đang lật xem sách, bỗng bị một loại linh văn đặc biệt thu hút. Đây là một loại linh văn cấp hoàn mỹ, không có thuộc tính, không phải tấn công, phòng ngự, phụ trợ, hậu cần. Nhưng tác dụng của nó lại khiến Tề Nguyên sáng mắt ra. Linh văn cự hóa cái gọi là cự hóa, không phải dùng với sinh vật, tài nguyên, mà là dùng với linh văn. Đây là một loại linh văn cấp hoàn mỹ, chỉ dùng được một lần. Nó có thể trực tiếp thay đổi đường vân của linh văn khác, tạo ra một loại linh văn hoàn toàn mới. Ví dụ, dùng linh văn cự hóa với linh văn tụ linh, đường vân linh văn tụ linh sẽ thay đổi, biến thành linh văn tụ linh cự hóa. Phạm vi bao phủ của loại linh văn tụ linh cự hóa này sẽ gấp 10 lần ban đầu. Nếu dùng với linh văn sóng lớn, sẽ tạo ra linh văn sóng lớn cự hóa. Sóng lớn được tạo ra cũng sẽ lớn gấp 10 lần so với bình thường. Nhưng chỉ có kích thước là lớn hơn, còn linh khí tạo thành sóng lớn vẫn giữ nguyên cấp độ. Nhưng dù vậy, nó vẫn đủ khiến người ta kinh ngạc. Một cơn sóng cao 10 mét và một cơn sóng cao 100 mét, sức mạnh chắc chắn khác nhau một trời một vực. Tề Nguyên nuốt nước bọt, sững sờ tại chỗ. Sự kinh ngạc này đến quá bất ngờ. Nó có nghĩa là, hắn có thể dùng linh văn cự hóa để biến đổi tất cả linh văn trong sách, tạo ra những linh văn cự hóa hoàn toàn mới. Thật không thể tin nổi, số lượng linh văn tăng gấp đôi. Tề Nguyên kích động đến run cả tay, trong đầu hắn toàn là những linh văn cự hóa. Linh văn chữ vật cự hóa, linh văn chiến quyền cự hóa, linh văn huyết đao cự hóa, linh văn đông kết cự hóa, linh văn hỏa diễm cự hóa, linh văn phòng ngự cự hóa. Không biết linh văn cự hóa có thể dùng với chính nó không nhỉ, nhưng chắc là không được. Tác dụng của linh văn cự hóa chỉ có hiệu quả với linh văn phạm vi và linh văn tấn công. Những loại như linh văn định vị, linh văn thu thập khí tượng tự nhiên, linh văn thông tin chắc là không có tác dụng. Tề Nguyên, người vốn đang lười biếng, sau khi phát hiện ra linh văn cự hóa, lập tức trở nên phấn chấn. Dù đã tối muộn, hắn vẫn bò dậy khỏi giường, bắt đầu nghiên cứu loại linh văn này. Hành trình bế quan học tập linh văn chính thức bắt đầu. Từ hôm đó, Tề Nguyên lại mất tích. Nhưng vì đây không phải lần đầu, nên mọi người cũng không để ý lắm. Dù sao ai cũng đang bận rộn với chuyện trường đại học và khám phá biển cả. Học viện chiến đấu, ký túc xá số 12. Nhóc con, ta thấy ngươi chán sống rồi. Biết ông đây là ai không? Một thanh niên cao 1m9, da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, đầu đinh, đẩy thiếu niên trước mặt. Dầm. Thiếu niên dáng người mảnh khảnh, thực lực chỉ mới cấp tốt sơ kỳ, bị đẩy ngã lăn vào góc tường. Thiếu niên chỉ rên lên một tiếng, rồi chậm rãi ngẩng đôi mắt sâu thẳm lên, bình tĩnh nói, ta nhắc lại lần nữa, đây là phòng của ta. Ta mặc kệ nó là phòng nào, ta nói ta ở đây, ngươi điếc à? Tên to con hung dữ nhìn thiếu niên, nắm đấm giơ lên đầy vẻ đe dọa. Với thực lực cấp tốt hậu kỳ, cộng thêm lợi thế về thể hình, hắn không sợ gì cả. Phía sau hắn còn có 3 thanh niên khác, cười cợt nhìn cảnh này. Vừa ca, bọn ta đã bảo thằng nhóc này cút ra ngoài từ sớm rồi, ngươi đoán xem sao, nó dám bảo bọn ta ngậm miệng. Thằng danh con này, dám bảo ta ngậm miệng. Không biết từ đâu đến, vậy mà không biết huyết lang là gì. Hắc hắc, vừa nãy nó còn mạnh miệng lắm mà. Giờ sao im re rồi? Ta phải bẻ từng cái răng của nó, bắt nó nhai nuốt. Vừa nói, 4 người vừa tiến đến gần, cười nham hiểm, tay chân như muốn động thủ. Nhưng họ không để ý, trong mắt thiếu niên không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại là sự lạnh lùng và tàn độc. Các ngươi muốn chết, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi. Ngay sau đó, một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau, Lưu Dương, huyết lang là thế lực nào? Khu vực nào? Không biết, không nghe nói bao giờ. Hình như không phải thế lực trong khu vực lớn, mà là thế lực căn cứ cấp 5 bên ngoài. Mặc kệ, chắc chắn không phải học sinh chính quy, mẹ kiếp, không phải học sinh chính quy mà cũng ngông cuồng như vậy à? Nghe thấy tiếng nói sau lưng, cả tầng bỗng chốc im lặng, tuy nói không sai, huyết lang đúng là một thế lực lính đánh thuê cỡ trung bình, trong một căn cứ cấp 5 bên ngoài. Nhưng thực lực của họ cũng rất mạnh. 7 thành viên nòng cốt của đội săn này đều đạt cấp ưu tú, mỗi người đều thuần hóa một con sói hoang. Thực lực tổng hợp của họ thuộc loại trung bình khá trong siêu cấp căn cứ. Tên to con cười lạnh, khẩu khí lớn đấy. Không biết miệng ngươi có chịu được nắm đấm của ta không? Bốn người nhìn nhau, cười nói, sao? Muốn gây sự với bọn ta à? Ha ha, gây sự thì sao, để ta xem các ngươi có bản lĩnh gì. Tên to con hết kiên nhẫn, không thèm để ý đến thiếu niên gầy yếu nữa, tiến thẳng về phía bốn người. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên, hình như họ không phải người ở tầng 12, thẻ căn cước của họ là tòa nhà số 1. Tên to con đang định vung nắm đấm, vội vàng dừng lại, nhìn thẻ căn cước của mấy người kia với vẻ nghi ngờ. Một chữ một to tướng hiện ra trước mắt hắn. Các ngươi là người của tòa nhà số 1, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tên to con. Không phải ai cũng thuê được phòng ở tòa nhà số 1. Thường là những người được 8 khu vực lớn đặc cách tuyển chọn, vào học viện mới được sắp xếp ở những ký túc xá có số thứ tự nhỏ. Một cái thẻ căn cước mà cũng khiến ngươi sợ hãi. Lưu Dương khinh thường hừ lạnh. Tên to con nghẹn lời, như có sương mắc ở cổ họng, không nói nên lời. Một lúc sau, mặt hắn đỏ bừng, lắp bắp nói. Vương Cương có mắt như mù, đắc tội các vị, mong các vị thứ lỗi. Không đợi hắn nói xong, Lưu Dương đã đạp hắn một cái, khinh thường nói, cút đi. Tên to con không dám do dự, vội vàng chạy về phía cầu thang, ngay cả hành lý trên đất cũng không kịp lấy. Những người xung quanh cũng nhanh chóng về phòng mình. Tuy đây là học viện, nhưng mọi người đều biết thân biết phận. 8 thế lực lớn là trời ở đây, không ai dám chống đối. Các thế lực vừa và nhỏ có thể bắt nạt những người cầu sinh bình thường không có chỗ dựa. Nhưng khi đối mặt với thế lực lớn thực sự, họ không dám phản kháng. Bốn người đi đến chỗ thiếu niên gầy yếu, thu lại vẻ mặt cười cợt, trầm giọng hỏi, quỷ bộ. Không phải, các ngươi nhầm rồi. Lưu Dương cười nhạo, chỉ cần nhìn khí chất đặc biệt này, ta dùng mông cũng biết là các ngươi. Thiếu niên bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt không chút gợn sóng, không nói gì. Lưu Dương cũng không dài dòng, nói thẳng, lão đại dặn phải ngoan ngoãn ở trong trường, ta thấy lúc nãy ngươi muốn giết người à? Thiếu niên nhìn hắn, thì sao? Có thứ này cho ngươi. Lưu Dương vừa lấy một cuốn sổ tay ra, vừa đưa cho thiếu niên, lão đại gửi từ căn cứ đến, người của bí chiến cuộc và quỷ bộ đều có, là nhiệm vụ của chúng ta, phải hoàn thành trong một học kỳ, nếu không sẽ bị phạt nặng. Một thanh niên khác cười nói, nhiệm vụ của ta là solo với học viên của 8 khu vực lớn khác, phải thắng 8 người có thiên phú từ 85 điểm trở lên, đúng là hơi khó đấy. Quỷ bộ vẫn im lặng, chậm rãi nhận lấy cuốn sổ, nói, ta biết rồi. Nói xong, hắn không quay đầu lại, cứ thế bỏ đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Lưu Dương không khỏi giật khóe miệng, mẹ kiếp, thằng nhóc này ngầu thật. Thiên phú gì thế? Sao nó ngầu vậy? Một thanh niên đứng đắn phía sau lên tiếng, người của quỷ bộ, thiên phú không cao, chắc chỉ ở mức bình thường. Vậy hắn? Nhưng họ giết nhiều dã thú, cũng giết nhiều người. Chúng ta dựa vào linh dịch, linh khí để tu luyện. Còn họ gần như hoàn toàn dựa vào tinh huyết để tăng cường thực lực. Nghe vậy, một người khác gật đầu đồng tình. Đúng vậy, ta cũng nghe đội trưởng nói, lúc đầu họ ra ngoài huấn luyện, chỉ mang theo một cái mũ giáp dạng mỏ chim và một linh văn tụ huyết, sau khi đột phá cấp tốt trên đảo huấn luyện số 3 mới được quay về. Cái gì? Đảo huấn luyện số 3? Nghe nói dã thú trên đó toàn là dã thú khát máu do các đội trưởng bắt, từ khu vực không biết luật lệ về à? Đúng vậy, hầu như toàn là cấp tốt đỉnh phong, còn có cả cấp ưu tú nữa. Vậy sao họ có thể sống sót trên đó với thực lực cấp phổ thông? Lưu Dương ánh mắt sâu xa, nói, liều mạng thôi, thắng thì uống máu, ăn thịt, còn thua. Hắn không nói tiếp, nhưng ai cũng biết kết quả. Vậy tỷ lệ tử vong của quỷ bộ chắc cao lắm. Lưu Dương lắc đầu, không, tỷ lệ tử vong của quỷ bộ không cao, ngược lại còn rất thấp. Vì sao? Vì những người có thể vào quỷ bộ đều là quỷ dữ. Ta nghe đội trưởng nói, lúc Hắc Ám báo cáo với lão đại, hắn có nói. Trong quỷ bộ, chỉ có mình hắn là giống người, những người khác đều biến thái. Hít. Ba người hít vào một hơi, tuy không rõ tình hình nội bộ của quỷ bộ. Nhưng tổ chức bí ẩn này từ khi thành lập đến nay, vẫn luôn ẩn mình, chưa từng lộ diện, chỉ có Hắc Ám, đội trưởng của họ, là được mọi người biết đến. Còn những người khác đều ẩn mình trong bóng tối. Mà gần đây, Hắc Ám đã rời khỏi quỷ bộ, lý do cũng khiến người ta kinh ngạc. Nghe nói, trong quỷ bộ xuất hiện một nhân vật xuất chúng, đã vượt qua Hắc Ám. Thích hợp lãnh đạo quỷ bộ hơn hắn, nên hắn đã chủ động nhường vị trí. Hắn là ai? Ở đâu? Thực lực thế nào? Có đặc điểm gì? Hoàn toàn không ai biết. Ngay cả trong quỷ bộ, cũng không mấy người từng gặp hắn, cũng là một nhân vật bí ẩn. Địa vị của hắn ngang với 12 đội trưởng, chỉ nghe lệnh của Tề Nguyên, không bị bất kỳ ai quản lý. Một nhân vật như vậy, sao có thể không khiến người ta tò mò? Bốn người mơ màng, lẩm bẩm, anh tài xuất hiện lớp lớp. Lão đại thì uy trấn thiên hạ, 12 đội trưởng trấn giữ các phương, cục trưởng cục cảnh vệ bảo vệ khu vực số 7, giờ lại thêm một bộ trưởng quỷ bộ. Bao giờ thì mới đến lượt chúng ta đây? Cứ nhìn về phía trước, nếu con đường bằng phẳng, thì việc chúng ta đi đường còn có ý nghĩa gì? Lưu Dương nhìn lên bầu trời, ánh mắt như có ánh sáng lóe lên. Hoàn hồn, hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, lúc nãy các ngươi có nhìn thấy tên của thiếu niên quỷ bộ kia không? Hình như là... Vệ Độ. Vệ Tịch với ánh mắt bình tĩnh, đi dưới bóng cây, không hề phát ra tiếng động, như hòa vào bóng tối. Đợi đến khi xung quanh không còn ai, Vệ Tịch dừng lại, lấy cuốn sổ tay trong túi ra. Một giọng nói lạnh lùng như băng vang lên khe khẽ. Nhiệm vụ của lão đại sao? Hy vọng có chút thử thách. Nhưng khi hắn mở sổ tay ra, lấy tờ giấy bên trong, nhìn thấy dòng chữ trên đó. Hắn đứng ngây ra tại chỗ 3 phút, môi mấp máy mấy lần, nhưng không nói nên lời. Một lúc sau, hắn thở dài, lẩm bẩm, quên mất hỏi hình phạt là gì. Học viện chiến đấu, ngày thứ 3 sau lễ khai giảng. Tòa nhà số 1, phòng 308. Đây là phòng ký túc xá 4 người rộng 20m², được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa. Lưu Dương nằm trên giường, cảm thán, thoải mái thật đấy, cứ như trở về thời đại học vậy. Một thanh niên tóc ngắn màu nâu nhạt ngồi trên ghế, bất lực nói, Dương ca, huynh đừng có hưởng thụ nữa, suy nghĩ nhiệm vụ mà lão đại giao cho đi. Chu Dã, ngươi đừng sốt ruột, nhiệm vụ của ngươi không khó lắm mà. Không khó á? Vương Tham, ngươi đừng có đùa ta. Vương Tham bĩu môi, ngươi không thấy Lý Mặc Chân ở phòng bên cạnh sao? Lão đại bắt hắn lên biểu diễn văn nghệ trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Mẹ kiếp, nhiệm vụ này cũng có à? Với tính cách nhút nhát của hắn, chẳng phải muốn mạng hắn sao? Cũng không hẳn, không biết lão đại rảnh rỗi thế nào mà lại nghĩ ra, sắp xếp nhiệm vụ cho từng người. Của chúng ta vẫn chưa là gì, Tần Ninh ở tiểu đội 2, nghe nói nhiệm vụ là tìm một anh bạn trai có thiên phú trên 90, rồi đưa về căn cứ. Cái gì chẳng phải Tào Thuận thích nàng ta sao? Lão đại sắp xếp nhiệm vụ này, hắn không nổi điên mới lạ. Nổi điên? Hắn còn tâm trí đâu mà nổi điên? Còn phải bận đi săn 10.000 con xích hoàng cốt trùng. Xích hoàng cốt trùng là loài sống dưới đất, cứ thối hoác ác. Phải săn 10.000 con, hắn không bị hôi chết mới lạ. Cũng chẳng sao, cho Tào Thuận một bài học, đỡ cho hắn suốt ngày ngồi tự luyến. Chật chật. Lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, một thanh niên cao gầy mặc áo choàng xanh bước vào, bưng cốc nước trên bàn lên uống cạn một hơi. Sảng khoái, Trương Dạ Quân, sáng sớm ngươi đi đâu vậy? Đi điều tra. Ba người Chu Dã nhìn nhau, nghi ngờ hỏi, điều tra gì? Nhiệm vụ mới cho bảng xếp hạng tân sinh viên, Trương Dạ Quân lại uống một cốc nước, tùy ý ngồi xuống, hào sảng nói, đã lão đại coi trọng như vậy, ta đương nhiên phải cố gắng gấp bội, tranh thủ lọt vào top 10. Thực ra, nhiệm vụ của lão Trương là bình thường nhất. Trương Dạ Quân vỗ ngực, không hẳn, nhiệm vụ của các ngươi đều không đứng đắn, chỉ có của ta là có giá trị nhất top 50 trong bảng xếp hạng tân sinh viên, độ khó cũng hơi cao đấy. Ta thấy cũng bình thường, dù sao cũng tốt hơn so với những người khác. Trương Dạ Quân rất hài lòng với nhiệm vụ của mình. Ít nhất không phải làm những chuyện quá xấu hổ. Thôi được rồi, ngươi vui là được. Họ gần như chấp nhận những nhiệm vụ mà lão đại giao cho. Tuy vẫn phải làm, nhưng tỷ lệ thành công quá thấp, thật đáng sợ. Nhưng câu nói vừa rồi của Trương Dạ Quân cũng nhắc nhở họ. Sau khi học viện chiến đấu khai giảng, sẽ có một trận thi đấu xếp hạng, tất cả học viên đều phải tham gia. Thứ hạng sẽ ảnh hưởng đến việc phân lớp và việc học sau này. Tất nhiên, với những người đến từ thế lực lớn như họ, trận đấu xếp hạng này còn có một ý nghĩa khác. Đó là thể diện. Đến lúc đó, khi công bố top 100, kết quả người của đảo căn cứ lại ít ỏi, toàn bị người của các khu vực khác chiếm mất. Họ không biết lão đại có xử lý họ hay không. Nhưng họ đã trách nhầm Tề Nguyên. Đối với việc học của họ ở trường, Tề Nguyên không có yêu cầu gì nhiều. Nếu muốn bồi dưỡng nhân tài đỉnh cao, hắn đã không đưa họ đến học viện liên hợp. Những nhân vật xuất chúng như Trương Vĩ, Hoắc Thối, hay Bộ trưởng Quỷ Bộ, không thể nào bồi dưỡng được chỉ bằng cách cho họ học tập ở học viện liên hợp. Thiên phú về xương cốt của Hoắc Thối, huyết mạch siêu phàm của Trương Vĩ, hay cơ thể đặc biệt của Bộ trưởng Quỷ Bộ, đều không thể sao chép. Tề Nguyên cử họ đến đây, một mặt là để xem xét hiệu quả thực sự của học viện, mặt khác là hy vọng họ có thể kết bạn, thu hút những người thực sự có thiên phú. Đồng thời, cũng là để giao lưu, hợp tác với các khu vực lớn khác. Không ít thế lực cũng có những kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất giống như Linh Văn. Nếu có thể chia sẻ cho nhau, chắc chắn sẽ là một bước tiến lớn của người cầu sinh. Hơn nữa, Tề Nguyên đang rất bận, không có thời gian quản đám trẻ này. Việc giao nhiệm vụ cho họ, chỉ là tìm việc cho họ làm lúc rảnh rỗi thôi. Hắn nhận ra, tuy những đứa trẻ này có thiên phú cao, thực lực tăng nhanh, nhưng tâm trí lại chưa trưởng thành. Hoặc là khép kín, khó giao tiếp, hoặc là tùy tiện, không biết kiềm chế, hoặc là lười biếng, không cầu tiến, hoặc là quá phô trương, dễ chết yểu. Những tính cách này tuy không quá xấu, nhưng sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của họ. Nếu là người cầu sinh bình thường, Tề Nguyên sẽ không quan tâm, nhưng họ là tinh anh của bí chiến cuộc, sau này sẽ thay hắn gánh vác trọng trách, trở thành trụ cột của căn cứ. tâm trí chưa đủ chín chắn, làm sao có thể đảm đương việc lớn. Vì vậy, mới có những nhiệm vụ kỳ lạ này. Học viện chiến đấu đã chính thức khai giảng, các học viện khác cũng đang hoạt động sôi nổi. Đặc biệt là Học viện Hải Dương càng thu hút sự chú ý của mọi người. Khám phá biển cả là giấc mơ của những người thám hiểm. Rất nhiều đội thám hiểm đã bắt đầu ra khơi. Đội lính đánh thuê chiến phủ, đội săn bắn lôi điện, đội săn bắn gấu đen, đội thám hiểm dạ quỷ, đội thám hiểm hồng giang. Các loại thế lực vừa và nhỏ tự phát vì kiếm thêm tài nguyên đều đã đến bờ biển bắt đầu những chuyến thám hiểm sơ khai. Học viện Hải Dương cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc thám hiểm biển, cũng giống như Tề Nguyên dự đoán, họ tập trung vào phương tiện di chuyển, hậu cần và khả năng chiến đấu. Nhưng Heather đã có một số thông tin do từng thám hiểm biển, nên có thể nghiên cứu dễ dàng hơn. Nhưng dù vậy, tiến độ của Học viện Hải Dương vẫn rất chậm. Rất nhiều thứ không phải cứ có nhiều người là giải quyết được, dù có nhiều người nghiên cứu đến đâu, cũng không thể nào chế tạo ra một con thuyền lớn có phẩm chất cao. Cũng không thể nào chinh phục biển cả trong một sớm một chiều, chỉ có thể liên tục đầu tư nhân lực, vật lực, thám hiểm và khai thác biển cả, thu thập tài nguyên mới có thể tiến hành nghiên cứu tiếp theo. Vì vậy, Học viện Hải Dương cũng bắt đầu tổ chức những chuyến thám hiểm mới. Kết quả có lẽ sẽ không được như ý. Một tháng sau, bảng xếp hạng của Học viện chiến đấu đã kết thúc, chuyến thám hiểm đầu tiên của Học viện Hải Dương thất bại thảm hại. Cùng lúc đó, Tề Nguyên chính thức xuất quan, An Trường Lâm đã gửi rất nhiều tin nhắn vào sổ tay mê vụ cầu sinh của hắn, đều là những sự kiện gần đây, nhưng Tề Nguyên không có tâm trạng xem, mà chỉ mải mê học tập linh văn. Trong một tháng này, hắn đã học được 6 loại linh văn, là linh văn chiến quyền, linh văn huyết đao, linh văn gợn nước, linh văn dẫn thủy thuẫn, linh văn sóng lớn, linh văn cự hóa. Nhưng tính ra, không chỉ có 6 loại, hắn đã khắc được 3 linh văn cự hóa, lần lượt dùng với linh văn gợn nước, linh văn dẫn thủy thuẫn, linh văn sóng lớn. Phạm vi bao phủ của gợn nước giờ đã lên đến 500m. Thuẫn nước do dẫn thủy thuẫn tạo ra cũng to gấp 10 lần, cao 20m, rộng 10m, có thể bảo vệ một vùng rộng lớn. Còn sóng lớn của linh văn sóng lớn, vốn đã cao 10-15m, sau khi được linh văn cự hóa cường hóa, đã trở thành cơn sóng cao hơn 100m. Tuy phẩm chất của 3 loại linh văn này không thay đổi, nhưng kích thước thì khác biệt một trời một vực. Hài lòng nhìn thành quả, Tề Nguyên lẩm bẩm, nếu có 3 loại linh văn này, ta cũng có thể chiến đấu trên biển. Chỉ cần không gặp phải dã thú cấp hy hữu hoặc sinh vật cấp hoàn mỹ, thì ta vẫn an toàn. Cất mấy chục tấm linh văn vào nhẫn không gian, hắn mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Rất nhiều tin nhắn hiện lên, hầu hết đều là tin tức về học viện. Học viện Sơn Hải hoạt động rất tốt, 20.000 học sinh đã nhập học, chính thức bắt đầu học linh văn. Nhưng cũng có vấn đề xuất hiện trình độ học viên chênh lệch quá lớn. Những người có thiên phú cao, nửa tháng đã có thể học linh văn cấp ưu tú. Nhưng những người không có thiên phú, đến giờ vẫn đang học linh văn cơ bản, hơn nữa còn khắc rất kém. An Trường Lâm cũng đề xuất phương án, nhắc nhở Tề Nguyên bổ sung thêm linh văn. Cần tăng số lượng của cả linh văn cấp thấp đơn giản và linh văn cấp cao phức tạp. Tề Nguyên gật đầu, hắn đã sớm đoán trước được số lượng linh văn chắc chắn là quá ít. Đây là học viện chính quy, phải học mấy năm, mười mấy linh văn sao đủ. Nên sau này hắn sẽ đưa tất cả linh văn cấp ưu tú và cấp hy hữu cho Sở Dương, để hắn sửa đổi, rồi bổ sung vào tài liệu giảng dạy. Ngoài Học viện Sơn Hải, chuyện lớn nhất ở Học viện Liên Hợp gần đây là trận đấu xếp hạng của Học viện Chiến Đấu. Trận đấu này sẽ phân 50.000 học viên của Học viện Chiến Đấu thành 4 cấp độ. 100 người đứng đầu sẽ được xếp vào lớp siêu cấp tinh anh. Được hưởng nền giáo dục cao cấp nhất, tài nguyên phong phú nhất và nhiều cơ hội thực hành nhất. Những người từ 110.000 sẽ được xếp vào lớp cao cấp tinh anh. Đãi ngộ của họ kém hơn lớp siêu cấp tinh anh, nhưng vẫn tốt hơn những học sinh bình thường khác. Tài nguyên của học viện cũng sẽ ưu tiên cho họ. Còn những người từ 10.000-49.000 là lớp phổ thông, vẫn được hưởng nền giáo dục và tài nguyên của học viện, nhưng sẽ không được bồi dưỡng trọng điểm. Tất nhiên, họ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân, để khiêu chiến những học sinh có thứ hạng cao hơn, nếu thắng sẽ được tăng hạng. 1.000 học sinh cuối cùng sẽ bị đào thải. Đến cuối học kỳ, nếu họ vẫn nằm trong 1.000 người cuối bảng, sẽ bị đuổi học. Với Học viện Chiến đấu, bảng xếp hạng này sẽ theo họ trong suốt quá trình học tập. Trên quảng trường của Học viện Chiến đấu có một tấm bia đá cao 20m. Đây là một loại khoáng thạch ghi nhớ, có thể thay đổi thông tin trên đó, rất thích hợp để ghi chép. Trên tấm bia đá này ghi tên của 50.000 học viên, được sắp xếp theo thứ hạng. 3 người đứng đầu được viết ở vị trí cao nhất, chữ lớn nhất, màu vàng kim, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mọi người đứng cách xa 500m cũng có thể nhìn thấy 3 cái tên này, còn tên của những người khác, càng xếp sau thì chữ càng nhỏ. 1.000 người cuối cùng, chữ chỉ nhỏ bằng móng tay, nếu không đến gần thì không nhìn rõ. Sự chênh lệch này quả thực là một sự sỉ nhục. Nhưng từ xưa đến nay, văn chương không phân cao thấp, võ thuật mới phân cao thấp. Chính vì có bảng xếp hạng này, mới có thể khơi dậy ham muốn vươn lên của học viên, thúc đẩy họ cố gắng tăng cường thực lực. Cách thức để tăng hạng cũng có yêu cầu nghiêm ngặt, nếu muốn khiêu chiến, họ phải đến đấu trường dưới sự chứng kiến của giáo viên, ký giấy cam kết, sau đó mới được tỉ thí. Sau khi chiến thắng, giáo viên sẽ báo cáo, để người phụ trách cấp cao hơn thay đổi thứ tự trên bảng xếp hạng. Quá trình này rất chính thức, nghiêm túc, công bằng, không có bất kỳ sự gian lận nào. Tề Nguyên thấy cách làm này cũng rất thú vị. Trên sổ tay mê vụ cầu sinh, An Trường Lâm đã chụp ảnh toàn bộ bia đá xếp hạng, nhưng trên ảnh chỉ có thể nhìn thấy tên của khoảng 200 người đứng đầu. Hắn nhanh chóng bị một số cái tên quen thuộc thu hút. Thứ ba, Bạch Hàng. Tề Nguyên nhớ hắn là một thiên tài trong bí chiến cuộc, thuộc tiểu đội của Hàn Đông, Thiên Phú 89. Lúc ở bí chiến cuộc, hắn là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Khi đến học viện, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong cấp tốt, giờ chắc hắn đã đột phá cấp ưu tú. Đạt được hạng 3, Tề Nguyên cũng khá hài lòng. Nhưng với Thiên Phú 89, thực lực cấp ưu tú mà Bạch Hàng chỉ đạt hạng 3. Vậy hai người đứng đầu có thực lực như thế nào? Tề Nguyên nhìn hai cái tên ở vị trí cao nhất trên bia đá. Thứ nhất, Diêm Quân. Thứ hai, Vũ Trọng Sơn. Cái tên thứ hai thì bình thường, ít nhất cũng là tên người. Nhưng cái tên thứ nhất là sao? Sao lại có thể tự đặt biệt danh cho mình, có phải hơi quá đáng không? An Trường Lâm như đoán được thắc mắc của Tề Nguyên, đã giải thích trong tin nhắn. Người đứng thứ hai, Vũ Trọng Sơn, là người của khu vực số 8, cũng chính là thuộc hạ của Trương Lão Gia Tử. Thiên Phú 92 là một thiên tài đỉnh cấp, tuy cấp độ thấp hơn Bạch Hàng, nhưng chiến lực lại mạnh hơn. Tề Nguyên gật đầu, hắn hiểu điều này. Sự chênh lệch về thiên phú không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ hấp thụ linh khí, mà còn là tốc độ phóng thích linh khí. Người có thiên phú cao hơn, linh khí trong cơ thể dồi dào hơn, mật độ cao hơn, cường độ cũng vượt xa người thường. Đồng thời, họ điều khiển linh khí nhanh và chính xác hơn, tạo ra sự chênh lệch rất lớn. Vũ Trọng Sơn có thiên phú 92, còn Bạch Hàng có thiên phú 89, nếu cùng cấp độ, chắc chắn Vũ Trọng Sơn mạnh hơn. Nhưng Tề Nguyên quan tâm đến người đứng đầu, Diêm Quân, hơn, có thể đứng đầu trong số 50.000 người, lại còn dám dùng biệt danh ngông cuồng như vậy. Điều này khiến Tề Nguyên rất tò mò về hắn. Lời giới thiệu của An Trường Lâm càng khiến Tề Nguyên ngạc nhiên. Diêm Quân này vậy mà không phải là thành viên của các thế lực lớn. Hắn chỉ là một học sinh bình thường, thiên phú cũng chỉ có 86, tuy không tệ, nhưng không phải là đỉnh cao. Điều này khiến Tề Nguyên càng thêm tò mò, một người bình thường, dựa vào đâu mà đứng đầu. Nhưng khi thấy An Trường Lâm giải thích, Tề Nguyên cũng hiểu ra. Diêm Quân không phải biệt danh, mà là tên thật của hắn, từ nhỏ hắn đã được gọi như vậy. Tuy kỳ lạ, nhưng không thể nói gì được, dù sao cũng là tên do cha mẹ đặt. Còn thực lực của hắn là do thiên phú đặc biệt. Đây là loại thiên phú giống như hoác thối, rất kỳ lạ và biến thái, có tác dụng tăng cường thực lực rất mạnh. Linh khí trong cơ thể Diêm Quân đen kịt như sương mù, có thể bao trùm lên tay để tấn công. Loại linh khí đặc biệt này có một tác dụng rất đáng sợ xuyên qua linh khí của người cầu sinh khác, trực tiếp tấn công vào bên trong cơ thể họ. Nếu hắn không có ác ý, chỉ cần phá vỡ linh khí của người khác là được. Nhưng nếu hắn muốn giết người, có thể trực tiếp tấn công thông qua linh khí, khiến đối phương bị thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu chênh lệch thực lực không lớn, hắn có thể một mình đấu với 10 người, thậm chí chiêu nào cũng chí mạng, chạm vào là chết. Chỉ khi chênh lệch thực lực quá lớn, tác dụng của linh khí đặc biệt này mới giảm đi. Nhưng cũng chỉ là giảm đi mà thôi. Vì hiệu quả của linh khí này không phải là phá vỡ linh khí của người khác, mà là xuyên qua linh khí của họ, là một loại hiệu quả càng kỳ lạ và khó lường hơn. Xem xong phần giới thiệu này, Tề Nguyên ngây người. Hắn cứ tưởng Hoắc Thối và Trương Vĩ đã đủ biến thái rồi, không ngờ giờ lại xuất hiện người còn biến thái hơn. Với loại quái vật này, nếu thực lực đạt đến cấp hy hữu, Tề Nguyên cũng không chắc mình có thể thắng. Nhưng nói hắn sợ hãi thì cũng không hẳn. Dù sao, hắn có ba phương thức chiến đấu chính là loài xương, linh thụ ong chúa và linh văn. Vừa hay, từ trước đến nay, hắn chưa từng dùng nắm đấm để đánh nhau, ngay cả linh khí trong cơ thể, Tề Nguyên cũng ít khi sử dụng. Cho nên, muốn đối phó với loại người này, chỉ có thể dùng ngoại lực để tấn công, không thể để lộ linh khí của mình. Nhưng có một điều hắn phải đề phòng. Đó là nếu Diêm Quân trực tiếp tấn công, đánh trúng người cầu sinh khác. Ngoài bản năng của cơ thể, linh khí bên ngoài cơ thể cũng sẽ vô thức tỏa ra, tạo cơ hội cho hắn. Tề Nguyên hít sâu một hơi, lẩm bẩm, biến thái thật, thứ gì thế này? Không kịp xem tên những người khác nữa, Tề Nguyên vội vàng liên lạc với An Trường Lâm. Diêm Quân đó, có gia nhập thế lực nào chưa? An Trường Lâm ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra, hình như hắn đã đoán trước được Tề Nguyên sẽ hỏi về Diêm Quân, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Chưa ạ, ban đầu, hầu hết các thế lực vừa và nhỏ đều muốn chiêu mộ cậu ta, nhưng cậu ta đều từ chối. Tề Nguyên cắt ngang, sau đó thì sao? Sau đó, khi 8 thế lực lớn cũng muốn chiêu mộ cậu ta, thì các thế lực khác rút lui. Nhưng đến giờ, Diêm Quân vẫn chưa gia nhập thế lực nào. Nghe được tin tức chính xác, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Một người như vậy, nếu rơi vào tay người khác, đúng là khiến người ta lo lắng. Bất cứ ai đối đầu với Diêm Quân ở cùng cấp độ, đều khó mà chắc chắn chiến thắng. Hiện giờ, trong đảo căn cứ, có lẽ chỉ có Hoắc Thối và Trương Vĩ mới có thể so sánh với hắn. Chưa đánh nhau, nên không biết ai mạnh hơn ai. Tề Nguyên thở dài, hỏi, hắn lấy lý do gì để từ chối? Có yêu cầu gì không? An Trường Lâm đáp, cậu ta không có yêu cầu gì, nói là muốn học xong rồi mới quyết định. Ra vậy, Tề Nguyên cúi đầu suy nghĩ, rồi mỉm cười, xem ra cũng không phải kẻ ngốc, vừa có thực lực, vừa có đầu óc, đúng là nhân tài. Tề Nguyên đại ca, còn chuyện gì không? Ta đang đi học. Tề Nguyên, ngươi đang học ở đâu? Sao lại làm giáo viên rồi? Đang ở học viện văn hóa, ta làm giảng viên danh dự, 1 tháng 10.000 linh tệ. Tề Nguyên thấy đau đầu, hắn quan tâm đến tiền lương sao? 10.000 linh tệ đuổi ăn mày à? An Trường Lâm ngày nào cũng bận như vậy, mà còn có thời gian đi làm giáo viên, thật không ngờ. Nhưng em trai có chút ham muốn nhỏ nhoi, hắn cũng chỉ có thể ủng hộ. Đồng thời, hắn thầm nghĩ, với trí tuệ của ta, chắc cũng có thể làm giáo viên nhỉ? Nghĩ vậy, hắn dặn dò, khụ khụ, Trường Lâm, ngươi sắp xếp cho ta một vị trí giảng viên danh dự ở Học viện Sơn Hải. Lần này, đến lượt An Trường Lâm khó xử. Tề đại ca, làm vậy có ổn không? Có gì không ổn, tuy ta bận trăm công nghìn việc, nhưng thỉnh thoảng dành vài tiếng để dạy dỗ người trẻ cũng được mà. Không phải, Tề đại ca, huynh hiểu lầm rồi. An Trường Lâm nói với vẻ khó xử, ý ta là, nếu sắp xếp cho huynh lịch dạy, mà huynh không đến thì sẽ không ổn. Tề Nguyên, ta... Với lời khiêu khích này, Tề Nguyên không thèm để ý, lạnh lùng ra lệnh, ta mặc kệ, cứ sắp xếp cho ta, khi nào rảnh ta sẽ đến dạy. Được vậy ta sẽ nói với Sở Dương đại ca. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tề Nguyên duỗi lưng, mở tin nhắn của người khác. Tìm hiểu về Diêm Quân. Người đứng đầu bảng xếp hạng tân sinh viên, có thiên phú đặc biệt rất mạnh. Tiếp cận hắn, xem có thể thu phục không? Đang tiếp cận. Tiến triển thế nào? Có cơ hội giải quyết không? Không biết, nhưng ta đã đánh hắn một trận. Tề Nguyên ngẩn ra, khóe miệng giật giật, ngươi đánh hắn làm gì? Ngươi lại đi gây sự à? Không phải, chỉ là luận bàn, hắn đánh không lại ta. Tề Nguyên, thôi được rồi, ngươi tự giải quyết đi, đừng có đánh hỏng người ta. Ừ, Tề Nguyên lắc đầu, có một số người tuy thiên phú rất cao, nhưng tính cách lại kỳ quặc, lúc nào cũng làm ra chuyện lạ. Ví dụ như Hoắc Thối, nghe nói dạo trước, ngày nào hắn cũng đá vào đại thụ thủ hộ, cuối cùng bị nó dùng cành cây quất cho một cái bay đi. Hỏi ra mới biết, hắn làm vậy là có lý do, nghe nói là để rèn luyện xương ống chân, thông qua việc đá mạnh liên tục, có thể tạo ra những vết nứt nhỏ trên xương, sau đó nó sẽ tự phục hồi. Lặp đi lặp lại quá trình này, xương ống chân sẽ cứng cáp hơn. Hơn nữa, theo hắn nói, trong dịch của đại thụ thủ hộ có chứa chất giúp hồi phục, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương. Mỗi ngày hắn đá như vậy, mật độ xương tăng lên 5%. Nghe hắn nói vậy, Tề Nguyên chỉ biết cạn lời. Còn có Trương Vĩ, theo lời các đồng đội, tên này tối nào ngủ cũng nghiến răng. Lúc đầu Tề Nguyên còn nghĩ, nghiến răng thì nghiến răng, ai ngủ mà chẳng có tật xấu. Ai ngờ Trương Vĩ nghiến răng đến mức gặm sập cả giường. Hắn còn làm một việc ác liệt hơn, đó là dọa nạt đồng đội, không cho họ nói chuyện này ra ngoài, nếu không sẽ đánh họ. Tề Nguyên cũng không biết phải làm sao, chỉ đành dùng cành cây của đại thụ thủ hộ làm cho hắn một cái giường chắc chắn hơn. Thật đáng thương cho đại thụ thủ hộ. Vốn dĩ ở trong linh địa yên ổn, ngày ngày ngắm cảnh là được, ai ngờ mấy đội thám hiểm đến, ngày nào cũng phá rối giấc ngủ của nó. Ban đầu thì có người ngày nào cũng đá vào nó, sau đó lại còn dùng cành cây của nó để làm giường. Thật sự là quá đáng thương. Cũng may đại thụ thủ hộ hiền lành, không chấp nhặt với đám trẻ này, nếu không đã sớm dùng cành cây quất chết chúng. Gạt những chuyện này sang một bên, Tề Nguyên xem xét những tin nhắn mà An Trường Lâm gửi đến, trong bảng xếp hạng của học viện chiến đấu. Top 100 có 18 người của đảo căn cứ, đều là thành viên của bí chiến cuộc. 6 người còn lại thì nằm trong khoảng 100-200. Kết quả này thật sự rất đáng sợ. Lúc này, mới thấy được lợi ích của việc Tề Nguyên cho sói cầm linh cầu đo thiên phú, đi khắp nơi tìm kiếm thiên tài. Ngay cả trong học viện chiến đấu, những người có thiên phú từ 85 điểm trở lên cũng rất ít. Trong toàn bộ học viện, chỉ có mỗi Vũ Trọng Sơn có thiên phú trên 90, các thế lực khác có lẽ cũng có người trên 90 điểm. Nhưng họ không đưa đến học viện chiến đấu, mà giấu ở nhà để bí mật bồi dưỡng. Ngay cả những người trên 85 điểm, chắc cũng không quá 1.000 người. Có thể thấy, những thiên tài mà Tề Nguyên mang về quý giá đến nhường nào. Theo lời An Trường Lâm, trong học viện có rất nhiều thiên tài không thuộc thế lực nào, xem ra phải tăng cường thu nạp. Cả học viện liên hợp này tập trung tất cả thiên tài của siêu cấp căn cứ, đúng là một mỏ vàng. Các thế lực lớn chắc chắn sẽ tranh giành những học viên có thiên phú cao trong trường. 3 học viện công cộng là vậy, 8 học viện độc lập cũng thế. Thông qua học viện Sơn Hải, Tề Nguyên có thể đào tạo ra rất nhiều học viên tinh thông linh văn. Phần lớn trong số họ sẽ được thu nạp vào đảo căn cứ. Vì nếu họ muốn học lên cao, học những linh văn cao thâm hơn, thì phải gia nhập đảo căn cứ. Xây dựng học viện không chỉ là một dự án công ích, mà còn là cách để các thế lực lớn thu hút nhân tài, tăng cường thực lực. Tề Nguyên lẩm bẩm, nếu nhân loại có 100 năm, chắc chắn có thể cắm rễ ở khu vực này, mở rộng lãnh thổ. Ngoài học viện chiến đấu, chuyện của học viện Hải Dương cũng chiếm nhiều thời gian của hắn. Rất nhiều thế lực đã ra khơi, nhưng hầu hết đều thất bại. Nhưng họ cũng thu thập được không ít thông tin về biển cả. Trước tiên là bờ biển và ngoài khơi quả thực khác nhau một trời một vực. Nơi bước ra từ truyền tống trận là một bãi biển dài, cát vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, giống như một điểm du lịch. Gần như không có nguy hiểm gì, giống như một khu nghỉ dưỡng thực sự. Không ít thế lực đã nắm bắt cơ hội kinh doanh, đến đây mở cửa hàng, cung cấp các loại hình dịch vụ, ví dụ như nhà nghỉ ven biển, quán nướng hải sản, hướng dẫn viên du lịch. Nhưng họ nhanh chóng bị 8 thế lực lớn ngăn cản, lý do rất đơn giản lấn chiếm tài nguyên công cộng. Dùng truyền tống trận của chúng ta, trên địa bàn của chúng ta, chưa được chúng ta cho phép mà đã dám ngang nhiên kiếm tiền. Sau khi dẹp bỏ những cửa hàng trái phép này, 8 thế lực lớn quay ra tự mở cửa hàng. Đồng thời, họ còn cho thuê và bán đất ven biển. Hành vi này khiến các thế lực vừa và nhỏ bất mãn, nhưng do chênh lệch thực lực, họ chỉ dám tức giận mà không dám nói gì. Mâu thuẫn giữa hai bên dần dần hiện rõ. Khi đã nhận ra manh mối này, 8 khu vực lớn càng thêm ra sức chèn ép các thế lực vừa và nhỏ. Tề Nguyên hiểu rõ tình hình này, hắn cũng là một trong những người chèn ép. Dưới sự chỉ đạo của hắn, họ chỉ có một phương châm khi đối phó với những thế lực này. Chèn ép đến cùng. Dùng thực lực, thế lực và quyền lực mạnh mẽ để chèn ép đến khi họ không chịu đựng được nữa, dần dần sẽ có người đầu hàng. Những thế lực đầu hàng trước sẽ được thu nạp vào khu vực số 7, trở thành thế lực hợp pháp, cũng được hưởng một số quyền lợi. Cách làm này được tất cả các thế lực lớn áp dụng. Tuy không rõ lắm, nhưng Tề Nguyên biết, với thủ đoạn của An Trường Lâm, chắc chắn hắn ta ra tay rất tàn nhẫn. Nếu hắn không đủ tàn nhẫn, hai cái chân đã không bị đánh gãy. Với chính mình còn như vậy, huống chi là những thế lực nhỏ bé kia. Nhưng Tề Nguyên đoán trước được, theo thời gian, mâu thuẫn này sẽ ngày càng gay gắt. Đến một ngày nào đó, nó sẽ bùng nổ. Đây là đấu tranh giai cấp, là sự tranh đấu giữa kẻ thống trị và người bị trị, là cuộc chiến không thể tránh khỏi trong dòng chảy thời gian. Nhưng trước mắt, sự thống trị của 8 thế lực lớn vẫn không thể lay chuyển. Khu thương mại đang được xây dựng trên bãi cát ven biển, các hoạt động kinh doanh bắt đầu, đây là một mảnh đất màu mỡ. Các thế lực khác đã bắt đầu hành động, nhưng họ vẫn không quên Tề Nguyên, dành lại không ít đất cho khu vực số 7. Tuy nhiên, dù đã đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực, nhưng việc thám hiểm biển vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khai. Có rất nhiều vấn đề khó giải quyết cản trở họ. Có thêm những linh văn này, việc thám hiểm chắc sẽ dễ dàng hơn. Tề Nguyên lẩm bẩm, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Dù sao, yếu tố quan trọng nhất vẫn là thuyền và điểm dừng chân trên biển. Cứ đi một bước tính một bước vậy, cuối cùng là một số sự kiện bên ngoài căn cứ. Ví dụ, gần đây lại có 3 căn cứ cấp 5 bị trưởng thôn và đồng bọn tấn công, cướp mất sổ đỏ và lãnh chúa. Nhưng may là, những người cầu sinh trong căn cứ không bị giết, mà được thả về. Điều này khiến nhiều căn cứ cấp 5 và các thế lực vừa và nhỏ thêm hoang mang. Mặt khác, dã thú ở phía tây căn cứ cũng trở nên hung hãn. Tuy chiến lực cấp hoàn mỹ không xuất hiện, nhưng dã thú cấp hy hữu liên tục ra tay, đã tấn công nhiều đội săn bắn. Vì vậy, căn cứ cũng bố trí không ít chiến lực cấp hy hữu ở khu vực này. Tề Nguyên cũng có sắp xếp, hắn đặt một bụi gai thủ hộ cấp hy hữu đỉnh phong ở khu vực số 9. Đồng thời, điều tiểu đội 3, 4, 5 đến đóng quân tại đó. Chu Dương, Từ Tòng Nam, Phó Thống, 3 người này tuy thiên phú không cao, nhưng lại rất ổn trọng, đầu óc cũng nhanh nhạy. Đều là những đội trưởng có tài chỉ huy. Có họ điều khiển bụi gai thủ hộ, Tề Nguyên rất yên tâm. Xem xong những chuyện vụn vặt này, Tề Nguyên không có cảm xúc gì đặc biệt. Nếu là trước đây, dù chỉ là chuyện nhỏ, hắn cũng phải lo lắng. Nhưng giờ đây, với tư cách là người lãnh đạo đảo căn cứ và khu vực số 7, hắn đã rèn luyện được một trái tim vững vàng. Với hắn, những chuyện xảy ra gần đây chỉ là chuyện nhỏ hàng ngày. Xem ra, môi trường sống của người cầu sinh vẫn còn khá dễ dàng. Duỗi lưng một cái, Tề Nguyên rời khỏi nhà gỗ trên mây, đến căn cứ dưới lòng đất. Mấy hôm trước, Trung Mạch vẫn có liên lạc với hắn, nói là đã phát hiện tài nguyên cấp hoàn mỹ trong xoáy cát sâu thẳm. Khi hắn truyền tống đến, hắn xuất hiện ngay tại khu vực thu thập tài nguyên phía nam. Trung Mạch vẫn cũng đã ở đó, tâm trạng có vẻ rất tốt. Nghe nói đã tìm được tài nguyên cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên bước đến gần, quan sát tài nguyên trên mặt đất, tò mò hỏi. thấy Tề Nguyên, Trung Mạch vẫn có vẻ không vui, lạnh lùng nhìn hắn, lại mất tích một tháng rồi đấy. Ta có việc quan trọng mà, thôi thôi, nói chuyện chính sự nào. Trung Mạch Vận cũng không trách móc gì nhiều, chỉ liếc hắn một cái, rồi nói, dùng cành cây của đại thụ thủ hộ cấp hoàn mỹ để chế tạo đạo cụ mới, miễn cưỡng chịu được lực lượng của xoáy cát, nên gần đây có thêm một số thu hoạch. Cấp hoàn mỹ. Đúng vậy, nhưng số lượng rất ít, muốn tìm cũng không dễ. Nói xong, Trung Mạch Vận lấy ra một nắm đất màu nâu đậm từ linh văn chữ vật, đưa cho Tề Nguyên. Tác dụng gì vậy? Trung Mạch Vận không nhìn hắn, ngươi không có dụng cụ giám định à? Tự xem đi. Tề Nguyên nghẹn lời, hơi bất lực, xem ra hắn phải dành nhiều thời gian cho nàng ta hơn mới được. Thông tin nhanh chóng hiện lên trước mắt hắn. Tên, tức những cấp hoàn mỹ. Công dụng, trong môi trường áp suất cao, trải qua quá trình nén ép, đồng thời sinh ra một ít linh khí thổ thuộc tính, có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật, phẩm chất càng cao, hiệu quả tăng tốc càng giảm. Ở khu vực giàu thổ thuộc tính, có thể đồng hóa thêm tức nhưỡng. Có linh tính nhất định, trong phạm vi tức nhưỡng, sinh vật được nó chấp nhận sẽ được cung cấp năng lượng, sinh vật không được chấp nhận sẽ bị ức chế. Giới thiệu, loại đất đặc biệt có linh tính. Lại là một loại tài nguyên cực kỳ quý giá, nếu dùng để phát triển căn cứ, có thể giúp thực vật nhanh chóng trưởng thành, thu hoạch được nhiều tài nguyên có phẩm chất cao. Nếu dùng để chiến đấu, nó sẽ là một bắp lớn, tăng cường sức mạnh cho phe mình, ức chế đối thủ. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Số lượng tức nhưỡng quá ít. Chỉ lớn bằng lòng bàn tay, dù dùng làm gì cũng không đủ. Loại tức nhưỡng này có thể thu thập thêm không? Trung Mạch Vận suy nghĩ một chút, rồi nói, chắc là còn. Ban đầu là một khối tức nhưỡng lớn, nặng mấy nghìn cân. Đáng tiếc lực lượng trong kỳ quan quá mạnh, chỉ lấy được một ít. Nặng mấy nghìn cân. Tề Nguyên ngơ ngác, nhìn nắm đất chỉ lớn bằng hai bàn tay, không khỏi thở dài. Thế này là thế nào? Mấy nghìn cân mà chỉ lấy được từng này. Trung Mạch Vận bất lực xua tay. Ta cũng không biết, thu thập tài nguyên trong kỳ quan vốn rất khó khăn. Mẹ kiếp! Khó khăn vậy sao? Tề Nguyên thở dài, thôi được rồi, ta tự mình đến đó xem sao. Với thực lực của ta, chắc có thể thu thập dễ dàng hơn. Trung Mạch Vận nhíu mày, nguy hiểm lắm, ngươi đừng tham lam, từ từ nuôi dưỡng là được. Không sao, ta biết chừng mực. Chỉ là đến đó xem thử thôi. Trung Mạch Vận đã lâu không biết thực lực của Tề Nguyên, nên cũng không rõ lắm. Trong mắt nàng, dù Tề Nguyên có mạnh hơn, cũng chỉ đến cấp hy hữu. Tề Nguyên không nghe lời khuyên, vẫn đi sâu vào trong xoáy cát sâu thẳm. Nhìn thấy kỳ quan này, Tề Nguyên vẫn cảm thấy chấn động, thứ này thật quỷ khốc thần công. Nếu không phải có thế lực bí ẩn nào đó thao túng, làm sao con người có thể tạo ra được? Xoáy cát khổng lồ vẫn đang di chuyển rất chậm, nhưng lại không thể ngăn cản. Trong xoáy cát sâu hun hút, thỉnh thoảng lại có đá, sỏi, đất, tinh thạch cuồn cuộn bay ra. Có thứ trông cũ kỹ, xỉn màu, có thứ thì sáng lấp lánh như bảo thạch. Tề Nguyên nhìn những người bên cạnh, ra hiệu cho họ lui lại. Họ nhìn Trung Mạch Vận, đợi đến khi nàng ra hiệu, họ mới lui ra. Tề Nguyên lấy linh thụ ong chúa ra, dây leo chậm rãi lan ra, ngọ nguậy. Hắn bình tĩnh quan sát những tài nguyên không ngừng bay ra từ xoáy cát, cẩn thận phân biệt phẩm chất của từng loại. Ở khu vực ngoài rìa, có không ít tài nguyên cấp phổ thông, cấp tốt và cấp ưu tú. Số lượng rất nhiều, tốc độ di chuyển cũng không nhanh, có thể dễ dàng thu thập, càng vào sâu bên trong. Tốc độ càng nhanh, mạnh đến mức khiến Tề Nguyên cũng phải dùng mình. Hắn có linh cảm, với thực lực của mình, nếu tùy tiện xâm phạm khu vực trung tâm, sẽ gây ra hậu quả khó lường. Nên cuối cùng, hắn chọn một khu vực nằm giữa trung tâm và rìa ngoài. Hắn cảm nhận được khí tức của một khối đá màu vàng đỏ cấp hoàn mỹ. Chính là nó. Tề Nguyên không do dự, hàng chục dây leo gai to lớn như những con chăn xanh khổng lồ lao vào khu vực đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Xoáy cát tưởng chừng như yên ả bỗng nhiên bộc phát sức mạnh khủng khiếp, nghiền nát rất nhiều dây leo. Tuy nhiên, dù sức mạnh này rất lớn, vẫn có một số dây leo gai còn sót lại. Dù sao, đây cũng là sức mạnh được tạo ra từ linh lực cấp hoàn mỹ, cường độ và sức mạnh đều rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên hừ lạnh một tiếng, điều khiển linh thụ ong chúa giải phóng sức mạnh lớn hơn, những dây leo gai tỏa ra hào quang xanh lục. Sức mạnh cực lớn như muốn khuấy đảo cả xoáy cát. Trong ánh mắt kinh ngạc của Trung Mạch Vận, những dây leo gai quấn lấy nhau tạo thành một bàn tay lớn, tham lam vơ lấy một mảng đất. Mẹ kiếp! Tên điên này, ngươi làm gì vậy? Tề Nguyên ánh mắt sáng rực, an ủi, không sao, cách này thu thập tài nguyên nhanh hơn. Bàn tay khổng lồ màu xanh hung hăng cắm vào xoáy cát, mặc cho sức mạnh khủng khiếp xé rách, cũng không chịu buông ra. Theo Tề Nguyên ước tính, năng lượng trong cơ thể linh thụ ong chúa đủ để làm việc này. Nhưng ngay khi sắp thành công, sự cố bất ngờ xảy ra. Do sức mạnh quá lớn, cả xoáy cát đều rung chuyển, những tài nguyên ở dưới đáy đều bay lên. Ngay lúc đó, Tề Nguyên bỗng thấy một tảng đất lớn. Đây là... Tức Nhưỡng. Trung Mạch Vận rất hiểu Tề Nguyên, khi thấy Tức Nhưỡng, nàng vội vàng nhắc nhở, đừng có tham lam, lấy được thì đi ngay. Nhưng Tề Nguyên sao có thể là người như vậy? Dưới ánh mắt hình viên đạn của Trung Mạch Vận, hắn điều khiển bàn tay khổng lồ, tách ra một cánh tay nhỏ, vươn về phía Tức Nhưỡng. Đừng tham lam. Như để chứng minh lời nói của Trung Mạch Vận, khi bàn tay khổng lồ tách ra, nó bắt đầu rung lắc dữ dội, gần như sắp vỡ tan. Nhưng dù sức mạnh này rất lớn, Tề Nguyên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Bàn tay lớn của dây leo đang nắm một lượng lớn tài nguyên, cánh tay nhỏ thì chụp vào Tức Nhưỡng. Con người hắn co lại, ngay khi cánh tay nhỏ chạm vào Tức Nhưỡng, hắn đột nhiên giơ tay phải lên. Cái lạnh thấu xương ập đến, toàn bộ lối đi vào một vùng rộng lớn của xoáy cắt chìm vào thế giới băng giá. Trung Mạch Vận cảm thấy thế giới trước mắt bỗng chốc biến thành màu lam băng, sau đó là cái lạnh cắt da cắt thịt, cùng với sức mạnh khủng khiếp khiến người ta tê dại ra đầu, dựng đứng lông gáy. Sức mạnh của loài xương bộc phát, ngay lập tức khống chế toàn bộ không gian, cả xoáy cát và dây leo gai đều dừng lại giữa không trung. Nhân cơ hội này, Tề Nguyên giật mạnh dây leo, kéo bàn tay lớn và những tài nguyên trong đó về. Hai khối tài nguyên khổng lồ này còn lớn hơn cả cửa hang, ngay khi chúng được kéo ra, Tề Nguyên cất chúng vào nhẫn không gian. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thu hồi sức mạnh của loài xương, xoáy cát sâu thẳm mới bắt đầu hoạt động trở lại. Trung Mạch Vận đứng ngây người, cảm thấy mọi thứ thật không chân thực. Ngươi đạt đến cấp hoàn mỹ rồi sao? Chưa, ta dùng đạo cụ khác. Đạo cụ gì vậy? Cho ta một cái. Trung Mạch Vận nhìn hắn với ánh mắt long lanh, khiến Tề Nguyên sởn gai ốc. Hắn bất lực giải thích, thứ này ngươi cũng biết, không phải đạo cụ nhân tạo, mà là một loại tài nguyên tự nhiên, rất hiếm. Ta cũng biết. Trung Mạch Vận nhìn Tề Nguyên với vẻ khó hiểu. Núi lửa. Tề Nguyên nói. Trung Mạch Vận lập tức hiểu ra, kinh ngạc nói, chẳng phải là con quái vật xương đó sao? Ừ, quái vật xương. Cũng được. Tề Nguyên không muốn sửa cách gọi kỳ lạ này, cứ thế đồng ý. Thứ đó mạnh vậy sao? Hình như mạnh hơn con gặp phải lúc trước. Tề Nguyên gật đầu, sức mạnh của nó phụ thuộc vào năng lượng mà nó hấp thụ. Lúc trước nó hấp thụ năng lượng trong núi lửa, không tinh khiết lắm, nên thực lực yếu hơn. Trung Mạch Vận bừng tỉnh đại ngộ. Ra vậy, giờ thực lực của nó đạt cấp hoàn mỹ rồi sao? Ừ, nghe câu trả lời chắc chắn, Trung Mạch Vận nghĩ đến một chuyện đáng sợ, vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng hạ giọng, ta nhớ, ngươi hình như có hai loài xương. Tề Nguyên cười bí hiểm, nhỏ giọng nói, ba con. Trong lối đi yên tĩnh, Tề Nguyên nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Khụ khụ, ngươi đừng nói ra ngoài, đây là lực lượng bí mật của ta, chỉ mình ngươi biết thôi. Tốt. Trung Mạch Vận véo Tề Nguyên một cái, rồi hung hăng đạp hắn một phát, tức giận nói, ngươi có nhiều chiến lực cấp hoàn mỹ như vậy, thế mà mấy hôm trước ta bị dã thú cấp ưu tú vây công. Tề Nguyên khó hiểu, dã thú cấp ưu tú vây công. Không phải ngươi trốn dưới lòng đất sao? Sao lại bị dã thú tấn công? Trung Mạch Vận bất lực nói, dưới lòng đất cũng có dã thú, đặc biệt là gần xoáy cát sâu thẳm, chúng sẽ xây tổ ở đó, lén lút thu thập tài nguyên, đôi khi còn tấn công căn cứ. Ra vậy. Đúng rồi, giờ căn cứ của ngươi vẫn là cấp 5 sao? Ừ, vẫn chưa tìm được nguyên liệu thăng cấp phù hợp, nếu không tìm được, chắc phải dùng vườn hoa ảo mộng thôi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, ta có một số nguyên liệu cấp hoàn mỹ khá tốt, muội chọn một cái nhé. Trung Mạch Vận liếc Tề Nguyên, có những gì? Tề Nguyên cũng rất hào phóng, lấy ra một số vật phẩm từ nhẫn không gian. Lần lượt là, không gian tiểu giới cấp hoàn mỹ, mặc vân mẫu, sữa tủy dịch, bàn giác và máu tim cấp hiếm có. Đều là những thứ mà người khác cho rằng thích hợp để làm lõi thăng cấp. Tề Nguyên xem xét một lượt, rồi nói, dù dùng loại nào, quan trọng nhất vẫn là xác định hướng phát triển. Nếu muốn đi theo con đường thực vật, tốt nhất là dùng vườn hoa ảo mộng. Trung Mạch Vận gật đầu. Ta cũng định vậy, nhưng trong vườn hoa ảo mộng có quá nhiều thứ quan trọng, ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng vậy, vườn hoa ảo mộng có rất nhiều loại thực vật quan trọng, ví dụ như cành lá hương bồ của tiểu diệp, thanh nguyên ngọc quả giúp tăng cường thực lực, trà lộ tiêu dùng để chữa trị. Chỉ riêng cấp hy hữu đã có hơn mấy chục loại, gần đây còn đang nuôi trồng thêm loại cấp hoàn mỹ. Nên nếu chọn sai hướng thăng cấp, sẽ không thể cứu vãn được. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên hỏi, Mạch Vận, thực ra muội vẫn muốn dùng vườn hoa ảo mộng để thăng cấp, đúng không? Trung Mạch Vận im lặng, cuối cùng gật đầu. Vậy thì đừng do dự nữa, hầu hết các lần thăng cấp, kết quả đều rất tốt. Mà dù có không tốt, cùng lắm thì đổi chỗ ở, linh địa hay đảo căn cứ, muội cứ tùy ý chọn. Lời này của Tề Nguyên rất có sức nặng. Với thực lực của hắn, muốn tìm một nơi an toàn cho Trung Mạch Vận không thành vấn đề. Vài phút sau, Trung Mạch Vận cuối cùng cũng quyết định, được, vậy cứ làm vậy đi. Trung Mạch Vận cũng là người dứt khoát, sau khi quyết định, nàng lập tức bắt đầu thăng cấp căn cứ. Mọi điều kiện nàng đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn bước cuối cùng. Có Tề Nguyên làm hậu thuẫn, nàng càng yên tâm hơn. Một luồng ánh sáng trắng bao phủ căn cứ. Quá trình thăng cấp bắt đầu. Tuy đã nhiều lần chứng kiến căn cứ thăng cấp, Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vẫn cảm thấy chấn động, những thay đổi đang diễn ra trong toàn bộ không gian căn cứ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, mặt đất như đang sinh sôi, sức sống mãnh liệt từ bốn phương tám hướng ùa đến. Trong đất nâu sẫm, tuy không có cây cối nào, nhưng lại như có vô số sinh mệnh đang cuộn trào. Rõ ràng nhất là, trên vách tường xung quanh căn cứ, dường như có một loại dây leo đang mọc lên, như thể đang khoác lên cho căn cứ một lớp áo giáp. Trung Mạch Vận nhìn những thay đổi xung quanh với vẻ mặt căng thẳng. Khi ánh sáng trắng dần tan đi, cả căn cứ đã thay đổi hoàn toàn. Trên vách tường và trần nhà đều mọc đầy một loại dây leo bám sát vào tường, tỏa ra ánh sáng trắng. Dù không có đèn, bên trong căn cứ vẫn rất sáng sủa. Tiếp theo là đất, Trung Mạch Vận cúi xuống nhìn, rồi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chính là loại đất này. Không ngờ lại thành công. Tề Nguyên cũng ngồi xuống, cầm một nắm đất lên, nhưng nghiên cứu hồi lâu cũng không hiểu gì. Đất này có gì đặc biệt sao? Trung Mạch Vận mỉm cười, vừa nhìn nắm đất trong tay, vừa giải thích, đất trong vườn hoa ảo mộng có tác dụng đặc biệt, rất thích hợp để nuôi dưỡng và dẫn dắt hướng biến dị của thực vật, nên rất quan trọng. Ví dụ, khiến cành lá hương bổ của tiểu diệp không thể sinh sôi, giúp thanh nguyên ngọc quả dễ đột phá hơn, giúp trà lộ tiêu có hiệu quả chữa trị tốt hơn đều nhờ loại đất này. Ra vậy, giờ cả căn cứ đều là loại đất này, chẳng phải muội phát tài rồi sao? Nhưng khi Tề Nguyên vừa dứt lời, nụ cười của Trung Mạch Vận bỗng cứng đờ lại. Nàng có chút hoảng hốt nhìn Tề Nguyên, chỗ này của ta e là không thể ở được. Vì sao? Tề Nguyên không hiểu. Loại đất này rất đặc biệt, dễ khiến thực vật biến dị, nếu không kiểm soát, có thể sẽ tạo ra thứ gì đó kỳ lạ. Trung Mạch Vận nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc. Loại đất này tuy rất tốt, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Nếu không kiểm soát, cả căn cứ dưới lòng đất sẽ trở thành thiên đường của thực vật biến dị. Nhưng với diện tích 3 km, muốn quản lý hết là chuyện không thể. Nên Trung Mạch Vận mới nói nơi này không thể ở được. Nói cách khác, việc cải tạo căn cứ dưới lòng đất này đã thất bại. Vì nó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tề Nguyên cũng nghiêm túc, có cách nào kiểm soát không? Trung Mạch Vận suy nghĩ hồi lâu, nhưng không đưa ra được câu trả lời. Cuối cùng, nàng chỉ nói, cứ đi một bước tính một bước vậy. Muốn kiểm soát hoàn toàn đất là không thể, chỉ có thể nghĩ cách kiểm soát thực vật. Làm sao kiểm soát thực vật? Không biết, ai mà biết được sẽ biến dị ra loại thực vật gì, giống như nuôi cổ vậy, không ai biết trước kết quả. Nghe tin này, Tề Nguyên có chút xấu hổ. Là hắn khuyến khích Trung Mạch Vận thăng cấp căn cứ, không ngờ kết quả lại tệ như vậy. Như nhìn ra sự khó xử của Tề Nguyên, Trung Mạch Vận lại càng thoải mái hơn, nàng thản nhiên nói đúng ra, cũng coi như thành công, vườn hoa ảo mộng vốn chỉ có 100 m², giờ đã được mở rộng thành 3 km. Vậy giờ muội sẽ ở trong căn cứ dưới lòng đất sao? Tề Nguyên vẫn hơi lo lắng. Đúng vậy, huynh chuyển một bụi gai thủ hộ đến đây, bảo vệ miệng xoáy cát sâu thẳm, tiện thể thu thập tài nguyên. Sắp xếp xong, Tề Nguyên chuyển một bụi gai thủ hộ cấp hy hữu đến, còn Trung Mạch Vận thì bắt đầu chuyển nhà. Đồng thời, nàng cũng chuyển tất cả các loại thực vật trong vườn hoa ảo mộng xuống căn cứ dưới lòng đất. Nhìn căn cứ dưới lòng đất ngập tràn ánh sáng, ruộng vườn bát ngát, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Hắn đề nghị, Mạch Vận, hay là ngươi thăng cấp luôn căn cứ dưới lòng đất này? Câu nói này khiến Trung Mạch Vận trừng mắt, ngươi muốn đuổi ta đi luôn à? Tề Nguyên cười trừ, không để ý lắm, dùng đạo cụ làm lõi thăng cấp, tính bất ổn định vẫn quá cao. Nhưng nếu dùng tài nguyên làm lõi thì sẽ ổn định hơn nhiều. Trung Mạch Vận nhất thời nghẹn lời. Nghĩ đến việc căn cứ dưới lòng đất chỉ mới cấp 5, nồng độ linh khí cũng chỉ đạt cấp tốt, đúng là không có lợi cho việc phát triển sau này. Sau một hồi suy nghĩ, Trung Mạch Vận quyết định, cũng được, vậy lần này dùng gì làm lõi? Tề Nguyên không dám qua loa. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn nói, dùng tức nhưỡng đi, an toàn hơn. Nói xong, Tề Nguyên lấy hai khối tài nguyên lớn từ trong ba lô không gian ra, chính là thứ hắn vừa lấy được từ xoáy cát. Khối nhỏ hơn là tức nhưỡng nặng mấy nghìn cân, tỏa ra ánh sáng đen, mơ hồ có thể thấy nó chuyển động, rất kỳ diệu. Khối còn lại thì nặng vài tấn, nhưng chứa rất nhiều thứ lộn xộn. Chủ yếu là sỏi cấp hy hữu, giống như lưu sa tinh thổ, nhưng phẩm chất cao hơn, có rất nhiều trong xoáy cát. Trong đống sỏi này còn lẫn rất nhiều loại khoáng thạch khác. Tề Nguyên tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy hai khối tinh thạch cấp hoàn mỹ trong đống sỏi. Khác với những khoáng thạch xỉn màu khác, hai khối tinh thạch này sáng chói như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hắn dùng dụng cụ giám định để xem thông tin. Tên: Kim Trạch Phác Thạch cấp hoàn mỹ. Công dụng: chứa một lượng lớn tài nguyên thổ thuộc tính và kim thuộc tính, được ngưng tụ trong thời gian dài dưới áp lực lớn. Giới thiệu, cực kỳ cứng, ẩn chứa một lượng lớn năng lượng kim và thổ. Loại tinh thạch này không có tác dụng đặc biệt nào, chỉ là tinh thể kim và thổ được hình thành dưới áp lực lớn trong thời gian dài. Nhưng Tề Nguyên không thất vọng. Dù sao cũng là cấp hoàn mỹ, dùng để nuôi dưỡng loài xương cũng là một lựa chọn không tồi. Tề Nguyên nhìn Trung Mạch Vận, bất lực nói, xem ra, chỉ có thể dùng tức nhưỡng thôi. Trung Mạch Vận không từ chối, lấy khối tức nhưỡng lớn ra, bắt đầu thăng cấp căn cứ dưới lòng đất. Vẫn là quy trình cũ, nhưng thay đổi lại hoàn toàn khác. Dùng tức nhưỡng làm lõi thăng cấp, quá trình rất thuận lợi, kết quả cũng đúng như họ dự đoán. Toàn bộ đất trong căn cứ dưới lòng đất đều biến thành loại đất giống như tức nhưỡng. Khác với tức nhưỡng, loại đất này không có linh tính, chỉ có tác dụng tăng tốc độ sinh trưởng của cây trồng. May là lần này không có chuyện gì ngoài ý muốn. Tề Nguyên nói, Trung Mạch Vận kiểm tra đất, rồi vui mừng nói, tuy linh khí trong không khí là cấp ưu tú, nhưng đất đã đạt cấp hy hữu. Xem ra, phải thay đổi một số loại cây trồng trong căn cứ dưới lòng đất rồi. Tề Nguyên cảm thán, có nhiều đất tốt như vậy, có thể trồng trọt các loại cây cấp hy hữu trở lên trên diện rộng, đây đúng là một thu hoạch lớn. Sau này, có thể dùng căn cứ dưới lòng đất để tạo ra các loại thực vật biến dị, rồi chọn ra những loại hữu dụng, trồng trong căn cứ dưới lòng đất. Tề Nguyên cười nói, sau này có thực vật phẩm chất cao, ta sẽ đưa cho ngươi hết. Trung Mạch Vận bĩu môi, ngươi coi ta là kho hậu cần à, không phải vừa hay sao? Ta phụ trách đánh nhau, ngươi phụ trách hậu cần. Đang nói chuyện, sổ tay mê vụ cầu sinh của Tề Nguyên bỗng nhiên kêu lên. Ờ, ai tìm ta vậy? Mở ra xem, là tin nhắn của Trương Lão Gia Tử. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu. Trương Trọng Nhạc, về căn cứ đi, trưởng thôn đến tìm chúng ta nói chuyện hợp tác. Tề Nguyên giật mình, nhìn Trung Mạch Vận, ánh mắt đầy suy tư. Trung Mạch Vận tò mò hỏi, sao vậy? Ai tìm ngươi? Có chuyện gì à? Tề Nguyên nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ, trưởng thôn đến căn cứ, nói muốn hợp tác với chúng ta. Vậy chẳng phải chuyện tốt sao? Tề Nguyên lắc đầu, họ đã từng là người cầu sinh, nên biết nhiều tin tức hơn, hiểu rõ về thế giới sương mù hơn. Nếu hợp tác với họ, cuối cùng chúng ta sẽ bị họ dắt mũi. Vậy ngươi định làm thế nào? Tề Nguyên lắc đầu, ta cũng không chắc, cứ đi một bước tính một bước vậy. Sau đó, hắn lấy quyển trục truyền tống ra, cười nói, vậy ta về căn cứ xem tình hình đã. Nói xong, hắn lập tức truyền tống đi. Khi hắn đến khu vực số 8, trong phòng họp đã có 8 người, là những người đứng đầu các khu vực lớn và lão giả. Thấy người đã đến đủ, lão giả không nói thêm gì, trực tiếp vào đề, lần này ta đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với các ngươi. 8 người Tề Nguyên nhìn nhau, đều thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương. Họ không thể hoàn toàn tin tưởng lão giả này, lập trường khác nhau, mục đích khác nhau, là người cầu sinh của hai thời đại, họ không thể nào thật lòng với nhau. Im lặng 10 giây, Trương Trọng Nhạc chậm rãi nói, hợp tác thế nào, người nói trước đi, chúng ta sẽ quyết định sau. Lão giả cười hiền hòa, xua tay, các ngươi không cần phải cảnh giác như vậy, chuyện này chắc chắn có lợi cho các ngươi. Nhưng ánh mắt mọi người vẫn không dịu đi. Thấy vậy, trưởng thôn cũng không tức giận, hắn nói, cái gọi là hợp tác, quan trọng nhất là ta muốn gì, và các ngươi sẽ được gì. Các ngươi muốn nghe cái nào trước? Trương Trọng Nhạc bình tĩnh nói, trước tiên nói xem, ngươi muốn gì ở chúng ta? Truyền tống trận, ta muốn 3 cái. Câu nói này khiến mọi người ngạc nhiên, ngay cả Tề Nguyên cũng không ngờ lão giả lại đưa ra yêu cầu này. Hắn nghi ngờ hỏi, quyển trục chế tạo truyền tống trận là do ngươi đưa cho chúng ta, sao các ngươi lại không có truyền tống trận? Trưởng thôn cười xấu hổ, quyển trục chế tạo thì chúng ta có rất nhiều, nhưng do thiếu nguyên liệu nên không chế tạo được. Trương Trọng Nhạc nhướng mày, thiếu nguyên liệu? Các ngươi đã từng thám hiểm thế giới này, đáng lẽ phải biết rõ hơn chúng ta chứ? Lẽ ra là vậy. Lão giả lắc đầu. Nhưng sau mấy nghìn năm, ngay cả thế giới bình thường cũng đã thay đổi, huống chi là thế giới sương mù luôn biến đổi. Hơn nữa, chúng ta không có sổ tay mê vụ cầu sinh, không có quyển trục truyền tống, không có bản đồ, không có các công cụ để khám phá thế giới này, nên thế giới này với chúng ta cũng rất xa lạ. Lời giải thích này khiến mọi người có thể chấp nhận được. Họ có thể tưởng tượng, nếu không có những công cụ hỗ trợ của hệ thống, việc thám hiểm sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ít nhất, họ không dám thám hiểm những nơi cách xa căn cứ hàng nghìn, hàng vạn km. Chỉ dám men theo khu vực xung quanh căn cứ, từ từ tiến ra ngoài. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của người cầu sinh. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một chút, rồi hỏi, có thể cho chúng ta biết mục đích của các ngươi không? Trưởng thôn lắc đầu, không thể, đó là chuyện của chúng ta. Có lẽ một ngày nào đó các ngươi sẽ biết, nhưng không phải hôm nay. Thấy trưởng thôn kiên quyết như vậy, mọi người đều nhíu mày. Trương Trọng Nhạc hỏi, cho các ngươi truyền tống trận, chúng ta được lợi gì? Trưởng thôn không trả lời, mà lấy ra hai quyển trục chế tạo. Tự xem đi, là thứ mà hiện tại các ngươi cần nhất, thứ cần thiết nhất. Mọi người tò mò nhìn, khi thấy rõ nội dung quyển trục, họ đều lộ vẻ vui mừng và kinh ngạc. Tên, quyển trục chế tạo phá Hải Vân Châu cấp hoàn mỹ. Tên, Sơn Hà quyển trục, tinh đảo bầy liên cấp hoàn mỹ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một quyển trục chế tạo, một Sơn Hà quyển trục, đúng là thứ mà họ đang cần nhất. Trưởng thôn giải thích, Phá Hải Vân Châu là thuyền lớn cấp hoàn mỹ, có lá chắn phòng ngự cấp hoàn mỹ, có thể hấp thụ thủy thuộc tính để bổ sung năng lượng. Môi trường trên biển có rất nhiều linh khí thủy thuộc tính, đủ để duy trì hoạt động trong thời gian dài. Nhược điểm duy nhất là nó chỉ có khả năng phòng ngự, không thể tấn công. Trưởng thôn rất thẳng thắn, nói rõ cả ưu điểm và nhược điểm của Phá Hải Vân Châu. Dù không có khả năng tấn công, nhưng tác dụng và tính năng của Phá Hải Vân Châu vẫn khiến mọi người kinh ngạc. Một con thuyền lớn như vậy đủ để hỗ trợ cho những chuyến thám hiểm sau này. Trưởng thôn nói tiếp, thời đại của chúng ta, vì biển quá xa, nên dù có quyền trục chế tạo Phá Hải Vân Châu, chúng ta cũng chưa từng đến đó, coi như tiện cho các ngươi vậy. Tề Nguyên ngạc nhiên, thời của các ngươi chưa từng đến biển sao? Vậy di tích căn cứ cấp 7 kia? Trưởng thôn lắc đầu, không phải do chúng ta để lại, chúng ta còn chưa từng thấy biển. Thế giới này quá rộng lớn, cả đời cũng không thể thấy hết được. Tề Nguyên trầm ngâm, rồi đột nhiên hỏi một câu khiến mọi người bất ngờ. Trưởng thôn, ta có thể hỏi, người cầu sinh thời đại các ngươi sống được bao lâu không? Bao lâu sao? Trưởng thôn ngập ngừng, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói, ta không rõ lắm, hình như là hơn 100 năm. Hít! Hơn 100 năm. Mọi người đều kinh ngạc, họ không thể tưởng tượng nổi. Một nền văn minh đã phát triển hơn 100 năm trong thế giới sương mù, tại sao lại bị hủy diệt? Phát triển hơn 100 năm, sẽ đạt đến trình độ nào? Tề Nguyên khó tin lẩm bẩm. Nhưng đối mặt với sự kinh ngạc và khó hiểu của mọi người, lão giả chỉ cười nhạt, không khoa trương như các ngươi nghĩ đâu. Sau khi mất hệ thống, tốc độ phát triển sẽ chậm lại rất nhiều, tuy là 100 năm, nhưng chưa chắc đã vượt qua 1 năm hiện tại. Hơn nữa, thời gian tồn tại của mỗi nền văn minh người cầu sinh đều không giống nhau. Có người sống được mấy chục năm, có người sống được mấy trăm năm, có người có thể chỉ vài năm đã diệt vong. Nghe lão giả nói vậy, mọi người mới bình tĩnh lại. Trở lại chuyện chính, trưởng thôn kéo lại chủ đề, các ngươi đã từng thấy Sơn Hà Quyển Trục chưa? Thấy rồi, từng xuất hiện trong buổi đấu giá. Vậy thì tốt. Lão giả gật đầu, Tinh Đảo Bấy Liên là một quần đảo nhỏ, có vài chục hòn đảo, ta muốn đưa nó cho các ngươi làm điểm dừng chân trên biển. Nhưng nó cũng có một số nhược điểm, môi trường biển rất khắc nghiệt, không có vòng bảo hộ, hòn đảo rất có thể sẽ bị hải thú tấn công, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, như một bậc tiền bối giàu kinh nghiệm, đang từng bước chỉ dạy cho hậu bối. Mỗi câu nói của trưởng thôn đều có vẻ như đang lo lắng cho họ. Nhưng mọi người vẫn rất cảnh giác, họ không biết mục đích thực sự của lão già là gì. Cái gọi là giúp đỡ của hắn, có thực sự là giúp đỡ không? Nhưng họ không thể từ chối hai điều kiện này. Dù sao, đây là con đường mở ra biển cả. Giúp họ thực sự tiếp cận vùng biển chưa được khám phá này, không chỉ là một vùng đất mới, mà còn là tài nguyên và hy vọng vô hạn, là viễn cảnh phát triển đầy hứa hẹn. Sau khi nói rõ các điều kiện, mọi người nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Tề Nguyên. Tuy nói là mời mọi người đến thương lượng, nhưng thực ra, trưởng thôn có thể trực tiếp tìm Tề Nguyên. Vì chỉ có hắn mới có truyền tống trận, Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, chúng ta có thể đồng ý với những điều kiện này, nhưng hiện tại ta chỉ có một cặp truyền tống trận. Đây không phải là kế hoãn binh, mà là hiện tại hắn chỉ có một cặp. Không sao, ngươi cứ chế tạo thêm đi, sau này ta sẽ đến lấy. Lão giả rất hào phóng, không lo lắng họ sẽ nuốt lời. Tề Nguyên tò mò hỏi, ngươi không sợ chúng ta lấy quyển trục rồi không đưa truyền tống trận cho ngươi sao? Lão giả liếc nhìn Tề Nguyên, cười nói, bộ giáp ngươi mặc lần trước, phẩm chất rất tốt, có muốn thử xem không? Câu nói này khiến mọi người khó hiểu, chỉ có Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt là toát mồ hôi lạnh. Trong đầu họ chỉ có một câu họ có người cấp siêu phàm. Nhưng Tề Nguyên nhanh chóng hiểu ra. Người cầu sinh chỉ mới phát triển hơn 1 năm đã có cường giả cấp hoàn mỹ. Một nền văn minh đã phát triển 100 năm, có cường giả cấp siêu phàm cũng không có gì lạ. Chỉ là hắn không ngờ, những người có thực lực như vậy, tại sao lại phải thương lượng với con người? Tề Nguyên ho khan, cười nói, trưởng thôn, ta chỉ đùa thôi, 2 ngày nữa sẽ đưa truyền tống trận cho ngươi. Chúng ta đều là người biết giữ lời hứa. Khuôn mặt già nua của trưởng thôn lộ vẻ bất lực. Ta không có ý xấu, chỉ là muốn đánh ngươi một trận thôi. Tề Nguyên. Đối mặt với lời đe dọa này, hắn không biết nói gì. Hắn chỉ mới cấp hy hữu, dựa vào linh thụ ong chúa và loài xương, miễn cưỡng có thể so sánh với cấp hoàn mỹ. Nhưng trưởng thôn là cường giả cấp hoàn mỹ thực sự. Nếu liều mạng, Tề Nguyên có thể sẽ mất mạng. Nói xong, Tề Nguyên cung kính đưa truyền tống trận cho trưởng thôn. Sau khi nhận được, lão giả lập tức rời đi. Chỉ còn lại những người đứng đầu 8 khu vực lớn ở lại phòng họp, nhìn nhau dò xét. Ba Chi như quả bóng xì hơi, nằm vật ra ghế, thở dài, ta thấy lão già này không giống người tốt, từ đầu đến cuối đều xấu xa, cứ như quả dưa muối thối. Heather hừ lạnh, vậy thì đừng có dùng quyển trục chế tạo. Ta có nói gì đâu. Mụ phù thủy này đừng có hại ta. Ngươi mắng ai là mụ phù thủy? Thằng nhóc con, mặt mũi đen xì như cục than. Ôi mẹ ơi! Từ sau lễ khai giảng, hai người này cứ đối đầu với nhau, không ai nhường ai. Mọi người không để ý đến hai người họ, ánh mắt đều bình tĩnh trở lại. Trương Trọng Nhạc lo lắng hỏi, các ngươi thấy, mục đích trưởng thôn muốn truyền tống trận là gì? Tề Nguyên cũng bình tĩnh lại, vắt chéo chân, dựa vào ghế, nói, ai mà biết được, chúng ta cứ lo chuyện của mình trước đi. Trương Trọng Nhạc ngạc nhiên nhìn hắn, lúc nãy ngươi còn hăng hái lắm mà. Sao giờ lại chán nản vậy? Tề Nguyên khó hiểu, sao ta lại chán nản? Họ có chiến lực cấp hoàn mỹ trở lên, tốt nhất là chúng ta nên an phận một chút, đừng để bị đập. Cấp hoàn mỹ trở lên, tuy đã có dự đoán, nhưng khi nghe Tề Nguyên nói ra, mọi người vẫn cảm thấy khó tin. Thực lực trước mắt của mọi người, chiến lực cao cấp nhất là cấp hy hữu, chỉ có Tề Nguyên là có cấp hoàn mỹ. Nhưng theo Tề Nguyên phỏng đoán, còn hai người nữa rất có thể cũng có chiến lực cấp hoàn mỹ. Đó là Cờ Giam Bớt và Athletic. Cờ Giam Bớt không cần phải nói nhiều, là căn cứ cấp 5 đứng đầu thế giới. Bản thân hắn đã rất bí ẩn, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tề Nguyên nghi ngờ, lúc trước, khi dã thú vây công siêu cấp căn cứ, Cờ Giam Bớt căn bản không dùng hết sức. Athletic cũng vậy. Chiếm cứ cả một căn cứ lớn, nếu nói hắn không có chiến lực cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên không tin. Còn Tim và Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên không chắc chắn lắm về hai người này. Kỹ thuật dược tề của Tim không hề thua kém linh văn của Tề Nguyên, hắn lo lắng Tim sẽ chế tạo ra loại dược tề kỳ lạ nào đó, có thể gây sát thương với cấp hoàn mỹ. Thực lực của Trương Trọng Nhạc vẫn luôn là một ẩn số, nhưng dựa vào tư tưởng trung dung của người Trung Quốc, Tề Nguyên cảm thấy lão già này chắc chắn còn giấu nghề. Nên từ trước đến nay, tuy có thực lực vượt trội, nhưng hắn chưa từng chèn ép các khu vực lớn khác. Vì ở trong thế giới sương mù, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Biết đâu ở nơi nào đó lại có một siêu phàm sinh vật. Giống như trưởng thôn, Trương Trọng Nhạc nghiêm túc gật đầu, nếu thực sự có chiến lực cấp hoàn mỹ trở lên, chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với họ. Ba Chi thở dài, không chỉ không thể đối đầu, mà còn phải đi theo họ, ăn bám họ. Mọi người đều im lặng. Nhưng nghĩ kỹ, nếu có thể bám vào họ, đúng là một chuyện tốt. Họ chỉ cần đưa ra hai quyển trục là có thể sống sung túc. Tề Nguyên không muốn nói vòng vo, trực tiếp nói, mọi người đừng lo lắng quá, thái độ của trưởng thôn với chúng ta vẫn khá tốt, chắc là sẽ không ra tay với chúng ta đâu. Trương Trọng Nhạc cũng gật đầu, hiện tại việc quan trọng nhất là tính đến chuyện thám hiểm biển cả. Đúng vậy, có phá Hải Vân Châu và tinh đảo Bầy Liên, ngoài việc thiếu khả năng chiến đấu trên biển, những khó khăn khác đều được giải quyết. Nói ra thì, trưởng thôn đến thật đúng lúc, dù sao cũng là hàng xóm, chúng ta cần gì, họ cũng biết rõ. Ừ, còn về khả năng chiến đấu trên biển, chúng ta phải tự mình giải quyết. Thấy mọi người bàn tán sôi nổi, Tề Nguyên đột nhiên nói, vấn đề chiến đấu trên biển, ta có thể giải quyết một phần. Nghe vậy, mọi người ngẩn ra, rồi bừng tỉnh đại ngộ. Daniel nói, quên mất Tề Nguyên lão đệ có một con rùa biển cấp hy hữu đỉnh phong. Tề Nguyên lắc đầu, gần đây ta đã nghiên cứu ra một số linh văn mới, chủ yếu dùng để chiến đấu trên biển. Thảo nào lâu rồi không thấy ngươi, khai trương khu thương mại ở biển ngươi cũng không đến, thì ra là đang bận chuyện này. Nói đến linh văn, Tim cũng lên tiếng. Gần đây ta cũng đang nghiên cứu một số loại dược tề dùng cho biển cả. Ezin cũng không chịu thua, trong số các loại thực vật của ta, cũng có một số loại có thể dùng để chiến đấu trên biển, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Nghe ba người nói, mọi người nhìn về phía Ba Chi. Ba Chi bất lực xua tay, ta không có, hiện tại ta chưa gặp chủng tộc nào trong biển. Heather liếc nhìn hắn, châm chọc, đều là kỹ thuật đỉnh cao, sao của ngươi lại không dùng được? Ta. Ba Chi nghẹn lời, nằm vật ra bàn. Thôi nào. Trương Trọng Nhạc lên tiếng, kéo cuộc thảo luận về chủ đề chính, các ngươi định bán đạo cụ chiến đấu trên biển thế nào? Trao đổi hay bán bằng linh thạch? Tìm lên tiếng trước, dược tề chủ yếu là cấp hy hữu, dùng linh tệ mua hay trao đổi đều được. Mọi người gật đầu, cấp hy hữu cũng không phải quá cao, họ đều có thể mua được. Nếu là đạo cụ cấp hoàn mỹ, chắc chắn không thể mua bằng linh tệ. Dù sao, tài nguyên cấp hoàn mỹ quá hiếm, khó mà mua được bằng linh thạch. Đặc biệt là những người ở đây, đều quản lý một khu vực lớn. Không thiếu linh tệ, thứ họ thực sự cần là nguyên liệu và đạo cụ cao cấp. Heather cũng nói, ta cũng vậy. Cuối cùng, mọi người nhìn về phía Tề Nguyên. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, hai loại cấp hy hữu, một loại cấp hoàn mỹ. Hắn không nói thẳng giá cả, mà lần lượt lấy linh văn sóng lớn cấp hoàn mỹ, linh văn gợn nước và linh văn dẫn thủy thuẫn cấp hy hữu ra, giới thiệu sơ qua về tác dụng. Hai loại linh văn cấp hy hữu đều được cường hóa bởi linh văn cự hóa. Nên phẩm chất cao hơn, sức mạnh lớn hơn, vượt xa phẩm chất thông thường. Còn linh văn sóng lớn, Tề Nguyên chỉ lấy ra hai tấm chưa được cường hóa. Linh văn sóng lớn được cường hóa bởi linh văn cự hóa không chỉ đạt cấp hoàn mỹ, mà sóng thần tạo ra còn cao đến 100 mét, là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đặc biệt là ở trên biển, nó là vũ khí chiến lược. Ngay cả Tề Nguyên cũng chỉ khắc được một tấm. Nên hắn không thể nào bán nó. Tuy không có linh văn sóng lớn cự hóa, nhưng những linh văn khác cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc. Linh văn gợn nước cự hóa linh văn thám hiểm phạm vi, có thể dò xét tình hình xung quanh thuyền, tránh bị sinh vật dưới nước tấn công. Linh văn dẫn thủy thuẫn cự hóa linh văn phòng ngự lớn hàng chục mét, có thể bảo vệ thuyền khỏi bị hư hại. Linh văn sóng lớn linh văn tấn công trực diện, phẩm chất cấp hoàn mỹ. Ba loại linh văn, ba tác dụng khác nhau, đủ để đối phó với hầu hết các tình huống trên biển. Trương Trọng Nhạc trầm giọng hỏi, Tề Nguyên, mấy loại linh văn này rất có giá trị, ngươi định giao dịch thế nào? Linh tệ hay trao đổi? Tề Nguyên lắc đầu, ánh mắt sâu xa, ta có thể tặng những linh văn này cho mọi người, nhưng ta có một điều kiện. Mọi người đều nhíu mày. Đạo cụ cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ, nói tặng là tặng. Họ không tin Tề Nguyên lại rộng lượng như vậy, trừ khi hắn có âm mưu gì đó. Trương Trọng Nhạc lên tiếng trước, Tề Nguyên, ngươi nói đi, nếu quá đáng, mong ngươi thứ lỗi, ta không thể đồng ý. Tề Nguyên cười lắc đầu, yên tâm, không phải thứ gì quý giá, chỉ là hơi khó thu thập, muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Ồ, thứ gì vậy? Mọi người đều tò mò. Không quý giá, lại còn khó thu thập. Khụ khụ. Tề Nguyên nói, ta muốn tinh huyết của hung thú. Tề Nguyên còn chưa nói xong, đã bị Ba Chi cắt ngang. Hơ, cứ tưởng gì, tinh huyết của dã thú cấp hy hữu sao? Cứ giao cho ta, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tề Nguyên nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái, ta trông nghèo đến mức đó sao? Lần này, không cần he dơ đá đểu, Trương Trọng Nhạc đã liếc nhìn hắn. Chờ Tề Nguyên nói xong đã, thứ hắn muốn chắc chắn không phải tinh huyết bình thường. Tề Nguyên gật đầu, nghiêm túc giải thích, trong thời gian mang thai, cho đến khi sinh con, trong cơ thể dã thú cấp hy hữu sẽ sản sinh ra một loại tinh huyết nguyên bản đặc biệt, thường nằm trong mạch máu nối với bào thai. Ta muốn nhờ mọi người thu thập loại tinh huyết nguyên bản đặc biệt này, mỗi người chỉ cần thu thập một loại là được, coi như ta tặng linh văn cho mọi người. À đúng rồi. Vừa nói, Tề Nguyên vừa lấy ra một số chiếc hộp làm từ khoáng thạch băng, phẩm chất cấp hy hữu từ trong nhẫn không gian. Sau khi lấy được, phải cho vào hộp ngay lập tức, nếu không sẽ hỏng. Những lời này khiến mọi người ngẩn người. Tề Nguyên, ngươi muốn thứ này làm gì? Trương Trọng Nhạc tò mò hỏi. Trong số họ, chỉ có Cơ Giam Bớt là ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Hắn cúi đầu suy nghĩ, lẩm bẩm, phương pháp hấp thụ huyết mạch dã thú mới à? Tinh huyết nguyên bản đặc biệt được tạo ra trong thời kỳ mang thai, chứa nhiều vật chất di truyền hơn sao? Hắn đang suy đoán ý đồ của Tề Nguyên. Nhưng Tề Nguyên không giải thích, chỉ nói, nó liên quan đến kỹ thuật của ta, mọi người không cần phải đoán, cứ coi như đây là một giao dịch. Tất nhiên, nếu các ngươi thấy loại tinh huyết này hữu ích, cũng có thể tự mình thu thập, ta không phản đối. Tề Nguyên tin chắc, những người khác không biết cách sử dụng loại tinh huyết nguyên bản này. Dù Cơ Giam Bớt có biết đại khái, cũng không thể đoán ra được từ lượng thông tin ít ỏi này. Nếu không, viện nghiên cứu đã nghiên cứu lâu như vậy để làm gì? Thấy mọi người đều cúi đầu suy nghĩ, không có ý định trả lời, Tề Nguyên hỏi, mọi người quyết định thế nào? Tim chống cằm, nghiêm túc hỏi, thật sự chỉ là tinh huyết của dã thú cấp hy hữu trong thời kỳ mang thai thôi sao? Người chắc chắn có loại tinh huyết này, và có thể thu thập được. Tề Nguyên gật đầu, ta lấy danh dự đảm bảo. 10ml tinh huyết nguyên bản đổi một linh văn gợn nước, và một linh văn dẫn thủy thuẫn, 50ml đổi một linh văn sóng lớn. Nghe vậy, mọi người đều xôn xao. Tuy tinh huyết của dã thú cấp hy hữu trong thời kỳ mang thai rất hiếm, lại còn phải là tinh huyết nguyên bản ở một số vị trí đặc biệt. Nhưng giá trị của ba loại linh văn này thực sự rất lớn. Ba loại linh văn này đều không phải loại dùng một lần, có thể sử dụng trong thời gian dài, đảm bảo an toàn khi thám hiểm biển. Sau khi cân nhắc, Tim lên tiếng trước, nhiều thì ta không dám chắc, nhưng một phần thì không vấn đề gì. Tề Nguyên gật đầu, vậy đổi lấy hai linh văn cấp hy hữu. Ta đưa linh văn trước, tinh huyết thì đưa cho ta trong vòng 3 tháng. Được, không cần 3 tháng, 1 tháng là được. Hai bên thỏa thuận xong, Tề Nguyên lấy linh văn gợn nước cự hóa và linh văn dẫn thủy thuẫn cự hóa ra đưa, cho Tim. Có người đầu tiên, sẽ có người thứ hai. Hầu hết mọi người đều chắc chắn có thể lấy được 10ml tinh huyết, nên đều đổi lấy hai linh văn cấp hy hữu. Chỉ có hai người muốn lấy tất cả. Một là Cờ Giam Bớt, sau khi suy nghĩ, hắn không chỉ lấy hai linh văn cấp hy hữu, mà còn lấy cả linh văn sóng lớn cấp hoàn mỹ. Như vậy, hắn phải nộp 60ml tinh huyết nguyên bản. Nhưng với thực lực của Cờ Giam Bớt, Tề Nguyên vẫn tin tưởng hắn. Còn Trương Trọng Nhạc cũng đổi lấy linh văn sóng lớn. Nếu mọi việc suôn sẻ, vài tháng sau, Tề Nguyên sẽ có được 17 phần tinh huyết nguyên bản. Nhân cơ hội này, Tim và Heather cũng mang dược tề và thực vật đặc biệt đến để trao đổi. Đều là những đạo cụ có phẩm chất cao. Hoa bọt biển bá vương có thể hấp thụ nước biển để không ngừng nở rộng. Tảo phù du có thể trôi nổi trên biển, do thám tình hình địch. Dây leo rắn nước có thể bám vào thuyền, phòng thủ hiệu quả. Còn dược tề của Tim thì đều có tác dụng phụ. Ví dụ như dược tề mê hồn có thể mê hoặc hầu hết sinh vật biển. Dược tề cuồng bạo có thể khiến dã thú trở nên hung dữ. Dược tề phụ dưỡng có thể khiến một vùng biển thiếu oxy. các loại đạo cụ với công dụng khác nhau được họ mang đến để trao đổi. Ngay cả Tề Nguyên cũng mua 3 loại thực vật của Ezin. Tất nhiên, hắn không phải mua về để dùng, mà là để Trung Mạch Vận nuôi dưỡng, từ đó nhân giống và cải tiến. Còn dược tề của Tim, hắn không đổi. Phẩm chất của những loại dược tề này cao nhất cũng chỉ cấp hy hữu. Đối phó với hung thú yếu thì rất hiệu quả, nhưng khi gặp những con mạnh, tác dụng sẽ giảm đi nhiều. Kết thúc buổi trao đổi nhỏ, họ thảo luận về vấn đề cuối cùng. Đó là việc chế tạo phá Hải Vân Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo quyển trục chế tạo, một chiếc phá Hải Vân Châu dài khoảng 50m, rộng 9m, cao 6m. Kích thước này, trên trái đất thì được coi là thuyền lớn. Nhưng ở thế giới sương mù, dù là với các thế lực, hay với dã thú dưới biển, thì con thuyền này cũng không lớn lắm. Theo dự định của mọi người, tốt nhất là mỗi khu vực lớn nên chế tạo một chiếc phá Hải Vân Châu. Theo dự đoán của các chuyên gia, để hoàn thành một con thuyền lớn như vậy, từ việc thu thập nguyên liệu, nghiên cứu kỹ thuật, chế tạo, thử nghiệm, nhanh nhất cũng phải mất 1 tháng. Chưa kể đến việc lắp đặt các công trình khác, trên phá Hải Vân Châu, ngoài những công trình thông thường, còn có một công trình đặc biệt. Đó là lá chắn phòng ngự cấp hoàn mỹ, có thể bao phủ toàn bộ con thuyền, là bộ phận quan trọng nhất. Việc chế tạo lá chắn cũng cần 1 tháng. Tính ra, 8 thế lực lớn muốn ra khơi phải mất 2 tháng. Không dài cũng không ngắn, nhưng họ vẫn đợi được. Sau khi trưởng thôn rời khỏi phòng họp, trên con đường tưởng chừng như yên bình, lại ẩn chứa sóng ngầm. Một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị, râu ria xồm xoàm, ánh mắt lén lút nhìn bóng lưng trưởng thôn, lặng lẽ thay đổi lộ tuyến. Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối, một đôi mắt bình tĩnh đang quan sát động tĩnh bên ngoài. Ở những nơi bí mật, có những ánh mắt đang dõi theo. Trưởng thôn tập tễnh bước đi, hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà bên đường, một thanh niên có ngoại hình bình thường, miệng ngậm một cành cây nhỏ, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt buồn ngủ. Hắn lẩm bẩm, trưởng thôn. Người cầu sinh thời đại trước, cường giả cấp hoàn mỹ. Tuy ngoài mặt không quan tâm, nhưng Tề Nguyên và những người khác vẫn rất chú ý đến hành động và mục đích của trưởng thôn. Họ đã trải qua 1000 năm, vượt qua dòng sông thời gian đến hiện tại, rốt cuộc là vì điều gì? Một thế lực người cầu sinh có thể tồn tại đến 100 năm trong thế giới sương mù, bị hủy diệt bởi sức mạnh nào? Họ đối xử với người cầu sinh hiện tại như thế nào? Là giúp đỡ hay lợi dụng? Nếu thực sự sợ hãi trước sức mạnh của họ mà lùi bước, thì họ đã không thể đi đến ngày hôm nay, cũng không thể trở thành những người cầu sinh đỉnh cao. Sau khi lão giả rời khỏi siêu cấp căn cứ, xung quanh vẫn có không ít người đi theo. Lão giả bước đi trong tuyết, mỗi bước chân đều khiến gió tuyết tản ra, tạo thành những luồng khí mạnh mẽ. Giọng nói già nua mà uy nghiêm vang lên, về đi, chỉ bằng lũ nhóc con các ngươi. Xung quanh vẫn im lặng. Trưởng thôn mặt không biểu cảm, khí thế cấp hoàn mỹ tỏa ra, lao về phía sau như sóng thần. Trong nháy mắt, che lấp tất cả những người phía sau. Những người núp trong bóng tối bị gió tuyết bao phủ, khi mở mắt ra, đã không còn thấy ai nữa. Hỏng rồi, để hắn chạy mất, mạnh quá, không thể nào theo kịp. Phải về báo cáo thôi, đúng là không nên nhận nhiệm vụ này mà. Sức mạnh quá lớn, không phải kỹ năng theo dõi có thể bù đắp được, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để phát hiện ra họ. Sau đó, khi trưởng thôn đi được vài trăm mét, lông mày hắn nhíu lại. Hắn lẩm bẩm, đây là bị một tiểu gia hỏa bám theo. Ánh mắt hắn như đầm nước sâu, chậm rãi nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Cuối cùng, hắn dừng lại, nhìn lên trên đầu, thấy một thanh niên ngậm cành cây, đang lười biếng đứng trên cành cây. Con ngươi trưởng thôn có rút, tim đập mạnh, cơ bắp căng cứng. Hắn kinh hãi, hắn bám theo ta từ khi nào vậy? Hắn ngạc nhiên khi thấy, dù có thực lực cấp hoàn mỹ, hắn cũng không phát hiện ra thanh niên này. Đáng sợ hơn là, thanh niên này dường như không hề cố ý che giấu. Tiểu tử này, có chút bản lĩnh. Thanh niên nheo mắt, nhìn trưởng thôn với vẻ mặt tươi cười, chào ông. Trưởng thôn không nói gì, nhìn chằm chằm vào thanh niên, như đang dò xét thực lực của hắn. Một lúc sau, ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, người dị biệt của thời đại này sao? Sức mạnh thật kỳ lạ, không giống người thường, mà giống ác quỷ hơn. Ông nói vậy không hay đâu. Thanh niên xòe tay, nghiêng đầu với vẻ bất mãn. Trưởng thôn thở dài, bám theo ta, có mục đích gì? Thanh niên dựa vào cành cây, lắc lư, lão đại bảo ta đến nói chuyện hợp tác với ông, nhưng mà ta muốn đánh nhau với ông trước. Gần như ngay lập tức, một bóng đen lao đến, trận chiến bắt đầu. Sự kết hợp giữa quỷ dị và sức mạnh, giữa sức mạnh và vẻ đẹp, khiến người ta phải rùng mình. Con người trưởng thôn có rút, mồ hôi lạnh túa ra, lông gáy dựng đứng. 10 phút sau, trưởng thôn sắc mặt âm trầm, ôm ngực thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, hơi nóng bốc lên trong không khí lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn ngực, áo vải đã rách nát, trên lớp da giả nua, cứng rắn in hẳn một dấu ấn màu đen. trưởng thôn nghiến răng nghiến lợi, phun ra hai chữ, dị chủng. Năm nay không để ý, phủi tay, thở dài, được rồi, giờ chúng ta có thể nói chuyện hợp tác. Trưởng thôn ngẩng đôi mắt lạnh lùng lên, nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, không thể nhìn ra cảm xúc hay suy nghĩ gì. Một lúc sau, giọng nói già nua vang lên, nói đi. Kết thúc cuộc họp, mỗi khu vực lớn đều cử một nhóm thợ thủ công đến bờ biển, để bí mật chế tạo thông qua truyền tống trận. Hành động chung của 8 khu vực lớn này, tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng dưới sự áp bức của thế lực lớn, không ai dám đến gần. Ngay cả tin tức cũng bị phong tỏa trong thời gian ngắn. Việc chế tạo phá Hải Vân Châu được triển khai với khí thế ngất trời. Nền kinh tế ven biển, dưới sự thúc đẩy của các khu vực lớn, cũng bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Du lịch, nhà nghỉ, ăn uống, buôn bán đạo cụ, thu mua vật liệu đều nhanh chóng mở rộng ở khu thương mại ven biển. Cùng lúc đó, dưới sự quyết định của các khu vực lớn, khu thương mại nhỏ này được mở rộng và đổi tên. Đổi tên thành Phá Hải Trấn. Phá Hải Vân Châu phá tan biển cả. Tuy người khác không biết ý nghĩa thực sự của cái tên này, nhưng chỉ với hai chữ phá hải, cũng có thể thấy được quyết tâm chinh phục biển cả của các khu vực lớn. Lúc này, Tề Nguyên quay về đảo căn cứ. Đảo căn cứ, không gian thụ giới. Tề Nguyên nhìn Sở Dương với vẻ mong đợi, cẩn thận hướng dẫn, cứ làm theo lời ta. Trước tiên ngưng tụ thành mũi kim nhỏ, rồi điều khiển nó dưới da. Sở Dương bất lực, ngẩng đầu nhìn Tề Nguyên. Tề đại ca, huynh đừng làm khó ta nữa, ta không làm được đâu. Tề Nguyên nhíu mày, sao lại không làm được? Ta làm được mà. Ta không được, ta không điều khiển được linh khí. Tề Nguyên vuốt cằm, khó hiểu lẩm bẩm, lạ thật, sao lại không làm được? Chẳng lẽ là do cấp độ quá thấp, dù có ta chỉ dẫn cũng không được sao? Hắn nhìn Sở Dương với ánh mắt nghi ngờ. Sau đó, hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, gọi Hoắc Thối và Trương Vĩ đến. Mấy hôm trước, Hoắc Thối cũng đã đột phá cấp hy hữu. Hai người khó hiểu đến nơi, thấy Tề Nguyên mặt mày nghiêm túc, còn Sở Dương thì vẻ mặt đau khổ. Hoắc Thối nghi ngờ hỏi, lão đại, tìm chúng ta có việc gì ạ? Tề Nguyên đang buồn bực, nghe vậy lập tức hoàn hồn, kéo hai người lại, phân phó, hai người nói xem, có thể điều khiển linh khí trong cơ thể không? Câu hỏi này khiến Hoắc Thối và Trương Vĩ ngơ ngác nhìn nhau. Thấy vậy, Sở Dương vội vàng giải thích, Tề đại ca nói, có thể dùng linh khí tạo thành một mũi dao nhỏ trong cơ thể, rồi khắc linh văn, nhưng ta không làm được. Nên mới gọi các ngươi đến thử. Sau khi được giải thích, hai người cũng hiểu sơ qua tình hình. Tề Nguyên nhìn họ với ánh mắt mong chờ, nghiêm túc nói, rất đơn giản, chỉ cần ngưng tụ linh khí thành mũi dao nhỏ trong cơ thể là được. Nói xong, hắn ra hiệu, hai người thử xem. Cùng là thực lực cấp hy hữu, chắc chắn làm được. Trương Vĩ bán tín bán nghi, nhắm mắt lại, chỉ nghe vút một tiếng. Loài xương trên tay hắn phóng ra một thanh đao lớn rực lửa, trông rất uy vũ. Nụ cười của Tề Nguyên cứng đờ, hắn đạp Trương Vĩ một cái, ngưng tụ trong cơ thể. Ngươi dùng loài xương làm gì? Trương Vĩ cũng xấu hổ, bất lực nói, lão đại, huynh đừng làm khó chúng tôi không điều khiển được linh khí trong cơ thể. Sao lại không được? Tề Nguyên vẫn không tin, nghi ngờ nhìn Hoắc Thối. Hoắc Thối nhắm mắt thử mấy lần, cuối cùng cũng mở mắt ra, bất lực lắc đầu. Tề Nguyên nhíu mày, cúi đầu trầm tư, rốt cuộc là vấn đề gì? Lẽ ra ta làm được, các ngươi cũng phải làm được chứ? Hoắc Thối thấy Tề Nguyên nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Bèn nói, lão đại, hay là huynh thử cho bọn ta xem? Được, vừa hay ta muốn khắc linh văn huyết đao và linh văn chiến quyền. Tề Nguyên không hề do dự, nói với họ, vậy các ngươi cùng bế quan với ta, trong lúc này đừng nói gì. Ba người gật đầu đồng ý. Tề Nguyên dẫn họ vào một hang động tu luyện khá lớn, bắt đầu tự mình làm mẫu. Linh văn thí huyết đao là cấp hoàn mỹ, độ khó khá cao, nên Tề Nguyên chọn linh văn chiến quyền trước. Sau đó, hắn bắt đầu chuẩn bị các loại tài nguyên bổ sung năng lượng. Thùng gỗ lớn, linh dịch dồi dào, trà cổ vận, đủ loại tài nguyên khiến ba người Sở Dương trợn mắt há mồm. Chuẩn bị xong, Tề Nguyên ngâm mình vào thùng gỗ, ra hiệu cho ba người im lặng, rồi bắt đầu khắc linh văn trong cơ thể. Để họ dễ quan sát, hắn cố tình đưa hai tay ra khỏi mặt nước. Cũng giống như lần trước, linh khí cấp hy hữu đậm đặc ngưng tụ thành một mũi dao nhỏ, chậm rãi khắc lên lớp dưới da. Chẳng mấy chốc, ba người Sở Dương đã trợn tròn mắt kinh ngạc. Họ thấy rõ ràng, dưới bàn tay Tề Nguyên, có một khối u nhỏ đang di chuyển dưới da. Dường như nó đang di chuyển theo đường vân linh văn dưới sự điều khiển của Tề Nguyên, tạo thành một loại dấu ấn đặc biệt. Hoắc Thối kêu lên một tiếng, đưa tay phải ra, nhắm mắt thử điều khiển linh khí trong cơ thể. Nhưng mười mấy giây sau, hắn mở mắt ra với vẻ hoang mang. Hắn nhận ra, mình không thể nào điều khiển linh khí một cách tinh vi như vậy. Đừng nói là ngưng tụ thành mũi dao, ngay cả việc tập trung linh khí vào một chỗ cũng rất khó khăn. Quan trọng hơn là, hắn không nhìn thấy bên trong cơ thể mình, càng không thể điều khiển linh khí để khắc. Nhưng khi hắn mở mắt ra, Tề Nguyên đã khắc xong một đoạn linh văn. Sao có thể? Sao lão đại có thể điều khiển linh khí tinh vi đến vậy? Họ không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể điều khiển linh khí để khắc linh văn trong cơ thể, thật khó tin. 26 tiếng đồng hồ, Tề Nguyên ngồi trong thùng gỗ, khắc linh văn trong cơ thể. Cả hang động tu luyện đều im lặng. Họ trơ mắt nhìn một linh văn vừa tinh xảo, vừa cổ kính, vừa đẹp mắt, dần dần được khắc xong trên lòng bàn tay Tề Nguyên. Đến khi nét bút cuối cùng hoàn thành, cả linh văn hợp lại thành một thể thống nhất, theo linh khí và máu trong cơ thể chảy vào, linh văn hoàn toàn thức tỉnh, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cuối cùng cũng xong. Tuy đã nhiều lần thử nghiệm, nhưng Tề Nguyên vẫn cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, như thể toàn bộ cơ thể bị rút kiệt sức lực. Nhưng nhìn linh văn chiến quyền trên lòng bàn tay, hắn cảm thấy những cố gắng của mình đã được đền đáp. Lúc này, Hoắc Thối mới hỏi, lão đại, khắc xong rồi ạ? Tề Nguyên gật đầu, vận chuyển linh khí trong cơ thể, tung ra một cú đấm. Ngay lập tức, một nắm đấm hư ảo màu trắng, lớn khoảng 2 mét, mang theo khí thế mạnh mẽ, lao thẳng về phía Hoắc Thối và Trương Vĩ. Sức mạnh khủng khiếp khiến hai người lùi lại 3 bước, vội vàng dùng loài xương để chống đỡ. Mạnh quá! Cả hai đều kinh ngạc. Cấp độ tấn công này đã vượt xa người cầu sinh bình thường. Thậm chí, còn mạnh hơn nhiều so với một số dã thú cấp hy hữu. Có thể nói, sau khi khắc linh văn, Tề Nguyên đã chính thức có đủ tư cách để đối đầu với hung thú cùng cấp. Sở Dương cũng há hốc mồm, lẩm bẩm, thật sự làm được sao? Tề Nguyên sờ linh văn trên lòng bàn tay, nhìn ba người, chẳng lẽ ta lừa các ngươi sao? Ba người không quan tâm đến việc bị vào mặt, vẻ mặt vẫn đầy kinh ngạc. Tề Nguyên hỏi tiếp, vừa rồi nhìn kỹ chưa? Học được chưa? Hoắc Thối và Trương Vĩ càng thêm khó xử, ấp úng. Vì trong một ngày một đêm qua, họ đã thử vô số lần, nhưng không lần nào thành công. Linh khí trong cơ thể họ không thể nào ngưng tụ thành mũi dao, cũng không thể điều khiển tự do, càng không thể khắc linh văn. Khả năng mà Tề Nguyên thể hiện thật sự quá khó tin. Sở Dương suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, Tề đại ca, có khi nào cơ thể huynh đặc biệt hơn không? Hoắc Thối và Trương Vĩ liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hoắc Thối nói, lão đại, bọn ta đã thử rồi, thực sự không làm được. Tề Nguyên tin tưởng ba người họ sẽ không lừa hắn, đã nhiều lần thử mà không thành công, thì chắc là không làm được thật. Nhưng điều này khiến hắn khó hiểu, sao lại thế được, chẳng lẽ ta là thiên tài? Nghe Tề Nguyên nói vậy, Sở Dương phỏng đoán, lão đại, có khi nào thiên phú của huynh rất đặc biệt không? Tề Nguyên nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp, Sở Dương nghiêm túc nói, dù là ta, Hoắc Thối hay Trương Vĩ, chúng ta đều không thể nào điều khiển linh khí trong cơ thể một cách biến thái, như lão đại. Hơn nữa, chúng ta cũng không nhìn thấy được bên trong cơ thể, càng không thể khắc linh văn. Khả năng điều khiển linh khí đến mức này, có thể là năng lực đặc biệt của đại ca, người khác không học được. Nghe vậy, Hoắc Thối và Trương Vĩ gật đầu lia lịa. Họ cũng rất ngưỡng mộ sức mạnh của linh văn trong cơ thể, nhưng năng lực có hạn, không thể nào khắc được. Tề Nguyên cũng không khỏi suy nghĩ. Có lẽ, ta thực sự có thiên phú đặc biệt. Giống như Hoắc Thối. Hắn chợt nhớ đến một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra từ rất lâu trước đây. Đó là bắn tên. Nếu dùng mũi tên bình thường, độ chính xác của hắn rất kém, không có kỹ thuật gì cả. Nhưng khi dùng linh tiễn, linh khí trong cơ thể hắn sẽ tự động vận chuyển, khiến độ chính xác tăng lên đáng kể. Có lẽ, đây chính là năng lực đặc biệt của hắn. Cuối cùng, Tề Nguyên thở dài, trong lòng có chút bất lực. Tuy có năng lực đặc biệt là một chuyện tốt, nhưng đáng tiếc là, việc khắc linh văn trong cơ thể dường như chỉ có mình hắn làm được. Ý tưởng tuyệt vời này lại không thể truyền bá rộng rãi, khiến hắn rất tiếc nuối. Nhưng lúc này, Sở Dương đột nhiên lên tiếng, Tề Nguyên đại ca, tuy chúng ta không tự làm được, nhưng huynh có thể khắc cho chúng ta mà. Mắt Tề Nguyên sáng lên, hắn như tìm thấy lối thoát trong lúc bế tắc. Đúng vậy, hắn có năng lực này, không nhất thiết phải dùng trên người mình, hoàn toàn có thể giúp người khác khắc. Nói xong, hắn không chút do dự, kéo Trương Vĩ đang im lặng đến gần. Trương Vĩ, ta sẽ chuyển linh khí vào người ngươi, ngươi đừng phản kháng. Trương Vĩ gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Tề Nguyên điều khiển linh khí của mình, từ từ tách khỏi cơ thể, tiến vào người Trương Vĩ. Nhưng ngay bước đầu tiên đã gặp khó khăn, linh khí của hắn không thể nào xuyên qua da Trương Vĩ, tiến vào bên trong. Dù có vào được, số lượng cũng rất ít, hiệu suất rất thấp. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên hiểu ra nguyên nhân. Linh khí của hắn có thể tự do ra vào cơ thể, là nhờ tác dụng của linh văn tu luyện. Trong linh văn tu luyện có chứa cấu trúc vi mô của thông linh trầm mộc, nên có thể bao phủ bên ngoài cơ thể bằng tác dụng thông linh, giúp linh khí trong cơ thể tự do ra vào. Cho nên, sau khi khắc linh văn, Tề Nguyên mới có thể tự do phóng thích linh khí ra ngoài. Nên nguồn gốc của vấn đề là phải khắc linh văn tu luyện hoặc linh văn thông linh. Nhưng da của Trương Vĩ rõ ràng không có tác dụng thông linh. Làm sao để da có tác dụng thông linh? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nghĩ ra một cách. Làm sao để bên ngoài cơ thể có tác dụng thông linh? Rất đơn giản, trận pháp tu luyện, tác dụng của trận pháp tu luyện là tạo ra một lớp vật chất thông linh bao phủ bên ngoài cơ thể, giúp linh khí dễ dàng đi vào trong hơn. Nên chỉ cần để Trương Vĩ ngồi lên trận pháp tu luyện trong lúc tu luyện là có thể giải quyết vấn đề này. Vừa hay, trong hang động này có sẵn trận pháp tu luyện. Với ý định thử nghiệm, Tề Nguyên để Trương Vĩ ngồi lên trận pháp tu luyện. Lúc này, có thể thấy rõ ràng, bên ngoài cơ thể Trương Vĩ được bao phủ bởi một lớp vật chất đặc biệt, giúp linh khí dễ dàng đi vào hơn. Giờ chỉ cần Trương Vĩ không cố ý ngăn cản, Tề Nguyên có thể chuyển linh khí của mình vào cơ thể hắn thông qua lớp vật chất này. Như vậy, Trương Vĩ chỉ cần tập trung tu luyện là được. Tề Nguyên sẽ điều khiển linh khí, giúp hắn khắc linh văn trong cơ thể. Chuẩn bị xong, Tề Nguyên bắt đầu thử nghiệm, khắc linh văn vào cơ thể người khác khó hơn so với khắc vào cơ thể mình, cũng tốn nhiều sức hơn. Nhưng kết quả rất khả quan, lần khắc này đã thành công. Mất hơn 10 tiếng, Tề Nguyên đã khắc xong một trận pháp tu luyện cấp hy hữu trong cơ thể Trương Vĩ. Đây là linh văn quan trọng nhất. Khắc linh văn này có hai lợi ích lớn. Thứ nhất, có thể tu luyện mọi lúc mọi nơi, không ngừng hấp thụ linh khí xung quanh, tăng tốc độ tăng cường thực lực. Thứ hai, trận pháp tu luyện có thêm tác dụng thông linh. Sau này, Tề Nguyên có thể khắc linh văn trong cơ thể dễ dàng hơn. Tề Nguyên nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục khắc linh văn chiến quyền cho Trương Vĩ. Lại mất một ngày một đêm, Tề Nguyên mệt mỏi dã rời, mới miễn cưỡng khắc xong cho Trương Vĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến khi nét bút cuối cùng hoàn thành, linh văn tỏa ra ánh sáng trắng, Tề Nguyên lập tức ngã quỵ xuống đất. May mà Hoắc Thối nhanh tay đỡ lấy hắn. Trương Vĩ mở mắt ra, nhìn lòng bàn tay với vẻ ngạc nhiên, cảm giác thật khó tin. Hắn lẩm bẩm, vậy là thành công rồi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thứ được khắc trên tay, dường như ẩn chứa sức mạnh to lớn. Linh khí trong cơ thể hắn có thể được phóng ra ngoài thông qua linh văn này, tạo thành sức mạnh khủng khiếp. Tề Nguyên cũng kích động, thử xem. Trương Vĩ không do dự, tung một cú đấm về phía Hoắc Thối. Một nắm đấm màu đỏ nhạt, mang theo sức mạnh to lớn, cùng với mùi máu tanh nồng nặc, ập đến. Sức mạnh của linh văn chiến quyền do Trương Vĩ sử dụng rõ ràng là lớn hơn, khí thế cũng hung hãn hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vượt xa hiệu quả khi Tề Nguyên sử dụng. Điều này cũng dễ hiểu, bản thân Trương Vĩ có thiên phú cuồng bạo, lại hấp thụ huyết mạch dã thú, nên linh khí trong cơ thể hắn có sự khác biệt. Nếu chỉ so sánh về sức chiến đấu, Tề Nguyên chắc chắn không bằng Trương Vĩ. Ngay cả Trương Vĩ cũng phải thốt lên, sức mạnh thật khủng khiếp, thật khó tin, Hoắc Thối cũng lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ. So với loài xương, loại sức mạnh hoàn toàn đến từ bản thân này càng khiến người ta say mê hơn. Hoắc Thối không nhịn được hỏi, lão đại, có linh văn nào phù hợp với ta không? Tề Nguyên ngồi xuống ghế, lấy đồ ăn ra từ nhẫn không gian, bổ sung năng lượng, rồi mới suy nghĩ, người am hiểu đòn tấn công bằng chân, nhưng loại linh văn này khá ít, ta phải chọn kỹ đã. Nói xong, trong đầu Tề Nguyên hiện lên một số linh văn phù hợp với Hoắc Thối, linh văn quỷ mị cấp hy hữu. Đây là một loại linh văn thông dụng, khi tấn công, nó sẽ cuốn theo linh khí xung quanh, tạo ra ba hư ảnh linh khí. Nhưng ba hư ảnh này không phải giả, cũng có sức mạnh rất lớn. Với tốc độ của Hoắc Thối, mỗi giây tung ra mười mấy cú đá, trong nháy mắt sẽ có hàng trăm hư ảnh tấn công, sức mạnh tăng lên gấp bội. Linh văn tật phong cấp hy hữu cũng là một loại linh văn phụ trợ, có thể tăng tốc độ tấn công, có thể kết hợp với linh văn quỷ mị, tạo ra sức mạnh lớn hơn. Linh văn cưỡng chế cấp hy hữu cũng là một loại linh văn liên quan đến tốc độ. Khi tấn công, có thể tạo ra áp lực lớn xung quanh, tốc độ càng nhanh, áp lực càng lớn. Hiệu quả này có thể ngăn cản đối thủ di chuyển. Ba loại linh văn này đều là cấp hy hữu, Tề Nguyên có thể học được trong thời gian ngắn. Hơn nữa, ba linh văn này hỗ trợ lẫn nhau, rất phù hợp với cách chiến đấu của Hoắc Thối. Tề Nguyên còn có thể dùng linh văn cự hóa, để cường hóa linh văn quỷ mị và linh văn cưỡng chế, giúp linh văn quỷ mị tạo ra hư ảnh lớn hơn. Cũng có thể giúp linh văn cưỡng chế tạo ra phạm vi áp chế rộng hơn. Quyết định xong, Tề Nguyên nói rõ tác dụng của ba loại linh văn này cho Hoắc Thối. Nghe xong, đôi mắt Hoắc Thối sáng lên. Lão đại, có thể khắc ngay không? Tề Nguyên lắc đầu, ta vẫn chưa học xong. Một tháng nữa ngươi đến tìm ta, ta sẽ khắc cho ngươi. Nói xong, Tề Nguyên đuổi ba người ra ngoài, một mình bắt đầu bế quan. Nhiệm vụ lần này rất rõ ràng. Đầu tiên là học linh văn thí huyết đao cấp hoàn mỹ, sau đó khắc vào tay phải. Tốt nhất là dùng linh văn cự hóa để cường hóa trước, có thể khiến sức mạnh của linh văn thí huyết đao lớn hơn. Nhưng suy nghĩ một chút, Tề Nguyên từ bỏ ý định này. Ngay cả linh văn chiến quyền cấp hy hữu hắn cũng chưa dùng linh văn cự hóa để cường hóa. Nguyên nhân chủ yếu là do linh khí trong cơ thể không đủ. Linh khí mà linh văn trong cơ thể tiêu hao, chủ yếu lấy từ linh khí trong cơ thể, nên không thể duy trì hoạt động quá lớn. Nếu linh văn chiến quyền bình thường tiêu hao một linh khí, thì sau khi được linh văn cự hóa cường hóa, sẽ tiêu hao 10 đến 20 linh khí. linh văn cấp hy hữu đã vậy, huống chi là linh văn cấp hoàn mỹ. Ngoài việc tự khắc linh văn, hắn còn muốn học ba loại linh văn của Hoắc Thối. Tề Nguyên nghỉ ngơi nửa ngày, rồi bắt đầu học. Do trước đó tiêu hao quá nhiều thể lực, nên hắn không khắc linh văn ngay, mà học trước. 5 ngày sau, hắn đã học xong linh văn thí huyết đao. Hắn thể hiện thiên phú tuyệt vời trong việc học linh văn. Lại 5 ngày nữa, sau 3 lần thất bại, hắn rốt cuộc cũng khắc được linh văn thí huyết đao cấp hoàn mỹ lên tay phải. Từ đó, tay phải hắn có 3 linh văn. Lần lượt là, linh văn tụ huyết, linh văn chiến quyền, linh văn huyết đao. Vì linh văn thí huyết đao cũng có khả năng hấp thụ máu, lại còn nhanh và mạnh hơn, nên Tề Nguyên xóa bỏ linh văn tụ huyết trên tay phải. Chỉ với chiến quyền và thí huyết đao, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, linh văn thí huyết đao còn có một ưu điểm. Nhờ đặc tính của linh văn huyết đao, có thể hấp thụ máu của đối thủ trong quá trình tấn công, rồi dùng để tấn công. Vì vậy, dù nó có phẩm chất cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên vẫn có thể sử dụng. Cùng lắm thì hút bao nhiêu dùng bấy nhiêu, không cần dùng đến năng lượng của bản thân. 1-2 ngày sau, hắn khắc được 2 linh văn cự hóa, rồi dùng với linh văn quỷ mị và linh văn cưỡng chế. Sau đó, hắn dùng 8 ngày để học cách khắc 3 loại linh văn này. Cuối cùng, vừa đúng 1 tháng. Nghe tin Tề Nguyên xuất quan, Hoắc Thối chạy như bay đến, 2 chân như bốc lửa. 2 người bàn bạc, quyết định khắc 3 linh văn này lên 2 chân. Nhưng điều khiến Tề Nguyên bất ngờ là, Hoắc Thối còn tham lam hơn hắn tưởng, vậy mà muốn khắc 3 linh văn lên mỗi chân. Lý do của hắn là, nếu chỉ có 1 chân có linh văn, lúc chiến đấu sẽ không cân bằng. Dù sao, hắn cũng không có chân thuận và chân không thuận, 2 chân đều rất mạnh. Nếu một bên mạnh, một bên yếu, sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất khiến Tề Nguyên đồng ý khắc 6 linh văn là đặc điểm của 3 loại linh văn này. Cả 3 đều là linh văn phụ trợ, không tiêu hao nhiều linh khí. Nên dù có khắc 6 linh văn, Hoắc Thối vẫn có thể sử dụng dễ dàng. Sau đó là hơn 20 ngày thảm họa của Tề Nguyên. 6 linh văn, dù không có sai sót gì, cũng phải mất 12 ngày mới khắc xong. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn khắc những linh văn này, hơn nữa còn khắc trực tiếp vào trong cơ thể. Đáng sợ hơn là, đôi chân gầy tong teo của Hoắc Thối khiến hắn muốn chết đi sống lại. Trong quá trình khắc, hắn thấy rõ ràng trên 2 chân Hoắc Thối chi chít vết thương lớn nhỏ. Gần như toàn bộ bàn chân đều chai sần do va chạm và ma sát trong thời gian dài, ngay cả mạch máu cũng nhiều lần bị vỡ, trông rất đáng sợ. Tề Nguyên vừa khắc vừa nghĩ, có nên khắc thêm một số linh văn chữa trị lên chân Hoắc Thối không? Nhưng có một vấn đề hắn phải cân nhắc. Đó là linh văn chữa trị cần linh khí chữa trị để kích hoạt, chỉ với linh khí của Hoắc Thối thì không dùng được. Nghĩ đủ cách mà vẫn không giải quyết được, Tề Nguyên đành tạm thời bỏ qua. Sau hơn 10 ngày, với tốc độ gần 4-5 ngày khắc xong một bộ, Tề Nguyên mất 28 ngày mới khắc xong 6 linh văn. Còn Hoắc Thối, hắn đã phải nằm liệt giường gần 1 tháng. Khi hắn đứng dậy, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ diệu chảy trong 2 chân. Thấy Hoắc Thối định duỗi chân, Tề Nguyên vội vàng ngăn hắn lại, đừng có duỗi chân trong hang động, ra ngoài cho ta. Sau khi được linh văn cự hóa cường hóa, hư ảnh do linh văn quỷ mị tạo ra đã lớn hơn 5 mét. Nếu hắn đá một cái, 3 hư ảnh tỏa ra, có thể đạp sập hang động. Hoắc Thối ấm ức đi ra, đến chân núi ngoài hang động. Hắn đá một cái, vèo một tiếng, 1 hư ảnh dài 10 mấy mét, mang theo linh khí nồng đậm, xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, gần như vượt quá khả năng quan sát của mắt thường, chỉ để lại tiếng xé gió. Cùng lúc đó, linh văn cưỡng chế vốn rất yếu ớt, dưới sự gia tăng của tốc độ, đã phát huy sức mạnh cực lớn. Tề Nguyên đứng trên cao, có thể thấy rõ ràng một luồng áp lực cực mạnh bao phủ phạm vi 10 mét xung quanh Hoắc Thối, tạo thành uy lực cho hắn. Những hạt cát nhỏ trên mặt đất lập tức bị nghiền thành bột mịn. Sức mạnh này khiến ngay cả Hoắc Thối cũng phải kinh ngạc. Sức mạnh tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tốc độ tăng khiến hắn có thể đá 8-9 cái mỗi giây. Nhưng với 8-9 cái này, cộng thêm linh văn quỷ mị, sẽ là 27 cái. Nên chỉ trong một giây, 2 chân của Hoắc Thối cộng với 2 chân do linh văn quỷ mị tạo ra, sẽ có hơn 100 hư ảnh. Cuối cùng là sức mạnh của linh văn cưỡng chế. Cả 2 chân thật và hư ảnh đều có thể tạo ra lực áp chế. Lực áp chế này liên tục không ngừng, lại còn cộng dồn lên nhau. Một khi Hoắc Thối ra tay, có thể tạo ra một vùng áp chế cực mạnh xung quanh, trọng lực tăng gấp 10 lần. Trong phạm vi này, đúng là khu vực tử vong của Hoắc Thối. Hoắc Thối dường như vẫn chưa thỏa mãn. Sau khi chuẩn bị xong, 2 chân hắn liên tục tấn công. Hàng chục cú đá được tung ra, hư ảnh đầy trời, tràn ngập sức mạnh. Đồng thời, lực áp chế và linh khí va chạm vào nhau, tạo ra những tiếng nổ chói tai, như sấm sét giữa trời quang. Ngay cả Tề Nguyên đứng cách đó xa cũng bị luồng khí mạnh mẽ này đẩy lùi mấy bước. Mạnh thật, Tề Nguyên không khỏi cảm thán, dù đối đầu với hung thú cùng cấp, chắc cũng không thua kém. Sức mạnh của người cầu sinh luôn yếu hơn dã thú, thường thì cùng cấp độ, nhưng thực lực lại kém hơn rất nhiều. Họ chỉ có thể dựa vào đạo cụ, hoặc thuần hóa dã thú để đối phó với hung thú cùng cấp. Nhưng nếu loại linh văn trong cơ thể này được phổ biến, con người sẽ thực sự có được sức mạnh ngang bằng với dã thú. Thậm chí là mạnh hơn. Nếu một linh văn không đủ, vậy thì khắc 10 cái, một cước đá chết dã thú. Hơn nữa, linh khí trong cơ thể cũng có thể phát huy tác dụng. Đáng tiếc, chỉ có mình ta khắc được linh văn. Tề Nguyên bất lực thở dài, đây đúng là niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Đang suy nghĩ, Hoắc Thối đã thử nghiệm xong, chạy đến với vẻ mặt kích động. Lão đại! Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Tề Nguyên đã cắt ngang, không cần cảm ơn, đây là phần thưởng cho những nỗ lực của ngươi. Hoắc Thối lúng túng gãi đầu một cái, ta không có ý định cảm tạ. Tề Nguyên im lặng, đứa nhỏ này thật thà đến mức khiến người ta muốn đánh cho một trận. Nói đi, có chuyện gì? Hoắc Thối nhìn hai chân mình, hào hứng nói, ta thấy ta có thể khắc thêm 6 linh văn nữa trên tay. 3 linh văn này không tiêu hao nhiều linh lực, ta hoàn toàn chịu được. Vừa nghe hắn nói xong, mặt Tề Nguyên tối sầm, ngươi chịu được, chứ ta chịu không nổi. Một linh văn mất 4-5 ngày, khắc thêm 6 cái là mất thêm 1 tháng, đúng là muốn mạng người khác mà. Tề Nguyên bất lực nhìn Hoắc Thối, gần đây thì thôi, chờ khi nào lập công, ngươi đến tìm ta khắc thêm. Nghe vậy, Hoắc Thối có chút thất vọng, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ ra cách khác, ánh mắt lại sáng lên. Lão đại, nghe nói sắp tới sẽ thám hiểm biển cả, ngài thấy ta đi theo bảo vệ huynh thế nào? Tề Nguyên liếc nhìn hắn, không ngờ vì linh văn mà hắn cũng học được cách xuống nước. Ngươi biết bơi không? Hoắc Thối lắc đầu, không biết lắm. Vậy ngươi biết lái thuyền không? Hình như cũng không. Tề Nguyên liếc hắn, vậy ngươi đi làm gì? Đi cho cá ăn à? Hoắc Thối gãi đầu, không biết nói gì. Tề Nguyên bất lực, ta giao cho ngươi 2 nhiệm vụ, hoàn thành thì ta sẽ khắc thêm linh văn cho ngươi. Mắt Hoắc Thối sáng lên, nhiệm vụ gì vậy? Ngươi tiếp tục đến núi Lửa, vừa tìm kiếm loài xương, chỉ cần tìm được một con, ta sẽ khắc thêm 6 linh văn cho ngươi. Ngoài ra, ngươi tiếp tục tìm kiếm dã thú mang thai cấp hy hữu, thu thập tinh huyết nguyên bản, 10ml đổi 1 linh văn. Nghe xong 2 nhiệm vụ, Hoắc Thối không tỏ ra vui mừng hay khó xử. Với hắn, thực ra chỉ có 1 nhiệm vụ để lựa chọn thu thập tinh huyết nguyên bản. Còn tìm kiếm loài xương, toàn bộ núi Lửa, trừ dưới dung nham, những nơi khác đều đã bị tìm kiếm, xác suất tìm thấy rất thấp. Nhiệm vụ thu thập tinh huyết nguyên bản này, trước giờ hắn vẫn làm, tuy khó, nhưng ít nhất vẫn có khả năng thành công. Đuổi Hoắc Thối đi, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng. 2 tháng làm việc với cường độ cao khiến hắn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, toàn thân đau nhức. Hài, không ngờ đã 2 tháng rồi, không có thời gian nghỉ ngơi. Tề Nguyên duỗi lưng, thả lỏng cơ thể. Đồng thời, hắn cũng thấy hơi bất lực, làm việc liên tục 2 tháng, vậy mà lại phải đi thám hiểm biển, đúng là không được nghỉ ngơi phút nào. Thấy thời gian gấp gáp, Tề Nguyên cũng không nghỉ ngơi nữa. Một khi đã ra khơi, chắc chắn hắn sẽ không về được trong thời gian ngắn, nên không thể quản lý các công việc trên đảo căn cứ trong thời gian dài. Thế nên, nhân lúc rảnh rỗi 2 ngày này, hắn phải sắp xếp trước, để phòng bất trắc. Đầu tiên là bố trí chiến lực. Linh địa có đại thụ thủ hộ, không cần lo lắng. Núi Lửa có Hoắc Thối, tên nhóc này cũng khá đáng tin cậy, chưa từng làm hắn thất vọng. Khu vực số 7 cũng vậy, là căn cứ chính của người cầu sinh, chắc chắn vững như bàn thạch. Dù Tề Nguyên không bố trí chiến lực, các thế lực lớn khác cũng sẽ phái chiến lực mạnh đến bảo vệ. Đặc biệt là, khi các thế lực đỉnh cao ngày càng phát triển, tham vọng ngày càng lớn, mâu thuẫn với các thế lực trung tầng ngày càng gay gắt, gần như không đội trời chung. Nếu không đề phòng, khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Cuối cùng là đảo căn cứ. Là khu vực quan trọng nhất của Tề Nguyên, an toàn của đảo căn cứ cũng rất quan trọng. Nơi này có phụ linh quy bảo vệ, lại có hồ nước tự nhiên làm lá chắn, độ an toàn rất cao. Nhưng khi Tề Nguyên ra ngoài trong thời gian dài, hắn vẫn theo thói quen chuyển một số thế lực mạnh về đảo căn cứ. Lần này, hắn để Trương Vĩ ở lại, tiện thể bảo hắn dọn dẹp hòn đảo cuối cùng ở phía Tây. Hiện tại, phía Tây có 4 hòn đảo, 3 hòn đảo đã được khai phá, đều được dùng làm đảo huấn luyện. Hòn đảo cuối cùng cũng là hòn đảo lớn nhất. Nam Bắc dài 18 km, Đông Tây rộng 12 km. Do hòn đảo này cách đảo căn cứ khá xa, lại không có tài nguyên gì quan trọng, nên Tề Nguyên không mấy để ý, đến giờ vẫn chưa được khai phá. Lần này, vừa hay để Trương Vĩ dọn dẹp hòn đảo này. Còn dùng để làm gì, Tề Nguyên vẫn chưa quyết định. Sắp xếp xong chiến lực, Tề Nguyên gọi Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đến, hỏi han tình hình gần đây, rồi dặn dò một số việc. Sau đó, hắn đến phía nam không gian thụ giới. Vừa hay mấy hôm nay, các thế lực lớn đã gửi tinh huyết nguyên bản đến. Tổng cộng 17 bình. Các thế lực lớn này vẫn rất uy tín. Đã hứa là 2 tháng sau giao, không ai thất hứa, hơn nữa chất lượng cũng rất tốt, chỉ nhiều chứ không ít. Bình thường, một con dã thú cấp hy hữu có thể lấy được khoảng 15-20ml tinh huyết nguyên bản. Nhưng Tể Nguyên chỉ yêu cầu 10ml, nhưng dựa theo số lượng họ giao, hầu hết đều nhiều hơn 10ml, rất đủ. Nhìn thấy số tinh huyết này, Tề Nguyên vô cùng kích động, hắn vội vàng đến khu nuôi dạy trẻ em ở phía Nam. Khi hắn đến nơi, Uông Nghệ Tuệ, Sở Dương, Chu Minh và một tiến sĩ sinh học khác đều đã ở đó. Bốn nhân viên nghiên cứu tập trung tại đây, có thể thấy chuyện này rất quan trọng. Thấy Tề Nguyên đến, bốn người cúi đầu chào. Tề Nguyên không quan tâm đến lễ nghi, trực tiếp hỏi, nghiên cứu thế nào? Có hiệu quả không? Người chủ động trả lời là Chu Minh, vì kế hoạch này là do hắn đề xuất. Từ trước đến nay, hắn luôn là người phụ trách chính. Đây là một cách sử dụng huyết mạch dã thú cao cấp hơn. Cách này ôn hòa hơn, hiệu quả rõ ràng hơn, tỷ lệ thành công cao hơn, nhưng mức độ áp dụng cũng vượt xa trước đây. Nhưng phương pháp bồi dưỡng huyết mạch đặc biệt này chỉ có thể thực hiện với trẻ em. Chu Minh nói, trước mắt thì khá thuận lợi, nhưng số lượng người thành công không nhiều, yêu cầu về thiên phú cũng khá cao. Hơn nữa gì? Chu Minh nghiêm túc nói, tiêu hao rất nhiều tinh huyết nguyên bản. Ra vậy, Tề Nguyên cười, thật đúng lúc. Nói xong, Tề Nguyên lấy 17 bình tinh huyết nguyên bản ra đưa cho Chu Minh. Hắn hỏi, ở đây có 17 bình, ngươi xem có thể thành công bao nhiêu? Thấy nhiều tinh huyết nguyên bản như vậy, bốn người đều vui mừng. Nhưng Chu Minh vẫn có chút khó xử, 10ml tinh huyết nguyên bản chỉ đủ cho một người sử dụng, mà tỷ lệ thành công không xác định. Tuy hơi thất vọng, nhưng Tề Nguyên không cưỡng cầu. Hắn vỗ vai Chu Minh, không sao, chỉ cần có một người thành công cũng là chuyện tốt. Chu Minh gật đầu, vẻ mặt thoải mái hơn. Tề đại ca, hôm nay sẽ có một nhóm thí nghiệm, huynh có muốn xem không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Tuy đã tìm hiểu kỹ về phương pháp bồi dưỡng huyết mạch cho trẻ em này, nhưng hắn chưa từng tận mắt chứng kiến. Bốn người không do dự, bắt tay vào xử lý số tinh huyết nguyên bản này. Quá trình chiết xuất và pha chế cực kỳ phức tạp, mỗi bước đều rất tỉ mỉ, chính xác đến từng miligam. Dụng cụ thí nghiệm họ dùng cũng là loại cao cấp nhất, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Mãi đến hơn 4 giờ chiều, họ mới pha chế được 3 bình thuốc. Chu Minh cởi áo blues, lau mồ hôi trên trán. Tạm thời chỉ kịp làm 3 bình, chúng ta có thể bắt đầu thí nghiệm. Tề Nguyên biết thí nghiệm này rất phức tạp, nên cũng không thúc giục. Hắn cùng 4 người Chu Minh đến không gian tiểu giới. Chính là nơi mà trước đó Tề Nguyên đã xây dựng rất nhiều ao nhỏ, dùng để cho trẻ em tu luyện. Khi họ đến nơi, đã có mấy nhân viên chăm sóc trẻ em đang bế 15 đứa trẻ ở đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 15 đứa trẻ này chính là những đứa trẻ tham gia thí nghiệm lần này. Chu Minh vừa lấy huyết mạch dược tể đặc biệt ra, vừa giải thích với Tề Nguyên, những đứa trẻ được đưa đến hôm nay đều là những đứa có thiên phú cao nhất, thấp nhất là 82, cao nhất là 96. Nghe thấy con số 96, Tề Nguyên lập tức hiểu ra. Đứa bé có thiên phú 96 này là Lâm Nam đến đúng không? Chu Minh gật đầu, là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra trong căn cứ. Tề Nguyên hiểu ý gật đầu. Trong khu nuôi dạy trẻ em có hơn 200 đứa trẻ, Tề Nguyên đều biết rõ thiên phú của chúng. Thiên phú của nhiều đứa trẻ chỉ khoảng 60-70, thậm chí thấp hơn. Nhưng cũng có rất nhiều đứa trẻ, nhờ môi trường sống tốt và linh khí dồi dào, có thiên phú cao hơn người thường rất nhiều. Hiện tại, trong khu nuôi dạy trẻ em, số lượng trẻ em có thiên phú cấp B, tức là từ 80 điểm trở lên, đã đạt 95 đứa. Trong số 95 đứa trẻ này, có 3 đứa có thiên phú trên 90. Trong 3 đứa trẻ này, Lâm Nam nên có thiên phú cao nhất, 96 điểm, đạt cấp S. Chu Minh nói xong, Sở Dương giải thích thêm, lão đại, những đứa trẻ tham gia thí nghiệm trước đây đều có thiên phú từ 80-85. Nhưng hôm nay, những đứa trẻ được đưa đến đều có thiên phú từ 85 trở lên, thậm chí có cả 3 đứa trẻ cấp A và cấp S. Tề Nguyên nhíu mày, nếu thí nghiệm thất bại, có nguy hiểm gì cho chúng không? Không A. Chu Minh trả lời chắc chắn, còn kiên quyết hơn so với Tề Nguyên tưởng tượng. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, sao ngươi chắc chắn vậy? Chu Minh gãi đầu, giải thích. Trước khi thí nghiệm, chúng ta sẽ kiểm tra độ phù hợp giữa đứa trẻ và huyết mạch, nếu độ phù hợp quá thấp sẽ hủy bỏ. Kiểm tra độ phù hợp. Tề Nguyên hoang mang lặp lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ này, nên không hiểu lắm, mà Chu Minh vốn không giỏi ăn nói, nhất thời cũng khó giải thích rõ ràng. Thế là, hắn quyết định làm mẫu. Chu Minh rất thành thạo lấy ra một ống nhỏ giọt đặc biệt, hút một giọt tinh huyết nguyên bản ra, nhỏ vào trong ao. Nước trong ao là linh dịch do Tề Nguyên pha chế. Sau khi nhỏ máu vào, trên mặt nước xuất hiện một lớp máu đỏ nhạt, kỳ lạ là nó không hòa tan vào nước. Sau đó, Chu Minh nhận lấy một đứa bé đang được quấn tã từ nhân viên. Hắn vừa từ từ đặt đứa bé vào nước, vừa giải thích với Tề Nguyên. Tề đại ca, nếu độ phù hợp thấp, lớp máu kia sẽ tránh xa đứa bé. Quả nhiên, khi đứa bé được đặt vào nước, lớp chất lỏng màu đỏ nhạt lập tức tản ra xung quanh, để lộ lớp linh dịch trong suốt bên dưới, tránh tiếp xúc với đứa bé. Tề Nguyên trầm ngâm, xem ra đứa bé này không thích hợp để hấp thụ loại huyết mạch này. Đúng vậy. Chu Minh lắc đầu thất vọng, ôm đứa bé ra ngoài. Sau khi đứa bé được đưa ra, lớp máu đỏ nhạt lại bao phủ mặt nước. Sở Dương giải thích, Tề đại ca, thực không dám giấu giếm. Trong 100 đứa trẻ, chưa chắc đã có một đứa phù hợp để hấp thụ huyết mạch. Tỷ lệ thành công thấp vậy sao? Tề Nguyên ngạc nhiên, hắn cứ tưởng tỷ lệ thành công phải khoảng 10%. Sở Dương lắc đầu, cười khổ, tỷ lệ thành công đúng là rất thấp, nhưng một khi thành công, đó sẽ là một nhân tài đặc biệt. Nghe vậy, Tề Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, thầm trách mình tham lam. Chỉ cần có một người thành công, đó sẽ là nhân vật đặc biệt như Hoắc Thối, Trương Vĩ, Bộ trưởng Quỷ Bộ, Diêm Quân. Có lẽ năng lực không biến thái bằng họ, nhưng cũng không kém quá nhiều. Tề Nguyên hỏi, trước đó hình như có đưa một ít tinh huyết nguyên bản đến, có thành công không? Sở Dương suy nghĩ một chút, lấy một cuốn sổ ghi chép từ trong ngực ra, xem xét rồi nói. Tổng cộng có 2 loại tinh huyết nguyên bản của hung thú cấp hy hữu, là Kim Tông Hắc Bối Viên và Tật Phong Thanh Lang. Chúng ta đã thử nghiệm với tất cả trẻ em, nhưng chỉ có một đứa bé có thiên phú 88 là phù hợp với huyết mạch của Tật Phong Thanh Lang. Gần đây, chúng ta đã tiến hành hấp thụ huyết mạch, quá trình khá thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra. Sở Dương nghiêm túc báo cáo, rõ ràng rất coi trọng chuyện này. Tề Nguyên gật đầu, có một đứa trẻ thành công đã là ngoài mong đợi rồi. Cách hấp thụ huyết mạch này hoàn thiện hơn so với cách mà Thú Vương và Trương Vĩ đã dùng. Ngoài việc nguyên liệu khó thu thập hơn, những thứ khác đều tốt hơn. Quan trọng nhất là, nó rất an toàn. Thông thường, chỉ cần kết hợp thành công, là có thể hấp thụ huyết mạch một cách ôn hòa và an toàn. Từ đó có được sức mạnh trong huyết mạch. Nếu kết hợp không thành công, có thể tiếp tục thử với tinh huyết nguyên bản của loài khác. Nhưng thời gian hấp thụ huyết mạch có giới hạn. Theo Chu Minh, chỉ có trẻ em dưới 3 tháng tuổi mới có thể hấp thụ huyết mạch bằng cách này. Nếu lớn tuổi hơn, cơ thể dần phát triển hoàn thiện, sẽ không thể thích ứng với huyết mạch dã thú. Hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên ra hiệu cho họ bắt đầu kiểm tra. 3 loại thuốc, 15 đứa trẻ, tổng cộng phải kiểm tra 45 lần. Để tăng tốc độ, Chu Minh nhỏ 3 loại huyết mạch dược Tề Nguyên bản vào 3 ao. Để các bé lần lượt thử nghiệm. Tề Nguyên chăm chú nhìn kết quả kiểm tra của từng đứa trẻ, mong chờ kỳ tích sẽ xảy ra. Nhưng chẳng mấy chốc, phía sau hắn vang lên tiếng kêu ngạc nhiên, thành công rồi. Tiểu Quân kết hợp thành công. Là tiếng của một nhân viên, do quá vui mừng nên cô ấy không kìm được. Mãi đến khi mọi người nhìn sang, cô ấy mới xấu hổ che miệng lại, ý thức được mình đã thất thố. Nhưng Tề Nguyên nhớ rõ tình hình của nhân viên này, nên lập tức chạy đến. Quả nhiên, hắn thấy đứa bé đang ngâm mình trong nước, lớp máu đỏ nhạt xung quanh không những không tản ra, mà còn bị cơ thể bé hấp thụ. Đây là dấu hiệu của sự thành công. Tề Nguyên cẩn thận bế đứa bé lên, nhỏ giọng hỏi, nó tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Người nhân viên vừa kêu lên vội vàng đáp, bé tên Hàn Đồng Đồng, nửa tháng tuổi, thiên phú 93, mẹ là... Cô ấy biết rất rõ về đứa bé này, kể vanh vách mọi thông tin. Tề Nguyên gật đầu, rồi nhìn Chu Minh, trong ao này là huyết mạch của hung thú nào? Là thiết giáp tê, một loài hung thú có sức mạnh và phòng ngự rất lớn. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, tuy không có năng lực đặc biệt, nhưng chỉ với sức mạnh và phòng ngự, thiết giáp tê cũng là loài có huyết mạch rất mạnh. Mấy người kia cũng chạy đến, nhìn đứa bé trong tã. Chu Minh nhìn thiên phú của đứa bé, rồi gật đầu, đúng là trẻ em có thiên phú càng cao thì càng dễ kết hợp. Theo dự đoán của họ, những đứa trẻ có thể hấp thụ huyết mạch hung thú phải có thiên phú từ 85 trở lên, thích hợp nhất là trên 90. Đứa bé có thiên phú 88, có thể kết hợp với huyết mạch của Tật Phong Thanh Lang, trước đó đã nằm ngoài dự đoán của họ, có thể coi là một trường hợp đặc biệt. Có ví dụ thành công đầu tiên, mọi người đều vui mừng. Nhưng ngay lúc họ đang vui vẻ, một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên từ phía sau. Mọi người mau đến xem. Nam nến cũng kết hợp thành công rồi. Đúng như Chu Minh nói. Đứa trẻ có thiên phú càng cao thì càng dễ kết hợp với huyết mạch dã thú. Nghe thấy Lâm Nam nến kết hợp thành công, Chu Minh và những người khác không hề ngạc nhiên, ngược lại còn bình tĩnh hỏi, huyết mạch mà bé kết hợp là xích tình long diện thiềm à? Người nhân viên kia ngẩn ra, rồi gật đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Thấy mọi người khó hiểu, Sở Dương cười giải thích, trong 17 loại huyết mạch, sau khi phân tích và so sánh, chúng ta thấy huyết mạch của xích tình long diện thiềm là phù hợp nhất với nam nến, nên đã cố tình pha chế nó. Ra vậy. Sở Dương cũng có chút bất ngờ, không ngờ, nam nến lại phù hợp với huyết mạch của loài hung thú này. Tề Nguyên tò mò, loài hung thú này có năng lực gì? Thực lực thế nào? Tuy kiến thức uyên bác, nhưng hắn không thể nào biết hết mọi loài hung thú, đặc biệt là những loài xa lạ, chưa từng gặp qua. Sở Dương giải thích, đây là một loài hung thú cấp hy hữu đỉnh phong, tuy thực lực không quá mạnh, nhưng nó có một số năng lực rất đặc biệt. Năng lực đặc biệt? Nói rõ hơn đi, thứ nhất là đôi mắt của nó. Giống như kỳ vọng của Tề đại ca đối với nam nến vậy, có thể nhìn thấu sương mù, thấy rõ sự thật. Loài xích tình long diện thiềm này, tuy thực lực không mạnh, nhưng nó có thể dễ dàng tìm thấy những loại thực vật có phẩm chất cao, đồng thời nhận ra tác dụng của chúng, rồi ăn. Hơn nữa, nó rất nhạy cảm với các loại hung thú, thực vật có độc, môi trường nguy hiểm, gần như không bao giờ gặp nguy hiểm, khả năng tìm lợi tránh hại rất tốt. Ngoài ra, còn có một năng lực chưa xác định, ta chưa từng thấy, nhưng trong dụng cụ giám định có nhắc đến. Tề Nguyên càng thêm tò mò, vậy mà còn có năng lực chưa xác định. Thần kỳ vậy sao? Sở Dương gật đầu, trong dụng cụ giám định có nói, loài xích tình long diện thiềm này có hai mạng, có thể giả chết để thoát thân. Tề Nguyên nhướng mày, lột xác như ve sầu à? Cũng gần giống vậy, nhưng chưa ai từng thấy, năng lực này cũng không rõ ràng lắm, có thể tạm thời không cần để ý đến. Tuy sức chiến đấu trực diện của xích tình long diện thiềm kém xa những hung thú khác, nhưng nếu có thể hấp thụ đặc điểm của nó, đó sẽ là một sức mạnh rất đáng sợ đối với người cầu sinh. Chỉ riêng việc nhìn thấu sương mù và khả năng xu lợi tránh hại, cũng đủ để giúp nó sống sót trong thế giới sương mù đầy nguy hiểm này. Có hai ví dụ thành công, những người khác càng thêm cố gắng. Ai cũng mong chờ đứa trẻ tiếp theo kết hợp thành công. Nhưng tỷ lệ thành công quá thấp, mãi đến người cuối cùng, cũng không có thêm đứa trẻ nào phù hợp. Tuy có chút thất vọng, nhưng có hai đứa trẻ kết hợp thành công cũng là ngoài mong đợi. 15 đứa trẻ có thiên phú cao nhất này, cuối cùng cũng không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Tề Nguyên ghi nhớ ba đứa trẻ đã kết hợp huyết mạch thành công. Đầu tiên là Lâm Kiệt Hy, kết hợp với huyết mạch của Tật Phong Thanh Lang. Sau đó là Hàn Đồng Đồng và Lâm Nam Nến, lần lượt kết hợp với Thiết Giáp Tê và Xích Tình Long Diện Thiềm. Một thời gian dài sau này, họ sẽ thường xuyên tắm trong huyết mạch dược tề nguyên bản, dùng cách ôn hòa nhất để hấp thụ huyết mạch tinh khiết. Loại huyết mạch mang vật chất di truyền này càng dễ dàng kế thừa năng lực của hung thú. Đặc biệt là với trẻ sơ sinh, nó có sức hấp dẫn tự nhiên, có thể hấp thụ vật chất di truyền trong huyết mạch một cách vô thức. Tề Nguyên có những sắp xếp đặc biệt cho ba đứa trẻ này. Từ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, đến giáo dục và bồi dưỡng, đều khác với những đứa trẻ khác. Sinh ra đã được định sẵn là tinh anh của đảo căn cứ, là trụ cột tương lai. Kém nhất, chúng cũng sẽ vào bí chiến cuộc, trở thành những đội viên ưu tú. Tề Nguyên giao toàn bộ việc nuôi dạy những đứa trẻ này cho Trung Nguyệt và Viện Nghiên cứu. Để họ tiếp tục pha chế huyết mạch dược tề nguyên bản, tiếp tục tìm kiếm những đứa trẻ phù hợp, Tề Nguyên ở lại một ngày, rồi lưu luyến rời đi. Hắn nhận được tin từ khu vực số 7, phá Hải Vân Châu đã được chế tạo xong, đang chờ hắn đến nghiệm thu. Điều này cũng có nghĩa là, sau 2 tháng, cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu thám hiểm biển. 8 khu vực lớn sẽ cùng nhau thám hiểm. Lần hợp tác thám hiểm trước là khi họ khám phá khu vực không biết luật lệ, kết quả vừa đến nơi, các khu vực lớn đã tản ra, không hề phối hợp. Nhưng lần này, nếu thám hiểm biển, chắc chắn họ không thể hành động tùy tiện như vậy. Tề Nguyên nghỉ ngơi một đêm trên đảo căn cứ, sáng hôm sau đến thẳng cục cảnh vệ. Sau đó, hắn dẫn theo An Trường Lâm, đến bờ biển bằng truyền tống trận của Học viện Hải Dương. Đến nơi, khung cảnh đã thay đổi rất nhiều. Trước tiên là phá hải trấn đã được mở rộng đáng kể. Ở đây không có nhà cao tầng, chỉ toàn nhà gỗ thấp bé, cao nhất cũng chỉ 2 tầng. Ánh nắng vàng chiếu xuống bãi cát ven biển, khiến cả thị trấn như được phủ một lớp ánh sáng vàng, tràn ngập không khí yên bình. Trong không khí thoang thoảng vị mặn của biển, mang một hương vị khác lạ. Cả phá hải trấn đều toát lên vẻ phồn vinh, náo nhiệt, sức sống mãnh liệt. An Trường Lâm đẩy xe lăn, nói, hiện tại, phá hải trấn là khu vực phát triển trọng điểm, nên dù là 8 thế lực lớn, hay các thế lực vừa và nhỏ, đều đến đây mở cửa hàng, kinh doanh, ngay cả những người cầu sinh bình thường cũng đến đây để trải nghiệm. Tề Nguyên nhìn quanh, cũng rất thích nơi này, hắn quay sang hỏi, khu vực số 7 chúng ta kinh doanh những gì ở đây? Về vấn đề thương mại, An Trường Lâm rất rõ ràng, lập tức báo cáo, chúng ta có rất nhiều cửa hàng, nhưng đã cho thuê bớt, hiện tại chỉ mở 5 cửa hàng lớn. Sau khi giới thiệu sơ qua, Tề Nguyên cũng hiểu rõ về các ngành nghề của mình. Hầu hết các cửa hàng nhỏ đều đã cho thuê cho những thế lực nhỏ đã đầu quân cho hắn. Những thế lực này cũng giống như 6 người Trương Bá Nghĩa, bị nhiều loại áp lực ép buộc, phải chọn đầu quân cho khu vực số 7 hoặc đảo căn cứ. Có người là do bị trưởng thôn uy hiếp, nên phải tìm kiếm sự che chở. Có người là do không chịu nổi áp lực từ các thế lực lớn và các thế lực nhỏ, nên bị ép phải đầu quân. Dù là loại nào, họ cũng đều mang danh nghĩa của khu vực số 7, cũng là thế lực phụ thuộc của khu vực số 7. Việc cho họ thuê cửa hàng cũng là một loại phúc lợi, nhưng 5 cửa hàng lớn nhất là do An Trường Lâm tự mình quản lý. Đầu tiên là nhà nghỉ ven biển chuyện cổ tích Nhà Trên Cây, là một loại nhà gỗ nghỉ dưỡng, phong cách đơn giản mà tinh tế, nằm cách xa thị trấn, gần biển. Có khung cảnh rất đẹp, có thể ngắm bình minh và hoàng hôn, là một nơi rất lãng mạn. Cửa hàng thứ hai cũng là cửa hàng độc nhất của khu vực số 7, chủ yếu bán cảnh lá hương bồ của Tiểu Diệp và mũ giáp dạng mỏ chim. Tuy là vật phẩm đơn giản, nhưng là vật dụng thiết yếu của người cầu sinh. giá của cành lá hương bổ không cao, một linh tệ có thể mua được rất nhiều. Nhưng dù sao đây cũng là ngành nghề độc quyền, bán lấy số lượng, mỗi tháng cũng có thể mang lại thu nhập hơn 1 triệu linh tệ. Cửa hàng thứ ba là cửa hàng thu mua vật liệu, chủ yếu thu mua các loại nguyên liệu dưới biển. Nhưng hiện tại, việc thám hiểm biển không thuận lợi, nên tài nguyên dưới biển cũng khá khan hiếm. Nhưng hắn tin rằng, khi phá Hải Vân Châu xuất hiện, việc thám hiểm và khai thác biển sẽ phát triển nhanh chóng. Cửa hàng thứ tư là do Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cùng mở, chủ yếu bán khôi lỗi và thú khôi lỗi. Đây cũng là đặc sản của khu vực số 7, trên thực tế, nó đã nổi tiếng khắp siêu cấp căn cứ. Rất nhiều thế lực vừa và nhỏ, do thực lực bản thân không đủ, thường xuyên phải mua khôi lỗi thủ vệ và thú khôi lỗi cấp thấp để đảm bảo an toàn khi ra ngoài. Cửa hàng thứ năm là do Liên Minh 5 người cùng mở, giống như một siêu thị lớn. Bên trong có đủ loại quần áo, thức ăn, vũ khí, đồ dùng hàng ngày, đạo cụ. Nhìn chung, Phá Hải Trấn đang phát triển rất tốt. Quy mô của thị trấn cũng đang không ngừng mở rộng, sắp trở thành một thành phố nhỏ. Rất nhiều người cầu sinh, nhận thấy cơ hội kinh doanh ở đây, đã chuyển đến sinh sống. Việc này không chỉ giúp giảm bớt áp lực dân số cho siêu cấp căn cứ, mà còn mang đến nguồn lao động lớn cho Phá Hải Trấn, đủ để hỗ trợ cho giai đoạn phát triển ban đầu. Tề Nguyên dạo quanh thị trấn, thấy môi trường và không khí ở đây rất tốt. Nếu có thời gian, ta cũng nên đến đây ở một thời gian. Tề Nguyên thầm nghĩ, nhưng cũng không nán lại lâu. Đi dạo mười mấy phút, Tề Nguyên đến thẳng nơi chế tạo Phá Hải Vân Châu. Nơi này là khu vực cấm địa của 8 khu vực lớn, người ngoài không được đến gần. Khi hắn đến, Tim và Erin đã ở đó. Xem ra, họ cũng đến để kiểm tra Phá Hải Vân Châu đã hoàn thành. Thấy hai người, Tề Nguyên trêu chọc, hai vị trai tài gái sắc, sáng sớm đã ra biển hẹn hò à. Erin với thân hình cao ráo, đôi chân thon dài, quay đầu liếc nhìn Tề Nguyên, cười nói, nếu muốn hẹn hò, Erin chắc chắn sẽ tìm Tề tiên sinh trước. Tề Nguyên xua tay, cười nói, ngươi nói vậy, ta sẽ đỏ mặt đấy. Erin không chịu thua, trêu chọc, làm thêm vài chuyện xấu hổ, biết đâu lại được Tề tiên sinh tặng thêm mấy linh văn. Tề Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Tim đã chen vào, vậy có được tính là bao nuôi không? Erin sững người, nhìn Tim với vẻ mặt ngỡ ngàng. Tề Nguyên cũng khó xử, thầm nghĩ Tim thay đổi rồi, không còn là quý ông như trước nữa, giờ đã trở nên hèn hạ hơn. Để phá vỡ không khí ngượng ngùng, Erin không trêu chọc Tề Nguyên nữa, nàng lạnh lùng liếc nhìn Tim. Sau đó, ba người bắt đầu nói chuyện chính sự. Tề Nguyên hỏi, các ngươi kiểm tra thế nào rồi? Rất thuận lợi, hoàn toàn làm theo quyển trục chế tạo, không có vấn đề gì lớn. Vừa nói chuyện, Tề Nguyên vừa nhìn Phá Hải Vân Châu bên cạnh. Nó lớn hơn hắn tưởng tượng nhiều. Hắn từ nhỏ sống ở đất liền, chưa từng thấy biển, cũng chưa từng thấy thuyền, không rõ kích thước của một con thuyền lớn. Khi tận mắt nhìn thấy, hắn mới cảm nhận được sự choáng ngợp. Toàn bộ Phá Hải Vân Châu được làm từ gỗ cấp hy hữu trở lên, mang theo khí thế cổ kính, hùng vĩ, như một con quái vật khổng lồ. Tim đứng bên cạnh, chủ động mời, các ngươi chưa xem bên trong à? Cùng vào xem thử không? Tề Nguyên và Erin không từ chối, cùng nhau leo lên Phá Hải Vân Châu của Tim. Boong tàu rộng lớn và các công trình chuyên dụng hiện ra trước mắt. Đứng trên boong tàu, cứ như đang đứng trên tòa nhà 5-6 tầng, gió biển thổi đến khiến áo choàng bay phần phật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây mới chỉ là bờ biển, nếu ra khơi, có thể tưởng tượng sóng gió sẽ lớn đến nhường nào. Đi thôi, vào trong xem thử. Bước vào trong khoang thuyền, nội thất sang trọng hiện ra khiến ba người đều ngạc nhiên. Tề Nguyên nghi ngờ hỏi, đây không phải là chiến thuyền sao? Sao lại giống du thuyền vậy? Tim cũng lắc đầu, hoàn toàn làm theo quyển trục chế tạo, ta cũng không rõ, nhưng đúng là rất sang trọng. Trong thuyền có 4 tầng, tầng dưới cùng không mở cho người ngoài, là nơi chứa hàng hóa và bảo trì thuyền. Còn trên boong tàu có 3 tầng. Tầng 1 là một đại sảnh rộng lớn, bên trong có rất nhiều chỗ ngồi, nhìn rất thoáng đãng. Tầng 2 có rất nhiều phòng nhỏ, giống như khách sạn, nhưng bên trong rất sạch sẽ, gọn gàng. Chắc là khu nghỉ ngơi. Tầng 3 cũng là khu nghỉ ngơi, nhưng có thêm một số công trình giải trí và nhà bếp cao cấp. Chắc là khu nghỉ ngơi cao cấp, chỉ xét riêng về chỗ ở và ăn uống, đây là một con thuyền rất tốt. Nhưng điều mà họ thực sự quan tâm là vấn đề an toàn. Trước mắt, cả về cấu trúc, cách chế tạo, và nguyên liệu, đều đã đạt đến đỉnh cao. Ba người xem xét kỹ lưỡng Phá Hải Vân Châu, rồi cùng nhau lên boong tàu tầng 3, nhìn biển xa xa, trò chuyện. Các ngươi định khi nào xuất phát? Tim hỏi hai người kia. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, mấy hôm nay. À đúng rồi, lần này là 8 khu vực lớn cùng hành động, hay là tự mình thám hiểm, tốt nhất là cùng nhau thám hiểm. Erin lạnh lùng nói. Biển cả nguy hiểm, không thể nào chinh phục chỉ với một chiếc Phá Hải Vân Châu. Vì an toàn, tốt nhất là cùng nhau hành động. Tim gật đầu, đúng vậy, chúng ta hoàn toàn không biết gì về biển cả, sẽ gặp phải những gì. Loại dã thú nào? loại thiên tai nào? Không ai biết trước được. Tề Nguyên cũng đồng ý với những điều họ nói. Chuyến thám hiểm đầu tiên, chủ yếu là phải đảm bảo an toàn. Đến một nơi xa lạ, khó tránh khỏi gặp phải sự cố. Nếu có thể hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn sẽ an toàn hơn. Ba người đang nói chuyện thì sổ tay mê vụ cầu sinh đồng loạt vang lên. Ba người nhìn nhau, lập tức hiểu ra. Cả ba người cùng lúc nhận được tin nhắn, chỉ có thể là từ nhóm thảo luận của 10 khu vực lớn. Mở ra xem, quả nhiên đúng là vậy. Daniel nhắn trong nhóm, mọi người, phá hải Vân Châu đã được chế tạo xong, định khi nào ra khơi. Tề Nguyên cười, thật đúng lúc. Heather nhanh chóng trả lời, hay là hôm nay đến xem thử, nếu thuận lợi, mấy hôm nữa sẽ xuất phát. Trương Trọng Nhạc cũng xuất hiện, nhắn, đúng vậy, nên báo trước mấy hôm, ta sợ Tề Nguyên lại mất tích, không tìm thấy đâu. Tề Nguyên đen mặt, hắn cảm thấy mình không được tin tưởng. Ngay cả Trương Trọng Nhạc, người có quan hệ tốt nhất với hắn, mà cũng nói xấu sau lưng hắn, thật khiến người ta đau lòng. Nhưng một giây sau, một bức ảnh được gửi vào nhóm. Người gửi là Tim. Trong ảnh là Tề Nguyên và Ezin đang đứng trên boong tàu, nhìn về phía xa. Trai tài gái sắc, quả là một cặp đôi đẹp. Tề Nguyên liếc nhìn Tim, không ngờ hắn lại có sở thích này, còn chụp lén sau lưng người khác. Mọi người im lặng vài giây, không ai nói gì. Trong lúc đang ngượng ngùng, bỗng có một thiếu niên chạy đến, nói một câu không đúng lúc. Ha ha ha, ta đã nghe nói Tề Nguyên đại ca thích gái già, quả nhiên là vậy. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Ba Chi. Lúc đầu mới gặp, thiếu niên này còn tỏ ra lạnh lùng, khó gần. Ai ngờ quen rồi mới biết, hắn chỉ là một đứa trẻ con. Có lẽ không phải hắn không thông minh, mà chỉ là thích làm bừa, gây chuyện thị phi. Lần trước ở lễ khai giảng, hắn đã chế nhạo Heather, giờ hai người thù dai, không đội trời chung. Câu nói này vừa thốt ra, Tề Nguyên biết hắn lại có thêm một kẻ thù. Hắn thấy rõ ràng sắc mặt Erin tối sầm, nàng nghiến răng nghiến lợi, ta là gái giả, gần như nghiến răng nghiến lợi, đôi chân thon dài căng cứng vì tức giận, lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Cuối cùng, nàng chỉ nhắn một câu trong nhóm, Ba Chi, ngươi cẩn thận đấy. Lời đe dọa này khiến Ba Chi không hiểu chuyện gì. Khụ khụ, thôi, nói chuyện chính sự nào, ai cũng bận cả. Trương Trọng Nhạc vội vàng hòa giải, kéo chủ đề về trọng tâm, xem ra phá hải Vân Châu đã được chế tạo xong, mọi người định cùng nhau thám hiểm, hay là tự mình xuất phát. Daniel tính tình thẳng thắn, nói, một mình ra khơi quá nguy hiểm, lại còn là lần đầu thám hiểm, ta thấy nên đi cùng nhau. Những người khác nhanh chóng đồng ý, không có ý kiến gì. Nhưng Trương Trọng Nhạc lại có suy nghĩ khác, lần trước chúng ta thám hiểm khu vực không biết luật lệ, cũng nói là cùng nhau, nhưng đến nơi lại tản ra. Nhưng lần này thám hiểm biển thì khác, chúng ta hoàn toàn không biết gì về nơi này, kinh nghiệm cũng thiếu, không thể để chuyện đó xảy ra nữa. Tề Nguyên gật đầu, rất đồng tình. Trương Trọng Nhạc nói tiếp, chúng ta chia nhóm hành động thì sao? Vừa tránh được việc tập trung một chỗ, vừa đề phòng việc mất liên lạc. Chia nhóm? Chia thế nào? Mọi người đều suy nghĩ. Trương Trọng Nhạc giải thích, chúng ta có 8 khu vực lớn, mỗi 2 khu vực lớn là một nhóm, chia thành 4 nhóm. 2 khu vực lớn trong cùng một nhóm sẽ đi gần nhau, có thể hỗ trợ lẫn nhau, đề phòng bất chắc. Còn 4 nhóm thì giữ khoảng cách nhất định, nhưng vẫn liên lạc với nhau, tạo thành đội hình cố định. Mọi người thấy sao? Nghe xong, Tề Nguyên dễ dàng hiểu ra, tuy đơn giản, nhưng phương án này giúp các khu vực lớn liên kết với nhau. Hơn nữa, có thể tìm khu vực lớn có quan hệ tốt nhất để hợp tác, độ an toàn cũng cao hơn. Đề nghị này nhanh chóng được thông qua. Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc, sau khi trao đổi, đã đạt thành thỏa thuận, cùng nhau thám hiểm. Các khu vực khác, Cờ Giam Bớt và Daniel hợp tác. Tim và Ba Chi hợp tác. Heather và Ezin hợp tác. Cuối cùng, họ dành 10 mấy phút để bàn bạc về việc ra khơi. Cân nhắc đến việc chuẩn bị, họ quyết định 1 tuần sau sẽ xuất phát. Thời gian này cũng không dài. Một chuyến thám hiểm quy mô lớn cần chuẩn bị rất nhiều vật tư, nhân lực, trang bị, cần có thời gian dài để chuẩn bị. Hơn nữa, còn phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở căn cứ và siêu cấp căn cứ. Lên kế hoạch xong, Tề Nguyên không kịp đi dạo nữa. Hắn tạm biệt mọi người, rồi quay về khu vực số 7. Hắn giao cho An Trường Lâm việc chuẩn bị những vật tư cần thiết cho chuyến đi. Còn Tề Nguyên, hắn sẽ tự mình chọn người đi thám hiểm. Đầu tiên là Phụ Linh Quy, là đơn vị chiến đấu mạnh nhất trên biển, lần này nó sẽ cùng hắn ra khơi. Tiếp theo là đàn ong Hắc Hổ, Tề Nguyên cũng định mang chúng đi. Không phải vì chúng mạnh trên biển, mà là vì số lượng nhiều, có thể bay xung quanh thuyền, do thám tình hình. Về nhân lực, trước tiên là người lái phá hải Vân Châu. Trong căn cứ có một số người cầu sinh từng là thuyền trưởng, đã được Tề Nguyên chiêu mộ, đồng thời cho họ nghiên cứu cách lái. Theo họ, việc điều khiển phá hải Vân Châu rất đơn giản. Ngay cả người không có kinh nghiệm, sau khi học hỏi, cũng có thể lái được. Nhưng những người có kinh nghiệm sẽ hiểu rõ hơn về môi trường biển, dễ dàng xử lý các tình huống bất ngờ hơn. Về chiến lực, Tề Nguyên không định mang theo quá nhiều. Hắn chọn ra 200 người biết bơi, đồng ý tham gia thám hiểm biển từ khu huấn luyện, để cùng lên thuyền. Về đội thám hiểm, Tề Nguyên vẫn muốn có một chiến lực mạnh. Vì vậy, hắn gọi Hoắc Thối và tiểu đội số 8 của hắn về, tham gia chuyến thám hiểm biển này. Ngoài ra, hắn cũng mang theo tiểu đội số 6 của Trương Triệu Hải, và tiểu đội số 7 của Lôi Hùng. Tiểu đội số 9 của Trương Vĩ thì ở lại đảo căn cứ, bảo vệ đại bản doanh. Ngoài những nhân viên chiến đấu chủ chốt, còn phải mang theo một số nhân viên phục vụ. Chủ yếu là đầu bếp, nhân viên phục vụ, dọn dẹp vệ sinh, hậu cần, quản lý vật liệu. Chuyến thám hiểm này, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ kéo dài. Ít nhất là 3-4 tuần, lâu thì 1-2 tháng. Nên phải chuẩn bị tốt các vấn đề sinh hoạt. Một tuần sau đó trôi qua trong bận rộn. Hàng loạt vật tư được vận chuyển lên phá Hải Vân Châu. Rất nhiều nhân viên được đưa đến, bắt đầu cuộc sống trên thuyền. Chuyến đi này không chỉ là của riêng Tề Nguyên, mà là của cả khu vực số 7, của Liên minh 5 người. Nên ngoài hắn ra, 4 người Tần Chấn Quân cũng có sắp xếp. Tần Chấn Quân và Triệu Thành sẽ cùng Tề Nguyên ra khơi. Còn Dương Chính Hà và Trung Mạch vẫn sẽ ở lại linh địa và khu vực số 7. Lý do cho sự sắp xếp này chủ yếu là vấn đề chiến lực. Băng hoàn cự mãng của Triệu Thành đã đạt đến cấp hy hữu hậu kỳ, lại còn giỏi chiến đấu dưới nước, là chiến lực rất quan trọng. Còn Tần Chấn Quân có 2 thú khôi lỗi cấp hy hữu, cũng có thể chiến đấu dưới nước, là một con chăn khổng lồ và một con cá sấu khổng lồ. Có 2 người họ tham gia, cộng thêm phụ linh quy của Tề Nguyên, tổng cộng có 4 hung thú cấp hy hữu, sức mạnh tăng lên đáng kể. Họ cũng sẽ cử thêm một số nhân viên chiến đấu, ví dụ như băng thần vệ của Triệu Thành, đội chiến đấu của Tần Chấn Quân. Cho nên, Tề Nguyên phải chia một nửa số phòng cho họ. Điều này khiến phá Hải Vân Châu vốn rất rộng rãi, giờ lại trở nên hơi chật chội. Theo kế hoạch ban đầu, Tề Nguyên còn định đưa 6 người Trương Bá Nghĩa và một số thế lực nhỏ của khu vực số 7 đi cùng. Nhưng do không đủ chỗ, cuối cùng họ phải từ bỏ ý định này. Sau 7 ngày chuẩn bị, hoàn thành mọi việc, nhân lực cũng đã sẵn sàng, mọi người tập trung ở cửa sông. Vì là hành động quy mô lớn, không thể hoàn toàn che giấu, nên đã thu hút rất nhiều người cầu sinh đến xem. 8 con thuyền lớn dài 50 mét khiến cả người cầu sinh bình thường lẫn các thế lực chung và cao tầng đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Trời ơi! Thuyền to thật! Đây là thực lực của 8 khu vực lớn sao? Vậy mà đã làm được đến mức này? Chậc chậc, ban đầu ta còn tưởng thám hiểm biển chỉ là nói suông, ai ngờ họ làm thật. Ta đã nói rồi mà, mấy hôm trước ta đến gần đây, bị binh lính chặn lại, hóa ra là đang đóng thuyền. Rất nhiều người cầu sinh bình thường đến đây chỉ để xem náo nhiệt. Nhưng không ít thế lực lớn nhỏ, vốn có mâu thuẫn với 8 khu vực lớn, nhưng do sợ hãi nên không dám lên tiếng, chỉ dám lén lút nói xấu sau lưng. Hừ, lũ chó chết này, bóc lột chúng ta, vậy mà lại tự chế tạo thuyền lớn như vậy, còn không cho chúng ta đi cùng. 8 khu vực lớn, ta thấy là 8 đống cứt chó, họ có thể nắm giữ một khu vực lớn, sớm muộn gì chúng ta cũng làm được. Lũ khốn nạn này, việc bẩn thỉu thì bắt chúng ta làm, việc có lợi thì lại không cho chúng ta tham gia. Không thể để thế này được, nếu không họ sẽ ngày càng mạnh, sớm muộn gì cũng tiêu diệt chúng ta. Hắc hắc, chủ lực của 8 khu vực lớn đều đi rồi, siêu cấp căn cứ chẳng phải là của chúng ta sao? Ha ha, ngươi tưởng họ không đề phòng à? Cướp thế nào được, các kiểu bàn tán, đủ loại lòng người, 8 khu vực lớn đều thấy rõ, nhưng không nói gì. Mâu thuẫn bắt nguồn từ lợi ích. Chỉ cần 8 khu vực lớn muốn tiếp tục phát triển, chắc chắn phải bóc lột các thế lực vừa và nhỏ, thì mâu thuẫn sẽ luôn tồn tại, trừ khi một bên hoàn toàn biến mất. Không quan tâm đến những lời đàm tiếu, với 8 khu vực lớn, hôm nay là một ngày đặc biệt. Nó đánh dấu việc người cầu sinh lần đầu tiên rời khỏi đất liền, bắt đầu khám phá biển cả. 8 con thuyền lớn, mang theo biểu tượng khác nhau, đậu san sát ở cửa sông, thể hiện uy lực và sức mạnh. Mỗi khu vực lớn đều đặt tên cho phá Hải Vân Châu của mình. Ví dụ như Tề Nguyên, hắn đặt tên là Sơn Hải, giống với tên học viện. Trương Trọng Nhạc cũng vậy, trực tiếp lấy tên Tinh Hà, đơn giản, dễ nhớ, nghe là biết của khu vực số 8. Những người khác cũng tương tự. Đến giờ hẹn, những chiếc phá Hải Vân Châu lần lượt ra khơi, tạo ra những con sóng lớn ập vào bờ. Hàng vạn người cầu sinh đứng trên bờ cát, chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Khi những con thuyền ra khơi, các thế lực có chiến lực dưới nước cũng lần lượt truyền tống đến. Nổi bật nhất là Sơn Hải của khu vực số 7. 4 sinh vật khổng lồ từ trên trời đáp xuống, tạo ra sóng gió mãnh liệt, rồi nhanh chóng lặn xuống nước, bơi xung quanh Sơn Hải. 4 con cấp hy hữu. Không chỉ những người cầu sinh trên bờ, mà các khu vực khác cũng phải kinh ngạc. Trong số các thế lực, những thế lực có đơn vị chiến đấu dưới nước chỉ chiếm số ít. Rất ít người có thể lấy ra 4 chiến lực cấp hy hữu cùng lúc như Tề Nguyên và Liên minh 5 người. Sự chèn ép này khiến các thế lực vừa và nhỏ cảm thấy tuyệt vọng. Trên boong tàu của 8 chiếc phá Hải Vân Châu, những người đứng đầu các thế lực lớn đứng ở mũi thuyền, nhìn biển cả mênh mông. Họ gật đầu ra hiệu với nhau, rồi bắt đầu ra khơi. Có thể thấy rõ ràng, 8 con thuyền lớn chia thành từng cặp, tạo thành đội hình chỉnh tề, hướng về phía xa. Chuyến hành trình dài đằng đẵng chính thức bắt đầu. Vừa ra khơi, đi được 2-3 km, biển cả đã thay đổi hoàn toàn. Ban đầu là bãi cát và vùng biển nông màu xanh lam, nước biển trong vắt, gợn sóng lăn tăn, như một khu du lịch. Nhưng chỉ cần đi thêm 2-3 km, nước biển đã sẫm màu hơn, sóng cũng lớn hơn, như một vực sâu thăm thẳm. Quay đầu lại, vẫn có thể nhìn thấy bờ biển, nhưng xung quanh đã là biển cả mênh mông, không có gì làm dấu hiệu. Nhìn ra xa, ngoài nước biển đen ngòm, những con sóng bạc đầu, và đường chân trời, không còn gì khác. Tuy sóng trên biển trông nhỏ, nhưng khi ập vào thuyền, lại tạo ra những cơn rung lắc lớn. Chỉ mười mấy phút, Tề Nguyên đã cảm nhận được sức mạnh vô tận của thiên nhiên. Đây là biển cả sao? Đây là biển cả của thế giới sương mù sao? Tề Nguyên nhìn về phía xa, trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn còn chưa kịp cảm thán. Một con sóng lớn ập đến, cả con thuyền rung lắc dữ dội, Tề Nguyên suýt ngã. May mà hắn nhanh tay nắm lấy lan can, nhìn xuống nước biển sâu hun hút, hắn không khỏi rùng mình. Phụ Linh Quy đang bơi bên cạnh, thấy chủ nhân thò đầu ra, tưởng hắn muốn xem mình, vội vàng kêu lên. Nhìn thấy Phụ Linh Quy, Tề Nguyên mới cảm thấy an tâm hơn. Đồng thời, hắn cũng thấy một cảnh tượng kỳ lạ, một con rắn lớn màu trắng tuyết, cuộn tròn người lại, đang nằm trên lưng Phụ Linh Quy. Đó là băng hoàn cự mãng của Triệu Thành, được hắn nuôi đến béo mũm mĩm, vậy mà ra biển rồi vẫn lười như vậy. Cũng may Phụ Linh Quy hiền lành, không thì đã hất nó ra từ lâu rồi. Tề Nguyên thở dài, không buồn quản chúng, hắn vịn vào lan can, quyết định vào trong thuyền nghỉ ngơi. Không chỉ mình Tề Nguyên, Tần Chấn Quân và Triệu Thành cũng thảm không kém. Triệu Thành từ lúc lên thuyền đến giờ vẫn ôm thùng nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái mét. Tần Chấn Quân cũng vậy, cứ lắc lư, đứng không vững. Ai cũng là người sống trên đất liền, cả đời chưa thấy biển mấy lần, chứ đừng nói đến việc đi thuyền. Lần đầu tiên thử đã bị tra tấn như vậy, chắc phải mất một thời gian mới quen được. Trở lại khoang thuyền, tìm chỗ ngồi xuống, Tề Nguyên mới lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, nhắn tin riêng cho Trương Trọng Nhạc. Hắn hỏi, Trương lão gia tử, có lộ trình cụ thể không ạ? Trương Trọng Nhạc nhanh chóng trả lời, cứ đi thẳng về phía trước là được, chúng ta hoàn toàn không biết gì về nơi này, mục đích chủ yếu là tìm kiếm tài nguyên và đảo. Hoàn toàn không có kế hoạch cả. Trương Trọng Nhạc bất lực, đây là chuyến thám hiểm mạo hiểm mà, chẳng lẽ tìm lục địa mới mà cũng cần bản đồ sao? Cũng đúng. Tề Nguyên cũng thấy bất lực. Chuyến đi này, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin cậy, nhưng thám hiểm là vậy, một vùng đất mới, vừa chứa đựng tài nguyên và của cải, vừa tiềm ẩn những mối nguy hiểm khó lường. Chuyến đi này của họ không có đích đến, thậm chí không có mục tiêu rõ ràng. Họ chỉ có thể chờ đợi những sự kiện bất ngờ xảy ra, rồi tìm cách ứng phó. Tiếp đó, họ cứ đi theo tinh hà về phía trước, tiến vào biển sâu. Do không chịu nổi sự rung lắc của thuyền, Tề Nguyên đành phải nghĩ cách khác. Vào không gian tiểu giới, hắn dẫn Tần Chấn Quân và Triệu Thành vào không gian tiểu giới cấp hoàn mỹ. Không gian tiểu giới này là vật bất ly thân của Tề Nguyên, dùng để chứa đồ. Rộng khoảng 500 m², bên trong có mặt trời nhân tạo, mây, mưa, tuyết. Hắn còn xây dựng rất nhiều nhà gỗ xinh xắn, trồng thanh nhu thảo, thất thải tiểu số cúc, cây ăn quả. Ngoài ra, Tề Nguyên còn mang một số loài động vật nhỏ hiền lành vào đây nuôi. Bước vào trong, cứ như một thế giới thu nhỏ, thời tiết đẹp, không khí trong lành, tràn ngập sức sống mùa xuân. Thấy cảnh này, Triệu Thành và Tần Chấn Quân đều ngây người, họ biết Tề Nguyên thích hưởng thụ. Nhưng họ không ngờ hắn lại sống sung sướng đến vậy. Nơi này và trên thuyền đúng là một trời một vực, không thể so sánh được. Tần Chấn Quân nhìn quanh, kinh ngạc hỏi, không gian tiểu giới cấp hy hữu mà ngươi đưa cho ta lúc trước chỉ rộng 50 m², đây chắc là cấp hoàn mỹ đúng không? Tề Nguyên gật đầu, đúng vậy, cấp hoàn mỹ, rất hiếm. Tần Chấn Quân giật khóe miệng, ngươi cũng biết là hiếm. Vậy mà ngươi lại dùng nó để hưởng thụ. Hai, nếu không biết hưởng thụ, vậy thì cố gắng để làm gì? Tề Nguyên nói, rồi dẫn hai người đến một căn phòng làm hoàn toàn bằng băng. Hắn nói với hai người, đây là quầy bar, được làm từ huyền băng cấp hy hữu, bên trong có đủ loại đồ uống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Thành nháy mắt, ngươi xin ta nhiều khoáng thạch băng thuộc tính như vậy, chỉ để làm cái này thôi á. Đây chỉ là một phần, hầm đông lạnh cần rất nhiều băng. Tề Nguyên giải thích qua loa, rồi dọn hết đồ uống ra ngoài. Bia, cocktail, rượu vang, nước mơ, nước cam, nước quýt, nước nho đủ loại đồ uống. Sao hắn lại có nhiều hoa quả như vậy? Đương nhiên là nhờ đàn man tí viên rồi. Trên hòn đảo nhỏ của chúng có rất nhiều loại cây ăn quả. Hơn nữa chất lượng rất tốt, quả ngon, hương vị tuyệt vời. Ban đầu, do chúng không biết cách chăm sóc, nên cây ăn quả không phát triển tốt. Nhưng sau đó, Tề Nguyên đã cử người làm vườn đến đảo Man Tí Viên, giúp chúng chăm sóc cây ăn quả. Đến nay, số lượng cây ăn quả đã tăng gấp 10 lần, sản lượng tăng gấp 100 lần. Nguồn cung cấp hoa quả cho toàn bộ đảo căn cứ đều đến từ đảo Man Tí Viên. Nước hoa quả ở đây cũng vậy. Nhìn những loại đồ uống đầy màu sắc này, Tần Chấn Quân và Triệu Thành đều ngây người, không dám tin vào mắt mình. Không chỉ vậy, Tề Nguyên còn mở thêm mấy phòng khác. Ở đây có lạc, dưa, hạt dẻ, khoai lang. Các ngươi cứ tự nhiên. À đúng rồi, ở đây còn có rau củ muối chua và mứt hoa quả. Ở đây là một số loại bánh ngọt, số lượng hơi ít, chủ yếu là do sản lượng sữa bò không nhiều, không thể làm nhiều. Phòng kia là kho, có vịt quay, đầu thỏ, chân gà, vịt, chỉ là hơi to, không biết các ngươi có ăn quen không? Này này này, đừng đến đó, đó là phòng tắm. Ta dùng liệt hỏa thạch để làm một suối nước nóng nhỏ, lát nữa mọi người có thể thử. Đi dạo một vòng, Tần Chấn Quân và Triệu Thành đều câm nín, không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của Tề Nguyên lại xa hoa đến như vậy. 10 phút sau, ba người vừa ăn vặt, vừa chơi bài trong một căn nhà gỗ rộng rãi, sáng sủa. Bốp, đôi năm. Bài bé thế này mà cũng dám đánh ra, ngươi coi thường Triệu Mỗ à? Đôi sáu, theo. Tứ quý bảy. Mẹ kiếp, Tần đại ca, vận may huynh tốt thật đấy. Sắp nổ rồi à? Không ai theo à? 6, 7, 8, 9, 10, không theo. Ba đôi thông. Tiếp đi. Leng keng leng keng. Vừa đánh xong, sổ tay mê vụ cầu sinh của Tề Nguyên vang lên. Tề Nguyên uống một ngụm nước dưa hấu, mở ra xem, là cuộc gọi video từ nhóm 8 khu vực lớn. Rõ ràng là họ muốn thảo luận về hành trình tiếp theo. Kết nối video, gương mặt của những người còn lại hiện lên. Có thể thấy, ngoại trừ Daniel, những người khác đều mặt mày tái mét, ủ rũ. Daniel sinh ra ở thành phố biển, lớn lên lại đi lính, ra khơi nhiều lần, nên có thể thích nghi với môi trường này. Còn những người khác, phần lớn đều sống trong nhung lụa, gần như đây là lần đầu tiên họ ra biển. Ngay khi video được kết nối, mọi người đều ngây người, nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên. Trương Trọng Nhạc tức giận nói, Tề Nguyên, không phải đã nói cùng nhau thám hiểm sao? Sao ngươi lại chạy về rồi? Tề Nguyên ngơ ngác, không phải, ta vẫn đang trên thuyền mà. Trương Trọng Nhạc im lặng, mắng, thuyền nhà ngươi có mặt trời với mây trắng à? Thuyền nhà ngươi mọc cây à? Thuyền nhà ngươi có thỏ chạy lung tung à? Thuyền nhà ngươi? Bà Trì cũng tức giận, nếu ngươi đang ở trên thuyền, ta ăn cứt. 20 phút sau. Mẹ kiếp, thơm quá, vịt quay ngon thật. Bà Trì tay trái cầm một đùi vịt, tay phải cầm một cốc bia, vừa ăn vừa nói, không màng hình tượng. Bên cạnh là 7 người Trương Trọng Nhạc với vẻ mặt kỳ quái. Trương Trọng Nhạc vừa cắn hạt dưa, vừa uống nước, híp mắt nói, Tề Nguyên, ngươi không được rồi đấy. Có chỗ tốt như vậy mà không gọi lão gia tử ta đến chơi. Đúng vậy, đúng vậy. Heather và Ezin mặc quần áo khá mỏng manh, chắc là nghe nói ở đây có suối nước nóng, nên định đến ngâm mình. Tim thì lại tiếc nuối, đạo cụ không gian cấp hoàn mỹ. Vậy mà bị biến thành thế này. Thật đáng xấu hổ. Tề Nguyên khinh bỉ nhìn hắn, ngươi nói xem bia lạnh này có ngon không? Ngon. Ngay cả cờ giam bớt trầm tĩnh cũng phải dựa vào ghế gỗ, thưởng thức khung cảnh yên bình xung quanh. So với việc lênh đênh trên biển, nơi đây đúng là thiên đường. Khụ khụ. Thấy mọi người mải mê hưởng thụ, Tề Nguyên ho khan. Mọi người nói chuyện chính sự đi, không phải lát nữa trời tối sao? Cái gì, mặt trời ở đây là giả, làm sao mà tối được? Bà Trì khinh thường nói. Tề Nguyên đen mặt, suýt chút nữa thì đạp hắn ra ngoài. Nhưng may mà những người khác vẫn nghiêm túc. Trương Trọng Nhạc buông đồ ăn vặt xuống, nghiêm túc nói, cũng không có chuyện gì lớn, chủ yếu là bàn về chuyện tinh đảo Bầy Liên. Mọi người thấy, chúng ta có nên tìm một vùng biển an toàn để đặt tinh đảo Bầy Liên xuống không? Vấn đề này tuy không lớn, nhưng lại khó quyết định. Tìm vùng biển an toàn để đặt, hay chờ tìm được tài nguyên quý giá rồi mới đặt, đều có ưu điểm riêng. Suy nghĩ một chút, Daniel nói, không cần thiết phải đặt ở vùng biển an toàn, chẳng lẽ còn định phát triển thành khu thương mại mới sao? Những người khác gật đầu. Nếu chỉ vì an toàn, họ không cần ra khơi, cứ ở lại siêu cấp căn cứ là được. Tác dụng của tinh đảo Bầy Liên không chỉ là một quần đảo nhỏ an toàn. Tề Nguyên cũng vậy, trong dự đoán của hắn, đạo cụ chiến lược cấp hoàn mỹ, như tinh đảo Bầy Liên chắc chắn phải được dùng để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Mọi người đều thống nhất ý kiến về việc sử dụng tinh đảo Bầy Liên. Đó là phải dùng dao vào chỗ hiểm. Trương Trọng Nhạc cũng gật đầu, vậy thì không còn việc gì nữa. Nói xong, hắn lại cầm một nắm hạt dưa, nhàn nhã nằm xuống. Thấy vậy, Tề Nguyên không khỏi cạn lời. Hắn còn tưởng mọi người đang họp bàn chuyện quan trọng, còn cố ý mở video, ai ngờ chỉ có chuyện còn con này. Họ đến đây chỉ để ăn uống miễn phí, đúng là coi hắn là oan gia. Nhưng họ chưa kịp hưởng thụ được bao lâu, đã có tin tức từ bên ngoài truyền đến. Người đầu tiên nhận được tin là Trương Trọng Nhạc, vì tinh hà của khu vực số 8 đang đi đầu, bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng là người đầu tiên phát hiện. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có 3 thông tin. Linh khí hỗn loạn ngày càng dày đặc, sóng gió ngày càng lớn, cấp độ dã thú dưới nước tăng lên, bắt đầu xuất hiện cấp ưu tú. 3 tin tức này cho thấy tình hình đang xấu đi. Sau hơn nửa ngày lênh đênh trên biển, với tốc độ của phá hải Vân Châu, họ đã đi được gần 100 cây số, cách xa bờ. Vị trí hiện tại tuy chưa phải là biển sâu, nhưng cũng không còn là vùng biển nông. Họ không thể cứ ở mãi trong không gian tiểu giới, dù sao đây cũng là chuyến thám hiểm đầu tiên, rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ phải luôn cảnh giác. Chờ đợi một hồi, mọi người đều lần lượt ra ngoài, Tề Nguyên cũng vậy, theo sự thay đổi của môi trường xung quanh, linh khí hỗn loạn đã đạt đến cấp ưu tú. May mà, đóng hết cửa sổ trong khoang thuyền có thể ngăn chặn linh khí hỗn loạn. Chỉ cần trồng một lượng lớn cành lá hương bổ của Tiểu Diệp trong khoang thuyền là có thể cung cấp đủ dưỡng khí. Việc này quá dễ dàng với những người của đảo căn cứ. Hầu hết các chiến binh đều được trang bị linh thụ ong tương ứng, có thể trực tiếp dùng năng lượng thực vật của bụi gai thủ hộ để trồng cành lá hương bồ. Tề Nguyên đứng ở cửa khoang thuyền, nhìn bầu trời âm u bên ngoài, những đám mây đen dày đặc như muốn xả xuống. Gió cuốn theo linh khí hỗn loạn trên bầu trời, tạo thành những cơn lốc màu đen, vây quanh con thuyền. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều, trời rất tối. Tề Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ, không biết loại thời tiết này là do ngẫu nhiên hay là trạng thái bình thường. Nếu đây là trạng thái bình thường, thì hành trình thám hiểm sau này sẽ rất khó khăn. Hắn nghĩ, với hầu hết mọi người, đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ. Đang nghĩ vậy, bỗng nhiên một tiếng gầm lớn, kèm theo tiếng kêu lanh lảnh, vang lên từ bên ngoài. Đây là tiếng của Phụ Linh Quy. Vội vàng chạy lên boong tàu, Tề Nguyên thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Những con sóng lớn cuồn cuộn dâng lên theo sự di chuyển của một con quái vật khổng lồ, gần như nhấn chìm con thuyền. Phụ Linh Quy ngẩng cao đầu, giống lên, móng vuốt sắc bén cào vào nước biển, đâm sâu xuống đáy. Cự thú dài hơn 100 mét, động tĩnh chiến đấu vượt xa sức tưởng tượng của con người. Họ không thể nhìn rõ toàn cảnh, thậm chí không biết hung thú đang chiến đấu là gì. Chỉ có thể thấy, đó cũng là một con quái vật khổng lồ, toàn thân là vảy cứng màu xanh đen. Móng vuốt sắc bén cào vào mai Phụ Linh Quy, phát ra tiếng rít chói tai. Hai cơ thể khổng lồ tạo ra những xoáy nước lớn, khiến phá hải Vân Châu rung lắc dữ dội. Tề Nguyên nhíu mày, thầm kêu không ổn. Trận chiến giữa những hung thú cấp độ này, dù chỉ là dư ba, cũng rất nguy hiểm. Đúng lúc này, một con sóng cao hơn 30 mét bị Phụ Linh Quy hất về phía thuyền. Tề Nguyên giật mình, thầm mắng, ngu ngốc. Địch còn chưa đánh đến, đã tự phá nhà rồi. Trong tình thế nguy cấp này, Tề Nguyên vội vàng sử dụng linh văn dẫn thủy thuẫn, linh khí bỗng nhiên dao động, giải phóng sức mạnh to lớn, dẫn động nước biển xung quanh, tạo thành một bức tường chắn trước thuyền. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên bên cạnh thuyền, khiến màng nhĩ như muốn vỡ tung, con sóng lớn suýt chút nữa phá hủy thuyền đã bị chặn lại. Phù, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh túa ra. Thoát chết trong gang tấc, hắn vội vàng hét lớn, người đánh nhau thì nhỏ nhẹ thôi, suýt chút nữa phá hỏng thuyền rồi. Gào. Phụ Linh Quy kêu lên một tiếng đầy nhân tính, như đang đáp lại Tề Nguyên. Những hành động tiếp theo của nó cũng nhẹ nhàng hơn. Thấy vậy, Tề Nguyên cũng yên tâm. Phụ Linh Quy đã giảm bớt lực đạo, chứng tỏ hung thú kia không mạnh, ít nhất là không mạnh hơn Phụ Linh Quy. Không lâu sau, hình dáng hung thú cũng hiện rõ. Đó là một con tôm hùm khổng lồ, toàn thân là giáp cứng, hai cái càng to lớn đầy vẻ uy vũ. Dưới sức mạnh to lớn của Phụ Linh Quy, nó bị lôi lên khỏi mặt nước, cuộn tròn người lại trên không trung. Sau đó, chỉ với một cú đánh của Phụ Linh Quy, cơ thể nó đã bị đập nát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp vùng biển, khiến người ta rùng mình. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên nghe thấy tiếng kêu của tôm hùm. Phụ Linh Quy chiến thắng, chỉ mất vài phút đã giải quyết được con hung thú cấp hy hữu này. Cuối cùng, nó ngậm một cái càng lớn dài hơn 10 mét, đến cạnh boong tàu Sơn Hải. Nó còn kêu lên với Tề Nguyên, ý bảo là mang đến cho hắn ăn. Con rùa này, còn biết lấy lòng ta nữa sao? Tề Nguyên cũng không khách sáo, bảo Hoắc Thối ra đập vỡ lớp vỏ cứng của càng, lấy thịt tôm hùm bên trong. Tuy chỉ là một cái càng, nhưng lượng thịt rất lớn, ít nhất cũng phải hơn 1000 cân, đủ cho cả thuyền người ăn. Do vừa mới săn được, nên thịt rất tươi, sau khi qua sơ chế, đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Mùi thơm này không phải loại hải sản nào cũng có được. Tề Nguyên cũng rất hào phóng, chia cho mọi người trên thuyền một ít thịt tôm hùm cấp hy hữu. Có người ăn ngay tại chỗ, thực lực tăng lên đáng kể. Nhưng hầu hết mọi người, do thực lực chưa đủ, không chịu được năng lượng của thịt cấp hy hữu, nên chỉ có thể cất đi, sau này quay về sẽ bán lấy tiền. Sau màn dạo đầu này, đoàn thuyền tiếp tục đi về phía trước. Thời gian trôi đến 7 giờ tối, trời tối hẳn, không nhìn rõ đường. Nhưng họ đã dự đoán trước được tình huống này, ngoài đèn, họ còn mang theo dạ quang thạch cấp hy hữu. Sơn hải của khu vực số 7 còn lắp đặt hai khối tinh quáng mặt trời lớn, chiếu sáng vùng biển phía trước. Trong màn đêm đen kịt, biển cả như miệng của một con quái vật khổng lồ, chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người. Bị bóng tối bao phủ, tốc độ của cả đoàn thuyền không khỏi chậm lại. Tinh Hà dẫn đầu chủ động giảm tốc độ, đến gần Sơn Hải. Các khu vực khác cũng thu hẹp đội hình, tiến lại gần nhau. Trong môi trường này, nếu gặp sự cố, sẽ rất khó xử lý. Nên để tránh rắc rối, họ phải giảm tốc độ. Nhưng dù vậy, nguy hiểm vẫn như rắn độc, lặng lẽ đến gần. Đến 3 giờ sáng, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong khoang thuyền yên tĩnh, mang theo sự gấp gáp và bối rối. Cốc cốc cốc, cửa phòng Tề Nguyên bị gõ mạnh, đánh thức những người đang ngủ. Tề Nguyên vốn ngủ không sâu, nên lập tức tỉnh dậy, vội vàng xuống giường, mở cửa. Hắn thấy người thủy thủ đứng ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Giờ này rồi, có chuyện gì vậy? Tề Nguyên nhíu mày, nhìn người bên ngoài, khó hiểu hỏi. Lão bản, chúng ta lạc đường rồi. Chỉ một câu nói này đã khiến Tề Nguyên giật mình tỉnh giấc, hắn rùng mình, cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên trán, nổi da gà khắp người. Người nói gì cơ? Sao lại lạc đường? Không phải chúng ta vẫn đi theo Tinh Hà sao? Thủy thủ lo lắng nói, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện sương mù, không thấy những thuyền khác đâu nữa. Tề Nguyên nhíu mày, cố gắng bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ cũng biến mất. Đi, ra ngoài xem sao. Tề Nguyên vội vàng ra khỏi phòng, đi lên boong tàu tầng 3, hắn thấy sương mù dày đặc bao phủ xung quanh. Nhìn ra xa, chỉ thấy một màu trắng xóa, tầm nhìn chỉ khoảng 10 mét. Nhìn quanh, đâu đâu cũng giống nhau, không thể phân biệt phương hướng. Mặt biển cũng yên ắng lạ thường, sóng biển cũng dịu đi, chỉ còn lại màn sương dày đặc khiến người ta khó thở. Khung cảnh này mang đến cảm giác ngột ngạt, như thể sắp bị màn sương trắng nuốt chửng. Hơn nữa, Tề Nguyên ngạc nhiên khi thấy linh khí hỗn loạn xung quanh đã biến mất. Hiện tượng kỳ lạ này khiến Tề Nguyên cảm thấy bất an. Đang lúc hắn lo lắng, ba người từ phía sau đi đến, là Tần Chấn Quân, Triệu Thành và Hoắc Thối. Tần Chấn Quân cũng nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tề Nguyên lắc đầu, không chắc chắn, ta cũng không biết, không rõ có phải gặp rắc rối rồi không? Tần Chấn Quân cũng nhìn xung quanh giống như Tề Nguyên, rõ ràng cũng bối rối trước sự thay đổi này. Quan sát hồi lâu, hắn mới nói, đừng manh động, liên lạc với những người khác. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Trương Trọng Nhạc đã gửi tin nhắn đến, Tề Nguyên, các ngươi có đuổi theo không? Cùng lúc đó, trong nhóm 8 khu vực lớn, cũng có người hỏi. Daniel, mọi người đâu? Sao không thấy ai cả? Tim, chắc là gặp sự cố, tách ra rồi. Thấy họ nói chuyện, Tề Nguyên hơi yên tâm, xem ra không phải mình hắn gặp vấn đề này. Hắn không trả lời trong nhóm, mà nhắn tin riêng cho Trương Trọng Nhạc. Trương lão gia tử, tình hình bên đó thế nào? Vẫn là biển bình thường, không có gì thay đổi. Thấy câu trả lời này, Tề Nguyên nhíu mày, hoang mang hỏi, có sương mù không? Trương Trọng Nhạc khẳng định, không có, là biển bình thường. Tề Nguyên nghi ngờ nhìn quanh, bốn người Tần Chấn Quân nhìn nhau, đều thấy sự bất an trong mắt đối phương. Tần Chấn Quân bình tĩnh nói, đừng vội, tìm hiểu rõ ràng đã. Tề Nguyên gật đầu, chụp ảnh xung quanh gửi cho Trương Trọng Nhạc. Trương Trọng Nhạc nhanh chóng trả lời, hoàn cảnh khác hẳn, ta không thấy sương mù. Xem ra đúng là tách ra rồi, phải xác định vị trí mới được. Tề Nguyên nói, Trương lão gia tử, ta có linh văn định vị, có thể thử xác định vị trí. Nói xong, Tề Nguyên gửi một linh văn định vị và một linh văn thông tin cho hắn. Hắn giải thích, dùng hai linh văn này có thể xác định vị trí của nhau, chỉ cần trong phạm vi 300 km là được. Nhưng ngoài dự đoán của Tề Nguyên, khi cả hai đều có linh văn định vị, họ lại không thấy vị trí của nhau trên linh văn. Tề Nguyên nhìn linh văn trống trơn, khó hiểu và hoang mang. Trương Trọng Nhạc cũng gửi tin nhắn đến, Tề Nguyên, linh văn này có vấn đề gì sao? Không có phản ứng gì cả. Tề Nguyên nhíu mày, hai linh văn định vị này là do hắn chuẩn bị, theo lý thuyết sẽ không có vấn đề gì. Trừ khi chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là do môi trường xung quanh quá đặc biệt, khiến linh văn mất tác dụng. Ví dụ, một người ở đảo căn cứ, một người ở không gian thụ giới, thì hai bên không thể dùng linh văn định vị để xác định vị trí của nhau. Khả năng thứ hai là khoảng cách quá xa, vượt quá 300 km, vượt quá phạm vi hoạt động của linh văn định vị. Nhưng Tề Nguyên gần như không nghĩ đến khả năng thứ hai. Dù sao, Sơn Hải vẫn luôn đi theo Tinh Hà, cho dù có tách ra, khoảng cách cũng không thể quá xa, càng không thể nào vượt quá 300 km. Nhưng sau khi tìm kiếm nguyên nhân hồi lâu, Tề Nguyên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, Trương Trọng Nhạc đề nghị dùng bản đồ của sổ tay mê vụ cầu sinh để xem vị trí của nhau. Không xem thì không biết, khi so sánh bản đồ, họ lập tức toát mồ hôi lạnh. Khoảng cách giữa hai người vậy mà lên đến hơn 800 km, Trương Trọng Nhạc vẫn ở lộ trình cũ, còn Tề Nguyên thì đã đi vào vùng biển sâu hơn. Sao có thể? Tề Nguyên không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt khó tin. từ lúc ngủ đến khi phát hiện ra sự bất thường, chỉ có 3-4 tiếng. Vậy mà trong 3-4 tiếng đó, khoảng cách giữa hai người đã lên đến hơn 800 km, thật không thể tin nổi. Trương Trọng Nhạc cũng hoang mang không kém. Hắn hỏi, Tề Nguyên, ngươi phát minh ra kỹ thuật mới gì à? Mấy tiếng mà đi được 800 km, Tề Nguyên đen mặt, cái gì, kỹ thuật mới gì chứ, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trương Trọng Nhạc biết chuyện này rất nghiêm trọng, vội vàng liên lạc với những người khác. Trong nhóm 8 khu vực lớn, những người khác nghe nói vị trí của Tề Nguyên có vấn đề, cũng đều toát mồ hôi lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng khi họ chia sẻ vị trí, so sánh với nhau, mồ hôi lạnh càng túa ra nhiều hơn. Mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, vị trí của mọi người như bị xáo trộn, mỗi người một nơi. Khoảng cách giữa họ đều là vài trăm km, hai người gần nhất cũng cách nhau hơn 300 km. Thảm nhất là Ezin, nàng còn đi sâu vào biển hơn cả Tề Nguyên, cách Trương Trọng Nhạc 1.000 km về phía nam, cách Tề Nguyên hơn 400 km. Hoàn cảnh xung quanh mỗi người cũng khác nhau. Trương Trọng Nhạc vẫn ở vị trí cũ. Còn Tề Nguyên thì bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, không nhìn rõ xung quanh. Cờ giam bớt bị đẩy về phía bờ biển, chỉ còn cách bờ hơn 50 km, cả ngày cũng không đến được. Daniel đang ở khu vực đá ngầm, thuyền bị va đập, xuất hiện nhiều vết nứt, đang phải sửa chữa gấp. Tim bị rất nhiều hải thú tấn công, có vẻ như đã đi vào khu vực sinh sống của loài nào đó. Ba Chi không gặp nguy hiểm, thậm chí còn chưa đi quá xa, vẫn ở lộ trình cũ, chỉ là khoảng cách có sự thay đổi. Ezin đã đi xa bờ hơn 2.000 km, thực sự tiến vào biển sâu, hoàn toàn lạc đường. Heather cũng gặp phải bão lớn. Thấy tình hình của mọi người, Tề Nguyên chỉ biết bất lực chấp nhận. Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự việc đã rồi, không có cách giải quyết nào khác, chỉ có thể tự mình xử lý vấn đề của mình. Kế hoạch hành động tập thể đã bị phá vỡ. Tề Nguyên đóng sổ tay mê vụ cầu sinh lại, nhìn màn sương dày đặc trước mặt, chỉ biết ôm trán thở dài. Ổn định lại tinh thần, Tề Nguyên bắt đầu quan sát xung quanh, thông báo cho thuyền trưởng, hỏi xem Linh Văn Thủy Ba có gì bất thường không? Xung quanh có hung thú nào mạnh hơn xuất hiện không? Quan sát tình hình, thử rời khỏi vùng sương mù, đề phòng lạc đường. Đồng thời, hắn cũng liên lạc với 4 hung thú cấp hy hữu, điều khiến hắn yên tâm là, chúng vẫn đang ở gần đó, không hề tản ra. Nếu chúng bị một thế lực nào đó tách khỏi thuyền, sẽ rất khó tìm lại được. Tần Chấn Quân và Triệu Thành cũng liên lạc với chiến lực của mình, bắt đầu cảnh giới xung quanh Sơn Hải. Cả Sơn Hải chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tất cả chiến lực đều vào vị trí, điều tra tình hình xung quanh, đề phòng bất trắc. Đi thêm mấy chục km nữa, trời đã sáng, hơn 6 giờ, nhưng sương mù vẫn dày đặc, không thấy ánh mặt trời. Sương mù xung quanh gần như đặc quánh lại, ngay cả bên trong Sơn Hải cũng có rất nhiều sương mù, như thể đã hòa vào sương mù, trở thành một thể thống nhất. Trước đó, Tề Nguyên đã cho người nghiên cứu loại sương mù này, tìm hiểu nguyên nhân hình thành và tác hại của nó. Nhưng họ phát hiện, tuy sương mù này có chứa một số thành phần không thể phân tích, nhưng dường như không có hại. Trong vùng biển này cũng có rất nhiều hải thú sinh sống. Hơn nữa, số lượng hải thú còn rất nhiều, không giống như vùng đất chết. Ngoài việc che khuất tầm nhìn, sương mù này còn có một tác dụng khác ngăn chặn linh khí hỗn loạn. Trong khu vực này, chỉ có sương mù, không hề có linh khí hỗn loạn. Có lẽ vì vậy nên hải thú mới tập trung đến đây. Tề Nguyên ngồi trong phòng ở tầng 3, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút lo lắng. Đúng lúc này, hắn bỗng thấy một linh văn trên tủ đầu giường có sự thay đổi. Trước đó, khi sắp xếp linh văn chữ vật trên mu bàn tay trái, hắn đã lấy một số linh văn và vật dụng hàng ngày ra, để trên tủ đầu giường. Giờ đây, có một vật phẩm đang phát ra dao động dị thường. Tề Nguyên nhận ra sự khác thường, lập tức quay đầu nhìn. Nhìn kỹ, hắn thấy linh văn thu thập khí tượng tự nhiên đang phát sáng, là linh văn cấp hoàn mỹ, có thể dùng để thu thập khí tượng tự nhiên. Chuyện gì thế này? Tề Nguyên hoang mang, con người có rút lại, chỉ do dự vài giây, hắn lập tức hiểu ra, lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là một loại khí tượng tự nhiên? Hắn suy nghĩ một chút, thấy khả năng này rất cao. Những kỳ quan tự nhiên mà hắn từng thấy chủ yếu là mây, mưa, tuyết, vậy tại sao không thể có sương mù? Có lẽ, đây là một loại sương mù đặc biệt trên biển. Hắn thấy rõ ràng, linh văn thu thập khí tượng tự nhiên đang tự động vận hành, chậm rãi hấp thụ sương mù trong phòng. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt Tề Nguyên sáng lên, hắn vội vàng chạy đến tủ đầu giường, cầm linh văn thu thập khí tượng tự nhiên chạy lên boong tàu. Sương mù ở đây dày đặc hơn trong phòng mấy chục lần. Chỉ cần bước đi trên boong tàu cũng đã khiến sương mù xung quanh chuyển động. Khi linh văn thu thập khí tượng tự nhiên xuất hiện, tốc độ hấp thụ sương mù lập tức tăng lên. Có thể thấy rõ ràng, một xoáy nước nhỏ hình thành, nhanh chóng hút sương mù vào trong linh văn. Theo linh văn vận hành, xoáy nước càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc, động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của những người khác. Tần Chấn Quân và Triệu Thành là những người đầu tiên chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Khi thấy Tề Nguyên ở đây, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng xảy ra chuyện gì, không ngờ là ngươi ở đây, làm ta giật cả mình. Tần Chấn Quân bước đến, vỗ vai Tề Nguyên. Tề Nguyên cười, không sao, chỉ là phát hiện một thứ thú vị. Triệu Thành tò mò thò đầu ra, chuyện gì vậy? Trông kỳ lạ thật đấy. Tần Chấn Quân cũng nhìn vào trung tâm xoáy nước, hỏi, đây là gì? Có thể giải quyết sương mù sao? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Xem sao đã, ta cũng không chắc chắn, nhưng chắc là không có hại. Đã có thể bị linh văn thu thập khí tượng tự nhiên hấp thụ, thì chắc là một loại khí tượng tự nhiên, không quá nguy hiểm. Tất nhiên, Tề Nguyên cũng không chắc chắn lắm. Trong các loại khí tượng tự nhiên, có loại có hại, có loại nguy hiểm. Mây, mưa, tuyết thì không nguy hiểm, thậm chí còn có ích. Nhưng nếu là lốc xoáy, bão cát, xét hình cầu, thì phải tránh càng xa càng tốt. Nhưng giờ Sơn Hải đã bị bao phủ bởi sương mù, dù có nguy hiểm cũng không thể tránh khỏi, chỉ có thể cố gắng tìm cách giải quyết. Theo linh văn thu thập khí tượng tự nhiên không ngừng hấp thụ, sương mù xung quanh quả nhiên giảm đi nhanh chóng. Chỉ mười mấy phút, tầm nhìn đã rộng hơn, từ 50 mét ban đầu, giờ đã tăng lên hơn 20 mét. Quả nhiên có hiệu quả. Mọi người đều vui mừng, nhưng sương mù xung quanh quá dày đặc, tuy bị linh văn hấp thụ rất nhiều, nhưng nhanh chóng lại được bổ sung. Tần Chấn Quân cảm thán, linh văn gì vậy? Chuyên dùng để hấp thụ sương mù sao? Tề Nguyên lắc đầu, Tần đại ca, huynh còn nhớ đạo cụ kỳ quan tự nhiên không? Nhớ chứ, lúc ở căn cứ dưới lòng đất, ta nhớ là ngươi có một mảnh mưa, tiểu dương có một đám mây. Tần Chấn Quân vừa trả lời, vừa khó hiểu nhìn Tề Nguyên, không rõ tại sao hắn lại nhắc đến chuyện này. Nhưng khi hắn nhìn thấy sương mù đang bị không ngừng hấp thụ, hắn chợt hiểu ra. Chẳng lẽ đây là... Tề Nguyên cười gật đầu, loại linh văn này chuyên dùng để thu thập khí tượng tự nhiên, phẩm chất cấp hoàn mỹ. Ra vậy, Tần Chấn Quân bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán, quả nhiên là kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất, vậy mà lại có nhiều loại linh văn như vậy, thật đáng kinh ngạc. Hắn có chút xúc động, hồ thú khôi lỗi cũng có phẩm chất cấp hoàn mỹ duy nhất, tuy tác dụng cũng rất lớn, nhưng vẫn kém hơn linh văn một bậc. Nhiều thứ tuy có phẩm chất giống nhau, nhưng giá trị lại khác nhau một trời một vực. Thông thường, nếu cùng phẩm chất, giá trị của tài nguyên tự nhiên là thấp nhất, đạo cụ đứng thứ hai, kỹ thuật là cao nhất. Kỹ thuật đỉnh cao như linh văn chính là tinh hoa của tinh hoa. Giống như tình huống hiện tại, mọi người đều bó tay, nhưng Tề Nguyên lại có thể giải quyết bằng một loại linh văn đặc biệt. Linh văn thu thập khí tượng tự nhiên không ngừng vận hành, cảnh tượng xung quanh dần khôi phục bình thường. Nửa tiếng sau, sương mù xung quanh đã tan bớt, họ có thể nhìn thấy vùng biển phía trước, thuyền cũng có thể tiếp tục di chuyển. Nhưng linh văn gần như đã đầy, càng lúc càng khó vận hành. Tề Nguyên vội vàng thông báo cho thuyền trưởng, bảo hắn nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây. Sơn Hải tăng tốc tối đa, lao về phía trước. Dù vậy, họ vẫn phải chạy mất 10 phút mới thoát khỏi vùng sương mù này. Ngay lập tức, sương mù xung quanh biến mất, linh khí hỗn loạn lại xuất hiện, biển cả cũng trở lại bình thường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhưng khi Tề Nguyên ngẩng lên, hắn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh ngạc. Một đám mây khổng lồ, không biết bao phủ bao nhiêu km, đang trôi nổi trên biển, như ở trên trời vậy. Hắn còn thấy một số loài thực vật mọc trên mặt nước, ẩn hiện trong sương mù. Loài thực vật này mọc trên mặt nước, rễ cây dài mười mấy mét, nở ra một bông hoa lớn màu trắng như bồ công anh, không ngừng tỏa ra sương mù. Đây là thực vật gì vậy? Rất nhiều người đều thấy cảnh tượng này, ai nấy đều kinh ngạc. Triệu Thanh tò mò nhìn, trời ơi, chỉ vài cây cỏ mà tạo ra nhiều sương mù thế này, thật không thể tin nổi. So với Triệu Thành, Tề Nguyên và Tần Chấn Quân lại nghĩ nhiều hơn, họ lập tức nhận ra giá trị của loài thực vật này. Tuy sương mù dày đặc, dễ che khuất tầm nhìn, khiến thuyền lạc đường. Nhưng trong phạm vi sương mù lại có một ưu điểm cực lớn không có linh khí hỗn loạn. Chỉ riêng điều này đã có thể tạo ra thêm nhiều không gian sống cho người cầu sinh. Tần Chấn Quân nhìn Tề Nguyên, qua đó xem thử không? Tề Nguyên vừa định gật đầu đồng ý, thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn kéo Tần Chấn Quân lại, nghiêm túc nói, đừng qua đó, rời khỏi đây ngay. Tần Chấn Quân giật mình trước thái độ của Tề Nguyên, sao vậy? Có vấn đề gì à? Tề Nguyên không trả lời, mà dùng linh văn thông tin, thông báo cho thuyền trưởng, bảo hắn lập tức lái thuyền đi. Mãi đến khi cách đó hơn 10 km, Tề Nguyên mới bình tĩnh lại. Tề Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Nguyên nghiêm túc, Tần đại ca, chúng ta vừa mới bước qua quỷ môn quan đấy. Tần Chấn Quân càng thêm khó hiểu, người nói rõ ràng ra xem nào. Tề Nguyên giải thích, vùng biển dưới đám sương mù đó là Tử Hải. Tử Hải là loại có nồng độ muối cao sao? Vậy chắc cũng không nguy hiểm lắm. Tề Nguyên lắc đầu, không phải loại Tử Hải mà ngươi nghĩ, mà là tử vong. Nói xong, Tề Nguyên đưa linh văn thu thập khí tượng tự nhiên cho Tần Chấn Quân. Tần đại ca xem thử, Lúc này, tên của Linh Văn Thu Thập Khí Tượng tự nhiên đã thay đổi, biến thành Linh Văn Khí Tượng. Tên, Linh Văn Khí Tượng, Sương Mù Tử Vong cấp hoàn mỹ. Công dụng, Sương Mù Tử Vong do thực vật Hải Bồ Tiêu Tử Vụ tạo ra, có thể thu hút sinh vật, khiến chúng vô thức đến gần. Nếu ở trong vùng Sương Mù Tử Vong này quá lâu, tuổi thọ của sinh vật sẽ bị rút ngắn gấp 10 lần, nhanh chóng già yếu và chết. Xác của sinh vật sau khi chết sẽ không bị phân hủy, mà bị Sương Mù Tử Vong điều khiển, tiếp tục sống trong vùng sương mù. Giới thiệu, Sương Mù Tử Vong còn được gọi là quỷ vụ. Xem xong giới thiệu, Tần Chấn Quân và Triệu Thành đều toát mồ hôi lạnh. Lúc này, họ mới nhớ ra sự bất thường lúc trước. Khi ở trong sương mù dày đặc, mặt biển yên ắng lạ thường, không hề có sóng. Thuyền đi trên đó gần như không cảm nhận được sự rung lắc. Tình huống này cực kỳ bất thường, có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Một là do vùng biển xung quanh không thể ảnh hưởng đến khu vực sương mù. Hai là do dưới vùng biển sương mù, không có sinh vật nào di chuyển. Hoặc nói cách khác, sinh vật dưới biển di chuyển rất chậm, không thể tạo ra sóng. Tần Chấn Quân dùng mình, đáng lẽ ra phải nhận ra có vấn đề. Mật độ sinh vật trong vùng biển đó dày đặc bất thường, thậm chí còn thấy mấy con hung thú cấp hy hữu ở gần đó, nhưng chúng lại chung sống hòa bình, không hề đánh nhau, thật sự quá bất thường. Tề Nguyên bổ sung, đúng là rất kỳ lạ. Không biết các ngươi có để ý không, những sinh vật trong sương mù gần như không lặn xuống nước, mà toàn bộ đều trôi nổi trên mặt biển. Lúc này, mọi người nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không khỏi nuốt nước bọt. Cảm giác đi một vòng qua quỷ môn quan khiến họ sởn gai ốc. Sương mù tử vong, rút ngắn tuổi thọ mấy chục lần, thật khủng khiếp. Kỳ lạ hơn là, họ đã vượt qua 800 km, đến thẳng vùng sương mù tử vong này, gần như không thể tránh khỏi. Nếu không có linh văn thu thập khí tượng tự nhiên, cứ ở trong sương mù, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Triệu Thành mặt mày tái mét, sợ hãi nói, chúng ta vừa đi một vòng trong đám người chết sao. Đúng là một khu vực cực kỳ nguy hiểm, Tề Nguyên nghiêm túc nói, nhưng may mà nó chỉ là một cái bẫy, nếu sương mù tử vong có trí tuệ, có thể điều khiển xác chết tấn công chúng ta, thì mới thực sự đáng sợ. Tần Chấn Quân cũng gật đầu, đặc biệt là khả năng rút ngắn tuổi thọ, nếu bị kẻ xấu lợi dụng, thì thật sự là thảm họa. Hoắc Thối không nói gì, nhưng tim hắn đập thình thịch. Hắn hơi hối hận, biết vậy đã không đi cùng, nguy hiểm trên biển còn kỳ lạ và khó lường hơn trên đất liền. Những người thực sự hiểu rõ về vùng sương mù này đều kinh hãi. Nhưng những thuyền viên khác đều đã bình tĩnh lại, tâm trạng cũng khá tốt. Lúc này, thuyền trưởng dùng linh văn thông tin hỏi, lão bản, chúng ta đi đâu tiếp theo? Tề Nguyên nhìn Tần Chấn Quân và Triệu Thành, mọi người thấy sao? Tuy lúc nãy Triệu Thành sợ đến mặt mày tái mét, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đã tách khỏi đoàn rồi. Vậy thì cứ tự mình thám hiểm thôi, tìm được gì cũng là của chúng ta. Quay lại chắc chắn không kịp, tìm những người khác cũng không thực tế. Chúng ta cứ tiếp tục thám hiểm ở khu vực này đi. Tần Chấn Quân cũng đưa ra ý kiến tương tự. Do sự cố kỳ lạ này, các khu vực lớn đã bị tách ra quá xa, muốn tập hợp lại là không thể. Thậm chí, hiện tại họ đã cách bờ biển 1.000 km, muốn quay về cũng không phải chuyện dễ dàng. Cách tốt nhất là tìm được một điểm dừng chân, làm căn cứ mới. Lão bản, hình như có gì đó ở phía trước. Mấy người đang bàn bạc thì thuyền trưởng bỗng vui mừng kêu lên. Tề Nguyên hỏi, chuyện gì vậy? Nhưng hắn vừa dứt lời, đã thấy thứ mà thuyền trưởng nói đến. Cách đó khoảng 10 km, đột nhiên xuất hiện một hòn đảo. Đây là một hòn đảo nhỏ sao? Mắt Tề Nguyên sáng lên, dụi mắt mấy lần, hắn mới xác định đó là một hòn đảo nhỏ. Triệu Thành cũng kêu lên, trời ơi, vận may gì thế này? Tìm được một hòn đảo nhỏ. Những người khác cũng vui mừng không kém, Tần Chấn Quân không nhịn được cảm thán, cổ nhân nói không sai, trong cái rủi có cái may. Tề Nguyên lập tức nói với thuyền trưởng, quan sát tình hình xung quanh trước, xác định không có vấn đề gì rồi mới đến gần. Tuy rất vui mừng, nhưng Tề Nguyên không hề mất bình tĩnh. Ở trên biển, dù gặp phải đảo hoang, cũng phải cẩn thận, đề phòng nguy hiểm. Thuyền đến gần đảo, Phụ Linh Quy tự mình đến kiểm tra, sau khi xác định không có nguy hiểm, Tề Nguyên mới cho Sơn Hải cập bến. Đến gần, Tề Nguyên mới thấy rõ hòn đảo này. Diện tích hòn đảo không nhỏ, lớn hơn bất kỳ hòn đảo nào trong số 13 hòn đảo của đảo căn cứ. Tề Nguyên dùng cánh bụi gai bay lên không trung để quan sát, hắn thấy hòn đảo này dài khoảng 20 km, rộng 15 km. Nhưng trên đảo không có thực vật, động vật, thậm chí không có cả đất, hoàn toàn là đá vụn, trông rất hoang vu. Quan trọng nhất là, đây là một hoang đảo không có linh khí. Nó bị bao phủ bởi linh khí hỗn loạn. Gió biển không ngừng ăn mòn, môi trường giống hệt như biển cả, cực kỳ khắc nghiệt. Tề Nguyên trở về Sơn Hải, thất vọng nói, đây là một hoang đảo, ngoài việc cho thuyền cập bến, không có giá trị gì khác. Những người khác cũng thất vọng. Tần Chấn Quân thở dài, an ủi, ít nhất cũng có chỗ dừng chân, coi như là may mắn. Nói chung, đây đúng là một điều may mắn. Trên biển mênh mông, có thể tìm được một nơi để dừng chân đã là tốt lắm rồi. dù môi trường trên đảo thế nào, nơi này vẫn rất có giá trị. Sau đó, Tề Nguyên ra lệnh cho thuyền cập bến. Phần lớn mọi người ở lại trên thuyền, Tề Nguyên mang theo một số ít chiến binh lên đảo. Đá vụn khắp nơi, có thể thấy đá lởm chởm, gió vẫn gào thét, khiến việc di chuyển rất khó khăn. Mọi người đều phải dùng bụi gai thủ hộ cắm sâu vào đất, rồi mới từ từ di chuyển. Nếu không, họ có thể bị gió thổi bay. Tề Nguyên chỉ mặc một bộ giáp trụ trăm lân, nheo mắt nhìn xung quanh, phân phó Hoắc Thối, người dẫn người đi quan sát, điều tra tình hình trên đảo. Hoắc Thối nhận lệnh, dẫn theo hơn 20 người, tản ra xung quanh. Tần Chấn Quân nhìn quanh, Tề Nguyên, ngươi định biến nơi này thành điểm dừng chân sao? Tề Nguyên bất lực gật đầu, muốn tìm thêm một hòn đảo nữa rất khó, tốt nhất là cải tạo nơi này. Tần Chấn Quân nheo mắt, đứng trong gió, muốn cải tạo nơi này đúng là rất khó. Dù có dùng quyển trục căn cứ phụ cũng khó mà chống chọi với môi trường khắc nghiệt này, hơn nữa xung quanh cũng chẳng có tài nguyên gì. Những vấn đề này Tề Nguyên cũng đã nghĩ đến. Xây dựng căn cứ phụ là cách đơn giản nhất, nhưng lại phải đối mặt với nhiều vấn đề. Môi trường ở đây khắc nghiệt, Tề Nguyên lo lắng căn cứ sẽ bị gió và linh khí hỗn loạn ăn mòn, không thể tồn tại lâu dài. Nếu có thể biến thành căn cứ dưới lòng đất thì tốt hơn, nhưng hắn tiếc quyển trục biến đổi căn cứ. Loại quyển trục này không thể mua trong cửa hàng công cộng, nên hắn không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quan trọng nhất là, xung quanh không có tài nguyên, cũng có nghĩa là không thể tạo ra giá trị gì ở đây. Thậm chí, muốn sống sót ở đây cũng phải dựa hoàn toàn vào nguồn cung cấp từ bên ngoài. Đang lúc Tề Nguyên do dự, Hoắc Thối bỗng gửi tin nhắn qua Linh Văn thông tin. Lão đại, phát hiện một thứ kỳ lạ ở trung tâm đảo. Thứ kỳ lạ? Tề Nguyên khó hiểu. Vừa rồi hắn quan sát từ trên cao, nhưng không thấy thứ gì kỳ lạ, chỉ thấy toàn đá vụn. Khi Tề Nguyên và những người khác đến nơi, họ thấy Hoắc Thối đang đứng trước một tảng đá lớn. Tảng đá này trông khá vuông vức, cao khoảng 5-6 mét, bề mặt nhẵn bóng. So với những viên đá vụn xung quanh, nó có vẻ đặc biệt hơn. Hoắc Thối, ngươi phát hiện ra gì vậy? Hoắc Thối quay đầu lại, chỉ vào tảng đá, hình như có gì đó bên trong. Tề Nguyên ngẩn người, nhìn kỹ tảng đá, không hiểu ý hắn. Bề ngoài tảng đá này không khác gì những tảng đá khác, có gì đặc biệt đâu. Nhưng Tần Chấn Quân lại nhìn ra manh mối. Hắn suy đoán, đây là đá quý. Hoắc Thối mắt sáng lên, vui mừng nói, Tần lãnh chúa cũng biết về đá quý sao? Ngài có thấy tảng đá này, nếu cắt ra chắc chắn sẽ trúng lớn không? Vừa nói, Hoắc Thối vừa lấy dạ quang thạch ra soi vào tảng đá. Hắn nhỏ giọng nói, vỏ ngoài bóng mịn, sáng bóng, có vân, độ cứng rất cao, lại còn trong suốt. Bên trong chắc chắn có ngọc. Nghe hắn nói, Tề Nguyên lập tức đen mặt. Hắn còn tưởng Hoắc Thối phát hiện ra thứ gì ghê gớm, hóa ra chỉ là một khối đá thô. Hắn bất lực nói, cắt ra có trúng lớn hay không thì ta không biết. Nhưng tảng đá này không có linh khí, rõ ràng chỉ là tài nguyên bình thường. Dù ngọc có tốt đến đâu, nếu không có linh khí, không có tác dụng đặc biệt, thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Không, Hoắc Thối lập tức phủ nhận, lão đại, bên trong có linh khí, hơn nữa phẩm chất còn rất cao. Cái gì? Nghe vậy, Tề Nguyên lập tức hứng thú, đi đến bên cạnh tảng đá. Hắn nhìn vào nơi mà Hoắc Thối dùng dạ quang thạch chiếu vào. Dưới ánh sáng, hắn thấy rõ ràng, bên trong có ánh sáng trắng xanh le lói. Đây không phải là thứ mà đá bình thường có thể có. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được một luồng linh khí tinh khiết, phẩm chất cao, đang từ từ tỏa ra. Đây là phẩm chất cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên ngây người, hắn không ngờ tảng đá mà Hoắc Thối tìm được lại là tài nguyên cấp hoàn mỹ. Trong bãi đá vụn này, ai có thể nhận ra tảng đá này? Ai có thể nhận ra luồng linh khí yếu ớt này? Tần Chấn Quân cũng biết chút ít về ngọc, lên tiếng, thảo nào tiểu Hoắc lại nói cắt ra sẽ trúng lớn, phẩm chất tảng đá này quá tốt. Chắc là một khối ngọc lớn, không ngờ lại là cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên cũng có chút kích động, vậy cứ thế cắt ra. Hoắc Thối và Tần Chấn Quân đồng thời lắc đầu, một khối ngọc lớn như vậy, tốt nhất là không nên phá hủy, chỉ cần mài lớp đá bên ngoài là được. Nói xong, Hoắc Thối chủ động làm. Hắn lấy linh thụ ong của mình ra, dùng dây leo gai mài tảng đá. Nhưng lớp đá bên ngoài rất cứng, ngay cả dây leo gai cấp ưu tú cũng khó mà mài mòn. Thấy vậy, Tề Nguyên chủ động ra tay. Linh thụ ong chúa cấp hy hữu đỉnh phong, phóng ra những dây leo gai to lớn, hung hăng cọ sát vào bề mặt tảng đá, tạo ra những vết lõm lớn. Chỉ với một chút sức lực, lớp đá bên ngoài đã bị mài mòn, để lộ ra những đường vân ngọc thạch màu trắng xanh, sáng bóng, tinh xảo. Còn chưa kịp để Tề Nguyên ra tay, một thông báo của hệ thống hiện lên trước mắt hắn. Thông báo này khiến Tề Nguyên giật mình. Suốt thời gian qua, ảnh hưởng của hệ thống với người cầu sinh ngày càng ít, gần như biến mất hoàn toàn. Không giống như lúc đầu, cứ đụng vào thứ gì là có thông báo. Nên khi đột nhiên thấy thông báo quen thuộc này, Tề Nguyên có chút bất ngờ. nhưng khi thấy nội dung thông báo, hắn lập tức ngây người. Bí cảnh Ngọc Thạch trong bí cảnh có 6 cấp độ, lần lượt là tốt, ưu tú, hy hữu, hoàn mỹ duy nhất, hiếm có. Có thể khiêu chiến với cấp độ tương ứng, nếu chiến thắng, có thể nhận được vật phẩm có phẩm chất tương ứng. Mỗi người cầu sinh chỉ được vào mỗi cấp độ một lần. Tề Nguyên nuốt nước bọt, nhìn Tần Chấn Quân, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Loại bí cảnh này, họ đã từng thấy một lần. Vào ngày thứ hai sau khi đến thế giới sương mù, Tề Nguyên đã nhận được dòng suối và lúa thủy tinh từ một cột đá bí cảnh. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ban đầu của hắn. Hắn cứ tưởng loại bí cảnh này chỉ là phúc lợi dành cho người mới, là do hệ thống tạo ra, không tồn tại trong thế giới sương mù. Nhưng không ngờ, sau một năm rưỡi, hắn lại tìm thấy một bí cảnh khác. Nhưng ngoài hai người họ, những người khác đều mới thấy bí cảnh lần đầu. Tề Nguyên bước đến, định trực tiếp sử dụng. Nhưng hắn bị Tần Chấn Quân ngăn lại, chưa rõ tình hình, đừng manh động. Nói xong, hắn ra hiệu cho một thuộc hạ đến thử. Nhưng khi người đó chạm vào Ngọc Thạch, lại không có chuyện gì xảy ra. Hắn không vào được bí cảnh. Chuyện gì thế này? Tần Chấn Quân lại bước đến gần, Ngọc Thạch lại trở về trạng thái ban đầu, cho thấy có thể vào trong để khiêu chiến. Tề Nguyên nhanh chóng hiểu ra, cười khổ, Tần đại ca, xem ra nơi này chỉ có người cầu sinh mới vào được. Mọi người đều là người cầu sinh. Hắn còn chưa nói hết câu, đã hiểu ra. Dù là với hệ thống hay với bí cảnh, người cầu sinh chỉ giới hạn ở những người có căn cứ. Cũng chính là những người có sổ tay mê vụ cầu sinh, có nơi trú ẩn an toàn. Còn những người mất đi căn cứ, trở thành nô lệ của người khác, đã không còn là người cầu sinh, cũng không được hệ thống công nhận. Tần Chấn Quân cười nói, xem ra chỉ có thể tự mình vào thôi, ta vào thử xem sao. Nói xong, hắn chạm vào bí cảnh Ngọc Thạch, ngay lập tức cơ thể hắn biến mất, đi vào bí cảnh. Chỉ 5 phút sau, Tần Chấn Quân đã được đưa ra ngoài. Tề Nguyên ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Mới có mấy phút mà. Vừa phải khiêu chiến, vừa phải nhận thưởng, vậy mà chỉ mất 5 phút, đúng là nhanh đến khó tin. Nhưng Tần Chấn Quân nhanh chóng giải thích nguyên nhân. Bên trong có 6 cấp độ để lựa chọn, mỗi cấp độ chỉ được vào một lần, ta chỉ vào cấp tốt, nên giải quyết rất nhanh. Nghe xong, Tề Nguyên cũng hiểu sơ qua tình hình. Nếu mỗi cấp độ đều vào được, thì sẽ rất an toàn. Thế nào? Khiêu chiến gì vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.